Thư viện khoa học kỹ thuật chương 1340 tới chương 1378. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tộc trưởng, sau này ngươi sẽ có toàn quyền quản lý mọi sự vụ của bộ tộc, đồng thời cũng có thể tìm một số tộc nhân hỗ trợ cho mình trong quá trình này. Dựa vào những quy tắc mà ta đã đề cập trước đó, ngươi cứ khen thưởng cho những người làm đúng, cũng như xử phạt những kẻ làm sai. Được, Mạc tiên sinh. Tu Sôn nghiêm túc nói. Ông ta biết Mạc tiên sinh đã dành cho bọn họ những điều kiện tốt nhất, bộ tộc Mang Sang có thể thịnh vượng hay không là phụ thuộc vào chính bọn họ. Mu Mang tiên sinh, ngươi sẽ là hiệu trưởng của trường học, chịu trách nhiệm giám sát quá trình học tập của bọn trẻ. Trần Mặc nói với Mu Mang. Vâng thưa Mạc tiên sinh. Mu Mang nghiêm túc gật đầu, ông ta là người kế thừa tri thức của bộ tộc Mang Sang, tất nhiên biết rõ tầm quan trọng của tri thức quan trọng. Trước đây, mọi người trong bộ tộc phải tìm cách sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, cho nên ai nấy đều coi trọng sức mạnh, bỏ qua tri thức. Nhưng bây giờ, bọn họ đã chuyển vào sinh sống trong một thành phố an toàn và tiện nghi, mỗi hộ gia đình còn nhận được một lượng thức ăn nhân tạo nhất định, ai nấy đều đã có thể an tâm sinh hoạt. Vì lẽ đó, kiến thức sẽ trở thành yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển của bộ tộc Mang Sang trong tương lai. Sau khi dặn dò một số điều cần thiết, cũng như xác nhận các quy tắc văn minh với Tu Sôn một lần nữa, Trần Mặc mới quay lại phi thuyền của mình. Thành phố hành tinh rốt cuộc cũng đã được hoàn thiện, hắn đã có thể bắt tay vào công tác khai phá toàn bộ hành tinh Mang Sang, sau đó chuẩn bị cho kế hoạch rời khỏi tiểu vũ trụ và quay trở lại trái đất. Hiện tại, hắn cần phải xây dựng một cổng kết nối không gian, chế tạo một chiếc phi thuyền gấp khúc không gian siêu quang tốc với tốc độ nhanh nhất. Mặc dù việc chế tạo hai sản phẩm khoa học đỉnh cao này đòi hỏi sự hỗ trợ của cả một hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh, nhưng nhờ vào nền tảng khoa học kỹ thuật đã có sẵn, cộng với kho tàng kiến thức từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, Trần Mặc hoàn toàn có đủ khả năng để phát triển một cách bùng nổ mà không gặp phải bất kỳ hạn chế nào. BBB vừa bước vào phi thuyền, Trần Mặc liền hứng chịu cơn tam bành từ con thú nhỏ, nó hiển nhiên đang mắng hắn vì đã bỏ mặc nó và Lan Nguyệt trên phi thuyền. Trần Mặc trực tiếp đặt con thú nhỏ lên vai, sau đó vuốt ve an ủi nó đôi ba lần. Chờ đến khi tên nhóc này lấy lại bình tĩnh, hắn mới quay sang chào hỏi Lan Nguyệt, rồi lập tức đi vào phòng nghiên cứu của phi thuyền. Trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc ấn vào bản đồ sao của hệ hành tinh. Hệ hành tinh này có tổng cộng 12 hành tinh Mang Sang và hành tinh thứ 5 nằm trong khu vực có thể sinh sống được. Trong số 10 hành tinh còn lại, một hành tinh đang ở giai đoạn đầu của quá trình tiến hóa, 9 hành tinh khác có môi trường quá khắc nghiệt, không thể sản sinh ra bất kỳ sinh mệnh quy mô lớn nào. Trong khi đó, vũ trụ là môi trường chân không, không bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn, vậy nên đó sẽ là điểm xây dựng cổng kết nối không gian tốt nhất. Mặt nữ, trình chiếu toàn bộ dữ liệu của tất cả các hành tinh trong hệ hành tinh này. Trần Mặc vừa dứt lời, một loạt dữ liệu xuất hiện dày đặc trên màn hình. Trạng thái của tất cả các hành tinh được đánh dấu bằng các số từ 1 đến 12 đều được hiển thị rõ ràng, bao gồm những thông tin cụ thể liên quan đến lực hấp dẫn, chuyển động quay, độ nghiêng, cũng như thể tích, bán kính, khối lượng của hành tinh. Chỉ cần nhìn vào các dữ liệu này, Trần Mặc đã có thể xác định vị trí của 5 điểm Lagrangina của hệ hành tinh này. 5 điểm Lagrangina là 5 nghiệm đặc biệt cho bài toán 3 vật thể hạn chế, bất kỳ hệ hành tinh nào cũng có 5 điểm Lagrangina, đồng thời là những lựa chọn cực kỳ tốt để xây dựng bất kỳ cỗ máy vũ trụ quy mô lớn nào mà không cần phải phí nhiều tâm sức cho công tác bảo trì máy móc. Mặc tiên sinh, ngươi định làm gì tiếp theo? Lan Nguyệt thận trọng hỏi. Ta chuẩn bị rời khỏi tiểu vũ trụ, bây giờ đang tìm một nơi để chế tạo cổng kết nối không gian. Trần Mặc chỉ vào vị trí ở giữa điểm Lagrangina L1 giữa hành tinh Mang Sang và hệ hành tinh. 10 ngày sau đó, một cây trụ cơ khí mang theo vệ tinh và thiết bị thăm dò cất cánh ở thành phố Mang Sơn, chỉ thẳng lên bầu trời. Mẹ, tại sao con lại có tên là Vô Danh? Tiểu Vô Danh ngồi chơi đồ hàng trong phòng khách, bất chợt ngẩng đầu lên và hỏi Tiểu Ngư, đôi mắt tròn xoe ướt át tràn đầy hoang mang tò mò. Cha mới là người đặt tên cho ngươi, nhưng hiện đang không có ở nhà, vậy nên chúng ta mới tạm thời gọi ngươi là Vô Danh. Tiểu Ngư nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tiểu Vô Danh. Tiểu Vô Danh này có dung mạo gần như tương tự với Trần Mặc, hơn nữa còn rất thông minh và trưởng thành rất nhanh. Mặc dù chưa tròn một tuổi, cậu bé đã biết đi đứng, nói chuyện và bắt đầu nhận biết các ký tự. Có thể xác định, Vô Danh chắc chắn là một đứa bé siêu phàm. Trong thời điểm hiện tại, Tiểu Ngư chỉ tập trung vào việc dạy dỗ Vô Danh, còn Triệu Mẫn và Mặc Nữ quản lý tất cả các sự vụ của tập đoàn Kiến Hành Quân. Khi nào cha về à? Tiểu Vô Danh hỏi với ngữ điệu non nớt. Không lâu nữa đâu. Cha ngươi hiện đang ở một nơi rất xa trong vũ trụ, nhưng vì Mặc Nữ đang chế tạo phi thuyền vũ trụ, ngay sau khi phi thuyền được hoàn thiện, chúng ta sẽ đi đón cha về. Tiểu Ngư cười nói. Mẹ, vũ trụ là gì? Là bầu trời đầy sao trên đầu con. Cha ở trên bầu trời sao? Cha là thần tiên ạ, lợi hại như Tôn Ngộ Không ạ, cha ngươi còn lợi hại hơn Tôn Ngộ Không, thậm chí hơn cả thần tiên. Cha ngươi có thể sáng tạo ra thế giới, Tôn Ngộ Không không làm được. mẹ con trò chuyện câu được câu mất, Mặt Nữ đi tới. Khi vừa trông thấy Mặt Nữ, Tiểu Ngư liền hỏi, sao thế? Phi thuyền siêu quan tốc và cổng nhảy không gian đã hoàn thành, chị Tiểu Ngư có muốn đi xem một chút không? Hoàn thành rồi. Nghe được tin tức của Mặt Nữ, Tiểu Ngư vui mừng khôn xiết, vội vàng giao Tiểu Vô Danh cho mẹ Trần, dặn dò người nhà vài câu rồi lấy bừa một bộ quần áo để thay, sau đó lập tức rời đi cùng Mặt Nữ. Trong tòa nhà số 1 tại trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân, Mặt Nữ, Triệu Mẫn, Tiểu Ngư, cũng như Vương Hải, Hắc Ưng, Chung Lôi, Chu Hà và những thành viên nòng cốt của tập đoàn Kiến Hành Quân đều đã tập trung tại phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Lúc này, hình chiếu của tòa nhà cơ khí hình tròn xuất hiện lơ lửng giữa trung tâm của phòng thí nghiệm. Đó chính là cổng nhảy không gian có đường kính lên đến 200 km tại điểm Lagrange L4. Để xây dựng nên công trình này, Mặt Nữ đã bắt giữ một số lượng lớn tiểu hành tinh trong vành đai tiểu hành tinh của hệ mặt trời và đẩy chúng đến vị trí này để làm nền móng, sau đó sử dụng người máy nano phân giải để làm vật liệu chế tạo. Cổng nhảy không gian Thiên Hoàng hoàn công từ tháng trước, hiện đã được kiểm tra xong và có thể đưa vào sử dụng. Nó cũng chính là thiết bị cung cấp tọa độ không gian cho chúng ta. Mặt Nữ giới thiệu tác dụng của cổng nhảy không gian cho mọi người ở đây. Cổng nhảy không gian là địa điểm neo đậu của phi thuyền vũ trụ, đồng thời cũng là thiết bị cung cấp tọa độ không gian xác định. Chỉ cần nhập tọa độ của cổng nhảy không gian Thiên Hoàng vào phi thuyền gấp khúc không gian, thì trong tình huống bình thường, cổng nhảy không gian Thiên Hoàng sẽ là đích đến của phi thuyền. Nếu không, phi thuyền siêu quang tốc bên ngoài trái đất sẽ không thể khóa được tọa độ không gian của trái đất và lạc đường trong vũ trụ, hậu quả lúc đó sẽ rất kinh khủng. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm xuyên qua không gian và trở về trái đất với cổng nhảy không gian Thiên Hoàng lần thứ nhất. Vật thí nghiệm chính là phi thuyền gấp khúc không gian siêu quang tốc. Chiếc phi thuyền có khả năng bẻ cong không gian xung quanh, từ đó thực hiện các bước nhảy không gian với tốc độ vượt qua ánh sáng để đi đến vùng không gian mục tiêu. Mặt Nữ nói xong, hình chiếu thông tin của một chiếc phi thuyền xuất hiện ở trung tâm phòng thí nghiệm. Đây là hình chiếu thu nhỏ của một phi thuyền hình vành khuyên dài 2 cây số, một bên của nó được bao phủ bởi các cấu trúc vòng tròn kép lớn, đó chính là các động cơ gấp khúc không gian của phi thuyền, một bên còn lại hiện rõ logo và số hiệu của tập đoàn Kiến Hành Quân. Chỉ cần Trần Mặc nhìn thấy logo của phi thuyền thì có thể nhận ra nguồn gốc của nó. Ngoài ra, phi thuyền này còn có vô số radar lượng tử lớn và kính viễn vọng ma trận dùng để thăm dò các hành tinh có sự sống. Chiếc phi thuyền này tên là Tầm Mặt. Mặt Nữ giới thiệu. Ý nghĩa rất rõ ràng, đây chính là chiếc phi thuyền này chế tạo để tìm Trần Mặc. Về mặt lý thuyết, động cơ gấp khúc không gian của phi thuyền có thể tiến hành những bước nhảy 100 triệu năm ánh sáng, nhưng bọn ta không rõ tình huống bên ngoài hệ mặt trời, cho nên không thể điều động một số lượng lớn phi thuyền để tránh bại lộ tiếp xúc với các nền văn minh ngoài hành tinh. Một khi bị bại lộ thân phận, chúng ta có thể sẽ lọt vào tầm ngắm của đám người ngoài hành tinh. Hơn nữa, việc tìm kiếm anh Mặc trong vũ trụ còn khó hơn chuyện mò kim đáy bể, vậy nên chúng ta phải tìm hiểu sự tồn tại của các nền văn minh vũ trụ bên ngoài trái đất trước đã, bao gồm quy luật phổ biến và các luật lệ ngầm của bọn họ. Sau đó, chúng ta mới xây dựng một kế hoạch phù hợp để tìm kiếm nền văn minh của chiếc phi thuyền đã bắt cóc anh Mặc. Mặt Nữ trình chiếu hình ảnh của phi thuyền hình cũ cà rốt đã bắt cóc Trần Mặc trước đây, cũng như các mẫu ký tự khác nhau trên những mảnh vỡ của thiết bị bắt người. Đây chính là manh mối duy nhất giúp bọn họ tìm ra Trần Mặc. Chỉ cần tìm được mục tiêu, bọn họ nhất định sẽ tìm được biện pháp giải cứu Trần Mặc. Có thể cho con người vào phi thuyền để thực hiện thí nghiệm không? Vương Hải hỏi. Mặt Nữ gật đầu, theo lý thuyết là có thể, nhưng ta không khuyến khích. Hiện tại, chúng ta tạm thời vẫn chưa xác định bước nhảy không gian có thể gây ảnh hưởng đến con người hay không, cho nên lần thí nghiệm đầu tiên sẽ được tiến hành mà không có con người. Chúng ta có cách nào để con người tham gia thử nghiệm hay không? Dù sao đi nữa, con người mới là đối tượng chỉ huy phi thuyền không gian trong tương lai, trí tuệ nhân tạo ít nhiều gì cũng có hạn chế. Hắc Ưng cũng hỏi ngay sau đó. Để giải quyết vấn đề này, ta và Vô Song đã vận dụng sự kết hợp giữa công nghệ thực tế ảo và kỹ thuật truyền tin lượng tử siêu quang tốc để kết nối ý thức nhân loại với thị giác người máy. Nhờ đó, chúng ta có thể theo dõi quá trình thực hiện bước nhảy không gian. Về bản chất, bọn họ có dự định số hóa các thông tin thị giác của đội ngũ người máy trên phi thuyền, sau đó gửi những dữ liệu này về trái đất bằng công nghệ truyền tin lượng tử siêu quang tốc, cuối cùng dựng nên khung cảnh ngoài vũ trụ ngay tại trái đất bằng công nghệ thực tế ảo. Con người chỉ cần đeo thiết bị thực tế ảo thì có thể cảm nhận góc nhìn của người máy. Ngược lại, người máy sẽ đóng vai trò như một thể thân có tư duy và ý thức của con người. Mặt Nữ vừa nói xong, tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết. Nhờ vào sự kết hợp giữa công nghệ thực tế ảo và kỹ thuật truyền tin lượng tử siêu quang tốc, bọn họ không chỉ có thể nhận biết tin tức trong vũ trụ thông qua video và số liệu, mà còn có thể chứng kiến tận mắt mọi thứ ở ngoài đó. Nói cách khác, thân thể của bọn họ sẽ ở lại trái đất, nhưng ý thức vẫn có thể tiến vào vũ trụ thông qua người máy. Cổng nhảy không gian và phi thuyền siêu quang tốc đều hoàn thành. Chị Tiểu Ngư và chị Triệu Mẫn có muốn bắt đầu thí nghiệm bước nhảy không gian luôn không? Sau khi giới thiệu xong, Mặt Nữ giao quyền quyết định cho hai người bọn họ. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn nhìn nhau, gật đầu dứt khoát, bọn họ đã chờ đợi thời khắc này hơn 2 năm rồi. Khởi động thí nghiệm. Được. Sau khi mặt nữ hạ lệnh, một phi thuyền hình tròn có đường kính 2.000 mét tại căn cứ không gian ở sao hỏa lập tức được khởi động, đồng thời lao thẳng về phía chân trời. Quá trình kiểm tra đã hoàn tất, tọa độ phản hồi đã lưu trữ, điểm đến đã xác nhận, động cơ gấp khúc không gian yêu cầu được khởi động. Trong vũ trụ, phi thuyền gấp khúc không gian đang trôi nổi giữa không trung. Trí tuệ nhân tạo điều khiển phi thuyền gửi thông điệp đến trái đất qua thiết bị truyền tin lượng tử siêu quang tốc. Yêu cầu đã được chấp thuận. Yêu cầu được thông qua, động cơ gấp khúc không gian chuẩn bị khởi động. Ngay khi mệnh lệnh vừa vang lên, động cơ gấp khúc không gian lập tức khởi động. Trong không gian tĩnh lặng, từng vòng tròn kép trên động cơ gấp khúc không gian lóe lên những tia sáng cháy bỏng được tạo thành từ sự đốt cháy phản vật chất. Bước nhảy không gian không thể hoàn thành trong nháy mắt, mà nó cần một quá trình tích lũy gấp khúc không gian. Tất cả mọi người đang chờ đợi thời khắc lịch sử này. Vũ trụ quá rộng lớn, cho dù con người có thể di chuyển với vận tốc ánh sáng, thì cũng chỉ có thể thăm dò những hệ hành tinh xung quanh hệ mặt trời trong toàn bộ cuộc đời. Nếu thí nghiệm lần này thành công, bọn họ sẽ mở ra cánh cửa tiến vào vũ trụ chân chính, con người có thể vượt qua khoảng cách hàng năm ánh sáng chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi. 10 phút trôi qua, mọi người trong trụ sở chính tổ kiến ở trái đất đang chờ đợi sự kiện quan trọng sắp tới. Chuyến bay đầu tiên của phi thuyền gấp khúc không gian bắt đầu cất cánh. Phi thuyền chuẩn bị cất cánh, mục tiêu là Nam Môn Nhị, 10, 9, 8, 2, 1. Cất cánh. Khi thời gian đếm ngược kết thúc, phi thuyền đột nhiên biến mất ở không gian. Trong thiên hà Nam Môn Nhị hệ sau cách trái đất 4,3 năm ánh sáng, một vật thể bí ẩn xuất hiện từ hư vô và lơ lửng giữa không gian, chính là phi thuyền gấp khúc không gian số hiệu tầm mặt vừa xuất phát từ hệ mặt trời. Phát hiện chòm sao bán nhân mã A và chòm bán nhân mã B, phát hiện cận tinh, xác nhận phi thuyền đã tới đích. Tại trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân, mọi người đều trở nên căng thẳng khi nhìn thấy tầm mặt, thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào thời khắc này. Đã thu được dữ liệu phản hồi từ tầm mặt, bước nhảy không gian đầu tiên đã thành công. Mặt nữ trình chiếu tất cả dữ liệu, sau đó mô phỏng môi trường không gian bên ngoài tầm mặt bằng công nghệ ảnh chiếu 3 chiều. Hệ sao Nam Môn Nhị là thiên hà nằm ngoài cùng của chòm sao Nam Thập Tự, cùng với cận tinh tạo thành 3 hợp tinh, hay còn gọi là hệ thống 3 sao. Hình chiếu mô phỏng của 3 mặt trời với các kích cỡ khác nhau trôi lơ lửng giữa trung tâm phòng thí nghiệm, bao gồm bán nhân mã A màu vàng lớn nhất, bán nhân mã B màu cam và cận tinh màu đỏ. Đây chính là mô hình được phóng đại trong tầm nhìn thật sự của số hiệu tầm mặt. 3 mặt trời này chỉ to hơn một chút so với thiên thể bình thường, nhưng độ sáng thì lớn hơn rất nhiều. Phi thuyền gấp khúc không gian cất cánh thành công. Khi mặt nữ nói ra điều này, mọi người trong phòng thí nghiệm mừng rỡ như điên. Dựa vào thành công của thí nghiệm vượt thế kỷ này, trình độ văn minh ở trái đất sẽ thăng cấp bậc, từ bên trong hệ hành tinh ra đến bên ngoài vũ trụ. Có phát hiện người ba mắt ở đó hay không? Triệu Mẫn vội hỏi. Không phát hiện hành tinh có sự sống. Nghe được đáp án này, khuôn mặt Tiểu Ngư tràn trề thất vọng. Các bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển thường đặt giả thuyết cận tinh có sự sống, cho nên bọn họ còn tưởng người ngoài hành tinh đến từ cận tinh chính là thủ phạm bắt cóc Trần Mặc. Mặt nữ dẫn mọi người tới ghế thực tế áo, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn vội vàng ngồi xuống, đám người Vương Hải, Hắc Ưng cũng làm theo. Ai nấy đều đeo thiết bị thực tế ảo lên đầu, sau đó chìm vào hôn mê, ý thức lập tức tiến vào không gian thực tế ảo. Tất cả bọn họ đều đã từng trải nghiệm không gian thực tế ảo, cho nên cũng không có gì bất ngờ. Lúc này, mọi người đứng ở đỉnh chóp phi thuyền hình tròn, cảm nhận không gian vô tận, yên ắng ở xung quanh. Đây chính là vị trí hiện tại của phi thuyền, môi trường sống của các hành tinh tại hệ hành tinh này đều rất khắc nghiệt. Mặt nữ trình chiếu thông tin của các hành tinh đã được phát hiện ở trước mặt mọi người, không một dấu hiệu của sự sống nào được tìm thấy. Bọn họ có chút thất vọng, nếu không có nền văn minh nào ở đây, thì bọn họ bắt buộc phải tới các thiên hà khác để tìm kiếm Trần Mặc. Sau khi chuyển sang góc nhìn của người máy, bọn họ dường như được dung nhập vào cơ thể người máy, cảnh tượng trước mắt là môi trường bên trong phi thuyền, bọn họ có thể điều khiển người máy đến bất kỳ ngóc ngách nào của phi thuyền. Trong tương lai, bọn họ có thể dùng cách này để tới những hệ sao khác trong vũ trụ. Bây giờ là lúc để kiểm tra phi thuyền nhảy trở lại cổng nhảy không gian. Động cơ gấp khúc không gian khởi động, cả phi thuyền yên tĩnh trở lại. Mọi người quan sát mọi thứ bên trong phi thuyền qua tầm nhìn của người máy. Mọi thứ vẫn yên nguyên như cũ, chỉ có âm thanh nhắc nhở của trí tuệ nhân rằng phi thuyền sắp thực hiện một bước nhảy không gian. Xác định tọa độ không gian, chuẩn bị bay, điểm đích là cổng nhảy không gian số hiệu Thiên Hoàng ở trái đất. Số hiệu Thiên Hào nhận được yêu cầu từ số hiệu tầm mặt, có đồng ý không? Đồng ý, đếm ngược, 10, 9, 8, 2, 1. Tại điểm Lagrange L4, cỗ máy hình tròn khổng lồ có đường kính 200 cây số đang vận hành liên tục ở đây. Lúc này, trung tâm cỗ máy hình tròn dường như đang phát tán ra một lớp gợn sóng. Đột nhiên, một phi thuyền xuất hiện ở giữa cổng nhảy không gian Thiên Hoàng. Quay về thành công. Tin tức về tầm mặt khiến nhóm người Tiểu Ngư hết sức vui sướng. Thí nghiệm bước nhảy không gian đã thành công rực rỡ. Tiếp theo đây, bọn họ sẽ tiến hành kế hoạch thăm dò vũ trụ đã ấp ủ bấy lâu nay. Khởi động kế hoạch thăm dò vũ trụ. Triệu Mẫn rời khỏi thế giới thực tế ảo, lập tức ra lệnh cho Mặt Nữ. Bây giờ, hai dự án quan trọng nhất đã thành công, điều đó có nghĩa là thời đại thám hiểm không gian thực sự đã đến rồi. Giờ đây, nhờ vào công nghệ người máy nano, toàn bộ hành tinh Mang Sang đã hoàn toàn thay đổi đến mức không thể nhận ra. Lấy thành phố Mang Sang làm trung tâm, các vùng đồng bằng, núi rừng, sông biển ở xung quanh đều đã được thông minh hóa và cơ giới hóa, cho dù những nơi đó không tồn tại sự sống, nhưng vẫn tiếp tục phát triển một cách có trật tự. Trần Mặc đang ở trong phòng thí nghiệm, truyền tầm thiết kế cổ máy kết nối không gian. Toàn bộ quá trình này diễn ra rất suôn sẻ, hắn chỉ cần thu thập đủ nguyên vật liệu chế tạo cổ máy kết nối không gian là được. Đột nhiên, Trần Mặc cảm giác một cổ hưng phấn mãnh liệt tràn ngập trong tâm trí của mình, cùng lúc đó, những mệt mỏi tích tụ trong quá trình nghiên cứu bấy lâu nay cũng tan biến sạch sẽ. Thư viện khoa học kỹ thuật đã phát sinh biến hóa. Trần Mặc không hề do dự mà lập tức vứt bỏ những công việc trong tay, sau đó ngồi xuống ghế rồi tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật. Loại cảm giác này rất hiếm khi xuất hiện, chỉ khi nhiệm vụ trong thư viện khoa học kỹ thuật được hoàn thành thì hắn mới có cảm giác hưng phấn tràn trề như vậy. Không ngoài dự đoán, quả cầu công nghệ đang phun trào ánh sáng vàng tím khắp muôn nơi. Lúc này, Trần Mặc âm thầm khẳng định rằng Mặt Nữ chế tạo thành công phi thuyền siêu quang tốc tại trái đất. Chỉ khi như thế, thư viện khoa học kỹ thuật mới có thể xác định nhiệm vụ của cấp thẩm quyền nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật Tử Kim đã hoàn thành. Trong khoảng thời gian hắn vắng mặt, trái đất chắc chắn đã phát sinh không ít sự kiện. Tuy nhiên, Mặt Nữ có thể chế tạo thành công phi thuyền vũ trụ siêu quang tốc, chứng tỏ hệ mặt trời vẫn ổn định, thậm chí còn đang phát triển nhanh chóng. Trần Mặc chứng kiến sự bùng nổ của ánh sáng vàng tím, sau đó hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nghênh đón bước chuyển biến có lẽ là quan trọng nhất của đời mình, tấn thăng cấp thẩm quyền trong thư viện khoa học kỹ thuật. Mỗi lần tấn thăng cấp thẩm quyền và tiến hành quá trình tiến hóa não bộ, Trần Mặc đều không biết hiệu quả sau đó sẽ là gì, chỉ là hắn chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng cơn đau sắp tới rồi. Trần Mặc vực dậy tinh thần, sau đó ấn lòng bàn tay lên quả cầu công nghệ. Vù. Một chút rung động truyền tới, ánh sáng vàng tím của quả cầu công nghệ bắt đầu lan tràn dọc theo lòng bàn tay, sau đó tiến vào bên trong cơ thể của Trần Mặc. Ánh sáng vàng tím đi qua tới đâu, làn da mạch máu, thậm chí cả xương cốt bắp thịt ở nơi đó đều bắt đầu chuyển sang màu vàng tím. Ánh sáng vàng tím xuyên qua các mạch máu, nhanh chóng dung nhập vào bên trong cột sống và tiến về phía đại não. Đúng như dự đoán của Trần Mặc, cơn đau đớn mãnh liệt lại xuất hiện. Trần Mặc cảm giác được tế bào trong cơ thể đang được tái tạo lại từ cấp nguyên tử. Đến khi quen thuộc với cơn đau kịch liệt, Trần Mặc nắm chặt bàn tay phải đang được kết nối với quả cầu công nghệ, các cơ bắp trên khuôn mặt run rẩy méo mó đến mức biến dạng. Nếu có kính hiển vi, thì có thể thấy những nơi có ánh sáng vàng tím đi qua, máu thịt đỏ sậm dưới da đều chuyển thành màu vàng tím trong suốt, mỗi một tế bào hồng cầu trông giống như những tinh thể vàng tím nhỏ bé, nhưng bề ngoài lại không có gì khác biệt. Bộ phận phát sinh biến hóa rõ ràng nhất chính là não bộ, nếu nhìn xuyên qua hộp sọ của Trần Mặc, thì có thể phát hiện não bộ của hắn đang dần dần chuyển từ màu vàng trong suốt sang màu vàng tím trong suốt, toàn bộ tế bào được tái tổ chức hoàn toàn. Cơn đau khủng khiếp khiến Trần Mặc có cảm giác mình đang trải qua từng diễn biến của quá trình hình thành lỗ đen. Não bộ, nhãn cầu, cột sống, xương cốt, tiềm thức mọi cơ quan và các mô quan trọng đều bị bao phủ và đồng hóa ánh sáng vàng tím. Mãi cho tới khi ánh sáng vàng tím trên quả cầu công nghệ biến mất, Trần Mặc mới có nhấc tay khỏi nó. Khi cảm giác đau đớn biến mất, Trần Mặc trực tiếp quỳ trên xuống đất, chỉ có thể dùng hai tay chống đỡ rồi thở hồng hộc. Hắn có cảm giác bản thân vừa sống sót sau khi trải qua kiếp nạn, đồng thời cũng cảm thấy thăng hoa hơn bao giờ hết, tự như toàn bộ cơ thể vừa trải qua một sự thay đổi về chất, đạt đến trạng thái tốt nhất từ trước tới nay. Sau khi nghỉ ngơi khoảng 5 phút và khôi phục tinh thần, Trần Mặc đứng dậy, chuyển dời tầm mắt đến quả cầu công nghệ. Sau khi nhiệm vụ của cấp thẩm quyền nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật Tử Kim được hoàn thành, thì tất cả công nghệ thuộc cấp thẩm quyền này đều đã được mở khóa, bao gồm bản về thiết kế và lý luận kỹ thuật tạo ra thiết bị. Tuy nhiên, điều khiến Trần Mặc tò mò nhất chính là cấp thẩm quyền mới nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật thần thoại. Vẫn còn có tiền tố. Trần Mặc có chút thất vọng. Thư lão đã từng nói rằng cấp thẩm quyền cao nhất của Thư viện Khoa học Kỹ thuật không bao gồm tiền tố nhân viên quản lý, điều này có nghĩa hắn vẫn còn chưa đi đến đích. Tuy nhiên, chuyện này nằm trong dự đoán của hắn. Công nghệ kinh khủng trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật có lẽ sẽ là mọi loại vũ khí có khả năng hủy diệt vũ trụ, nhưng thực lực kỹ thuật hiện tại của hắn hoàn toàn không thể đạt đến trình độ đó. Chỉ là cấp thẩm quyền này có vẻ không thua kém bao nhiêu. Với phi thuyền siêu quang tốc, nền tảng công nghệ khoa học kỹ thuật và thực lực bản thân nhất định sẽ được tăng lên theo cấp số nhân. Trần Mặc không để ý tới vấn đề cấp bậc cấp thẩm quyền, tập trung vào nhiệm vụ trong cấp thẩm quyền mới. Sinh mệnh lượng tử. biến đổi bản thân thành sinh mệnh lượng tử. Nhiệm vụ lần này tự như một cú đánh mạnh vào tư tưởng của Trần Mặc, khiến hắn cảm thấy chấn động hơn bao giờ hết. Lượng tử có thể kéo dài đến thiên thu, nhưng cũng có thể lướt qua trong giây lát. Nếu nhiệm vụ thất bại, thì hắn sẽ bị chôn vùi trong vòng vài giây, còn nếu nhiệm vụ thành công, thì hắn sẽ có thể trường sinh bất hủ. Trường sinh bất lão, phi thiên độn địa, dời núi khai hoang, những điều chỉ có trong truyền thuyết quả thực đều có thể được hiện thực hóa bằng khoa học, nhưng cũng cần phải đánh đổi ít nhiều. Trong quá trình sáng tạo ra sinh mệnh lượng tử, một lượng năng lượng cực lớn sẽ được sử dụng để biến đổi cấu trúc cơ thể, khiến cho mọi vật chất trong cơ thể thành lượng tử, cuối cùng vận dụng các hạt lượng tử để xây dựng lại thân thể một lần nữa. Trần Mặc nghĩ tới một nhân vật kinh điển trong phim ảnh khoa học viễn tưởng ở trái đất, tiến sĩ Manhattan. Hắn không khỏi suy đoán, thư viện khoa học kỹ thuật dường như đang muốn tạo ra chúa trời. Sau khi xác định nhiệm vụ, Trần Mặc lâm vào trầm tư. Cấp thẩm quyền này chưa phải là hạng mức cao nhất của thư viện khoa học kỹ thuật, nhưng lại yêu cầu sáng tạo ra một sự tồn tại tự như thần linh. Nếu như vậy, nhiệm vụ của cấp thẩm quyền cao nhất ở đây sẽ còn kinh khủng đến nhường nào? Trường sinh bất hủ gần như là mục tiêu theo đuổi, đồng thời cũng là sự cám dỗ cao nhất đối với bất kỳ sinh mệnh trí tuệ nào. Trần Mặc hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó chuyển dời sự chú ý vào những công nghệ đã được mở khóa. Công nghệ và lý thuyết tạo ra sinh mệnh lượng tử, công nghệ ứng dụng hạt thượng đế, lý thuyết khai thác và bảo quản hạt thượng đế lòng không gian hai chiều, hố đen, hạt tử thần trí tuệ giáng cấp, bức màn không gian. Lý thuyết công nghệ nhân bản sinh mệnh thông minh tiên tiến, nguyên tắc và công nghệ chuyển giao ý thức của sinh mệnh trí tuệ, lý thuyết công nghệ phát triển siêu năng lực theo định hướng. Lý thuyết chuyển đổi năng lượng thành vật chất, radar lượng tử phát hiện năng lượng siêu thiên hà. Những công nghệ siêu cao cấp này đều liên quan tới các loại hạt cơ bản và vũ khí quy tắc vũ trụ, tất cả đều theo xu hướng sáng tạo ra phương tiện của thần linh. So với cấp thẩm quyền nhân viên khoa học kỹ thuật tử kim, hàm lượng kỹ thuật ở cấp thẩm quyền hiện tại hoàn toàn là một bước nhảy vọt về chất, ngay cả Trần Mặc cũng cảm thấy khó thở khi nhìn thấy những công nghệ này. Một khi tiêu hóa được những công nghệ này, hắn có thể sáng tạo ra thần khí với số lượng lớn. Trần Mặc lựa chọn đầu sách công nghệ và lý thuyết tạo ra sinh mệnh lượng tử trước tiên, bởi vì chủ đề của nó liên quan đến nhiệm vụ trong cấp thẩm quyền nhân viên khoa học kỹ thuật thần thoại, đương nhiên nội dung bên trong sẽ cao cấp hơn một bậc so với những công nghệ khác. Trần Mặc bắt đầu nhìn lướt qua những công nghệ khác trong tâm trí. Vào giai đoạn hiện tại, hắn vẫn còn bị mắc kẹt trong tiểu vũ trụ, cần phải gây dựng mọi thứ từ con số không, vậy nên tạm thời không thể khai phá những kỹ thuật này. Tuy nhiên, hắn vẫn nên lưu trữ chúng trong tâm trí để ứng phó trường hợp khẩn cấp vào bất kỳ lúc nào. Tất cả đều là những công nghệ cần thiết trong thời đại vũ trụ. Trần Mặc thu hoạch toàn bộ công nghệ cần thiết, hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung trong thư viện khoa học kỹ thuật, chợt phát hiện quả cầu công nghệ lại khôi phục hình dạng trong suốt không màu như trước đây. Tuy nhiên, bề mặt của nó lại trở nên sáng bóng hơn, bên trong cũng có thêm những đường vân cực kỳ đẹp mắt đang xoay tròn, trông giống như sự xoay chuyển của các quy luật vũ trụ. Lúc này, thư viện khoa học kỹ thuật vẫn là một sự tồn tại hết sức thần bí trong mắt Trần Mặc. Sau khi tỉnh lại từ ghế dựa, Trần Mặc thấy con thú nhỏ đang ngồi ở đằng trước, dương mắt nhìn chằm chằm hắn với vẻ tò mò. Bi bi bi bi. Ta không sao. Trần Mặc vừa muốn vươn tay để ôm con thú nhỏ vào lòng ngực, thì nó đột nhiên trôi lơ lửng trên không trung, sau đó bay lướt về phía hắn. Cảnh tượng quái dị trước mắt khiến Trần Mặc chấn động kịch liệt. Bi bi bi. Bi bi. Con thú nhỏ hoảng loạn giãy giụa, liều mạng gào thét, tự như người sắp chết đuối giữa biển khơi. Đến khi rơi thẳng vào trong vòng tay của Trần Mặc, nó mới khôi phục tinh thần, lập tức vừa bám vào người hắn vừa chui vào quần áo hắn, sau đó thò đầu ra nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác. Bi bi. Ý thức ảnh hưởng tới trạng thái tồn tại của vật chất. Siêu năng lực. Trần Mặc nhìn chăm chú vào lòng bàn tay của mình, sau đó ngây người như phỏng. Bên trong tiểu vũ trụ của nền văn minh Hắc Đồng. Trên bề mặt của một hành tinh luôn yên ắng, một chiến giáp sư đang tiến hành huấn luyện đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Lúc này, một chiếc phi thuyền bỗng xuất hiện từ hư vô, sau đó chậm rãi đáp xuống bề mặt của hành tinh luôn. Một nữ chiến giáp sư đi ra khỏi phi thuyền, cung kính đi tới trước chiến giáp sư đang đứng yên tại chỗ. Cô ta lập tức tháo bỏ mũ giáp, để lộ một đôi mắt đen kịt như mực cùng với vô số hoa văn sặc sỡ trên khuôn mặt. Chiến giáp sư kia cũng tháo bỏ mũ giáo, để lộ khuôn mặt nam tính. Hai người này đều là sinh vật hình người, ngũ quan trên khuôn mặt bọn họ đều phản phất những đặc điểm phổ biến của nhân tộc, nhưng đôi mắt lại có màu đen không pha lẫn bất kỳ dị sắc nào, thậm chí còn sâu hun hút hơn cả vũ trụ. Bên cạnh đó, phần cổ bên dưới khuôn mặt của mỗi người được bao phủ bởi hoa văn rực rỡ sắc màu. Tuy nhiên, hoa văn của người đàn ông trông dày hơn, màu sắc đậm hơn so với cô gái. Có chuyện gì sao? Người đàn ông hạ giọng. Đại nhân Đồng Thanh, nhân viên tình báo vừa mới đưa tin rằng nền văn minh Vô Tận Hải đã phát sinh động tĩnh, có thể bọn họ đang chuẩn bị triển khai một cuộc chiến quy mô lớn. Nữ chiến giáp sư vội nói. Ồ, Vô Tận Hải à? Người đàn ông khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua ngân hà trên không trung, xem ra vũ trụ đã bình yên quá lâu rồi. Nghị trường mời ngài xuất thế. Nữ chiến giáp sư nói. Ta. Thôi, vậy thì đi ra ngoài chút vậy, dù sao nơi này cũng rất nhàm chán. Người đàn ông cười nhạt, sau đó đi về phía phi thuyền, nữ chiến giáp sư cũng theo sát sau lưng hắn ta. Đại nhân, vũ trụ rõ ràng đang rất yên bình, tại sao Vô Tận Hải lại chuẩn bị cho chiến tranh? Nữ chiến giáp sư hỏi. Nếu ngươi vẫn còn thắc mắc vấn đề này, chứng tỏ ngươi vẫn còn thiếu kiến thức. Xin lỗi đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng. Nữ chiến giáp sư cung kính nói. Ngươi biết tại sao nền văn minh cấp thần lại trở thành nền văn minh cấp thần không? Bởi vì chúng ta có vũ khí và công nghệ cao cấp nhất. Đó chỉ là một trong những điều kiện mà thôi. Người đàn ông bước lên phi thuyền, lờ đãng nói. Ngoài trừ nền tảng khoa học kỹ thuật cường đại, thì mỗi thành viên thuộc nền văn minh cấp thần có tuổi thọ rất cao. Trong khi các sinh mệnh trí tuệ bình thường vốn dĩ chỉ có cơ thể bằng xương bằng thịt, nhưng mỗi sinh mệnh cấp thần sẽ có thêm năng lực đặc biệt. Nền văn minh hắc đồng chúng ta sở hữu đôi mắt đặc thù này, thì tất nhiên nền văn minh Vô Tận Hải cũng có năng lực bá đạo của riêng họ. Nếu không, bọn họ có lẽ đã không thoát khỏi thảm họa diệt vong vào thời điểm đó. Nền văn minh Vô Tận Hải có siêu năng lực gì? Nữ chiến giáp sư nghi ngờ hỏi. Trong 7 nền văn minh cấp thần, nền văn minh Vô Tận Hải là chủng tộc sở hữu năng lực đặc biệt nhất. Nếu như bọn họ chuẩn bị chiến tranh, thì có nghĩa là chiến tranh vũ trụ sắp tới thật rồi. Bởi vì năng lực của bọn họ chính là tiên tri, sao hỏa, hệ mặt trời. 4 phi thuyền gấp khúc không gian siêu quang tốc lơ lửng trên bầu trời, sau đó lập tức tiến vào không gian. Tại trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân trên trái đất, Tiểu Ngư, Triệu Mẫn và những người khác đang theo dõi trạng thái hoạt động của phi thuyền. Mọi thứ đã sẵn sàng, bây giờ là thời điểm chính thức để bọn họ khám phá vũ trụ và tìm ra nền văn minh đã bắt cóc Trần Mặc. Vì đề phòng chúng ta vô tình đi lạc vào lãnh địa của người ngoài hành tinh rồi bị hủy diệt, ta đã trang bị 3 loại người máy chiến tranh thế hệ mới, mỗi loại 1.000 con, để tăng cường năng lực vũ trang cho mỗi chiếc phi thuyền gấp khúc không gian. Hình chiếu 3 chiều của 3 loại người máy chiến tranh hiện lên ở trung tâm phòng thí nghiệm, mỗi loại đều có hình dạng và kích thước khác nhau. 2 loại trong số đó có vóc dáng tương tự như con người, loại còn lại thì hơi dị dạng một chút. 3 loại người máy chiến này tranh này có chiều cao từ 4m đến 15m, mỗi loại có phong cách chiến đấu khác nhau. Loại lớn nhất là người máy tầm xa, vũ khí laser xung năng lượng cao của nó tầm bắn xa hơn so với những loại người máy chiến tranh khác, nhưng độ linh hoạt khi cận chiến thì kém hơn một chút. Loại nhỏ nhất là người máy sát thủ, nó được tạo ra từ vật liệu có khả năng vô hiệu hóa radar dò tìm, cộng với một số ưu điểm thiên về phương diện tốc độ và linh hoạt, nhưng độ bền lại yếu hơn so với các người máy khác, cho nên nó chủ yếu đảm nhận các nhiệm vụ ám sát đơn độc. Loại cuối cùng là người máy chiến tranh có hình dáng như người nhện, chuyên phục vụ cho mục đích cận chiến ở tốc độ cao. Về cơ bản, nó cũng có vóc dáng giống như con người bình thường, nhưng sau lưng lại có thêm 6 chân bạch tuộc cơ học linh hoạt phối với vũ khí lạnh chứa tia laser xung ngắn năng lượng cao. Nhờ đó, nó có thể dễ dàng đâm thủng tất cả các vật liệu đã được biết đến hiện nay, bao gồm cả vật chất đậm đặc tổng hợp vật chất tối. Những người máy chiến tranh này đều có tên gọi chung là quân kiến, cũng chính là danh xưng của lực lượng vũ trang thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân. 3 loại người máy chiến tranh này chính là những vũ khí quân sự cường đại nhất của chúng ta. Với vật liệu tổng hợp vật chất tối vật liệu mạnh nhất hiện nay, trừ phi đối thủ sử dụng đến vũ khí năng lượng cao, thì người máy chiến tranh của chúng ta gần như là một sự tồn tại bất khả xâm phạm. Hơn nữa, người máy chiến tranh còn có thể chống lại lực đè ép không gian với trang bị lá chắn năng lượng từ trường cường độ cao. Một khi lá chắn năng lượng được khởi động, người máy chiến tranh có khả năng chịu được sự chiếu xạ của tia laser xung năng lượng cực cao. Sau quá trình nghiên cứu và phát triển bất chấp hậu quả, Mặt Nữ hiện đã tiêu hóa tất cả những lý thuyết kỹ thuật mà Trần Mặc đã để lại trước đó, đồng thời cũng sáng tạo ra vài công nghệ mới, hơn nữa còn biến chúng thành sản phẩm thực tế. Lõi năng lượng của người máy chiến tranh là một lò phản ứng phản vật chất với kích thước vi mô, vật liệu động cơ cũng là vật chất đậm đặc tổng hợp từ vật chất tối. Như chúng ta đã biết, các nguyên tử bị khóa bởi vật chất tối sẽ có bề mặt gần như bóng loáng, cho nên có thể gia tăng công suất ở mức độ tối đa trong một thời gian dài. Vì lẽ đó, người máy chiến tranh có thể dễ dàng đạt được vận tốc gấp 100 lần so với tốc độ âm thanh, thậm chí là 0,5 lần tốc độ ánh sáng. Ngoài ra, nó còn được trang bị một loại radar lượng tử thu nhỏ mới nhất với bán kính ra quét 6.000 km, hai mắt của nó chính là 2 radar quang học có thể chuyển đổi cho nhau. Cuối cùng là bộ phận quan trọng nhất, chính là hệ thống vũ khí. Người máy chiến tranh có 3 bộ vũ khí laser, 2 bộ ở hai tay và 1 bộ ở bả vai sau. Bên cạnh đó, các vị trí khuỷu tay, đầu gối, vai, nắm tay và các khớp quan trọng khác cũng được lắp đặt các loại vũ khí lạnh chứa tia laser xung ngắn năng lượng cao. Trong đó, các loại vũ khí lạnh này cũng được thiết kế tùy theo cấu hình của từng người máy chiến tranh. Các loại vũ khí lạnh chứa tia laser xung ngắn năng lượng cao có công suất gấp 130 triệu lần so với tia laser năng lượng cao trước đây, có thể đâm thủng dễ dàng các vật liệu tổng hợp vật chất tối. Sau khi tiếp thu những lời giới thiệu của mặt nữ, đám người có mặt tại đây không khỏi nháy mắt liên lục. Bọn họ biết rõ các loại vũ khí quân sự này có khả năng hủy diệt những nền văn minh cùng cấp với trái đất. Để giải thích về việc vẫn sử dụng vũ khí lạnh, đó là bởi vì tia laser xung năng lượng cao tầm xa có thể bị ngăn chặn lá chắn năng lượng từ trường. Một khi đối thủ cũng sở hữu các loại công nghệ tương tự với chúng ta, thì vũ khí tầm xa sẽ bị vô hiệu hóa, còn vũ khí lạnh vẫn có tác dụng ít nhiều. Căn cứ theo những thu hoạch từ trò chơi chiến giáp sư siêu cấp, dung dịch ăn mòn vật liệu và nọc độc có hiệu quả cận chiến cực tốt, cho nên người máy chiến tranh cũng được trang bị những loại vũ khí này. Ngoài ra, thuốc nổ truyền thống không thể tác động đến những loại vật liệu có mật độ cao, cho nên nó hơi vô bổ đối với những nền văn minh thấp hơn chúng ta và quá vô dụng đối với những nền văn minh ngang bằng với chúng ta. Vì lẽ đó, ta đã loại bỏ tên lửa thông dụng để tiết kiệm không gian trong kho vũ khí. Bên cạnh đó, ta sẽ sử dụng đạn phản vật chất để bù đắp cho vấn đề thiếu hụt vũ khí nóng người máy chiến tranh. Một viên đạn phản vật chất to bằng ngón tay có khả năng phá hủy một thành phố lớn, hơn nữa cũng không bị phát hiện bởi radar năng lượng, vậy nên người máy chiến tranh của chúng ta có thể dễ dàng phá vỡ hệ thống phòng thủ của đối thủ trong bóng tối. Với hệ thống chiến đấu hiện tại là hệ thống quân kiến, bao gồm 104,37 tỷ dữ liệu về phương thức chiến đấu và 3,1 nghìn tỷ dữ liệu về trận chiến trong chiến giáp sư siêu cấp được tổng hợp bởi siêu trí tuệ nhân tạo, cộng thêm hàng vạn vạn dữ liệu mô phỏng và tính toán trên máy tính, người máy chiến tranh cũng thông thạo mọi phương thức chiến đấu có sẵn. Ngoài ra, người máy chiến tranh còn được tích hợp con chip 10.000 qubit với khả năng tính toán không giới hạn, cho nên tốc độ xử lý dữ liệu và đưa ra phán đoán trung bình của nó rơi vào khoảng 62 nano giây. Hơn nữa, người máy chiến tranh còn có thể thay đổi liên tục theo trạng thái của kẻ thù trong trận chiến. Mặt nữ giới thiệu liên tù tì ba người máy chiến tranh khác nhau. So với chiến giáp sư phổ thông, chúng vừa có thể mang vác nhiều loại thiết bị vũ khí trong phạm vi thể tích hạn chế, lại còn sở hữu tốc độ phản ứng và năng lực chiến đấu của chúng vượt xa tiêu chuẩn bình thường. Các sinh mệnh bí ẩn trong vũ trụ có lẽ sẽ sở hữu nhiều yếu tố thể chất cao cấp hơn con người, và ngay cả khi con người có thể điều khiển chiến giáp, thì cũng không có đủ khả năng đối kháng với bọn chúng. Vì lẽ đó, trí tuệ nhân tạo là một sự lựa chọn thay thế thỏa đáng. Bọn họ có lý do để tin rằng các nền văn minh ngoài hành tinh còn sở hữu những công nghệ cường đại hơn cả bọn họ, vì vậy bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Ngoài trừ người máy chiến tranh, các phi thuyền gấp khúc không gian siêu quang tốc còn mang theo bom hành tinh phản vật chất, virus cao cấp, bom điện từ, người máy nano, người máy dò tìm với kích thước siêu nhỏ, cộng với thiết bị bắt người. Với mục đích giải cứu anh mặc, phi thuyền cũng được trang bị một số phương tiện y tế, cũng như chiến giáp dành riêng cho anh mặc. Chỉ cần tìm được tung tích anh mặc, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì để đưa anh mặc về trái đất. Hiện tại, ta đang phát triển một vũ khí thứ nguyên không gian có khả năng tạo thành mối đe dọa cấp thiên hà. Mặt nữ nói, khi mọi người hiểu rõ các vũ khí quân sự trên phi thuyền, thì nó đã đến vị trí được định trước. Theo mệnh lệnh của mặt nữ, động cơ gấp khúc không gian của phi thuyền bắt đầu khởi động. Sau 30 phút, bốn phi thuyền di chuyển về các góc khác nhau trong vũ trụ rồi biến mất vào hư vô. Động thái chuẩn bị chiến tranh của nền văn minh vô tận hải đã tạo ra một cơn sóng gió chưa từng có trong nội bộ liên minh vũ trụ. Tất cả các bên trong vũ trụ đều bắt đầu cảm thấy bất an. Đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Sở dĩ mỗi một nền văn minh cấp thần đều có một vị trí đặc biệt trong vũ trụ, bởi vì bọn họ không những nắm giữ nền tảng công nghệ tiên tiến nhất, mà còn sở hữu những năng lực bẩm sinh. Trong số đó, nền văn minh vô tận hải là chủng tộc có năng lực đặc biệt nhất. Tiên tri. Đúng vậy, dựa vào khả năng dự đoán tương lai này, nền văn minh vô tận hải mới có thể sống sót sau cuộc chiến tranh giữa các nền văn minh trong vũ trụ lúc trước, sau đó tìm ra một tiểu vũ trụ và phát triển thành một trong bảy nền văn minh cấp thần. Nền văn minh vô tận hải đang chuẩn bị cho chiến tranh, nghĩa là tương lai có lẽ sẽ phát sinh một cuộc chiến đe dọa tới mạng sống của bọn họ, cho nên bọn họ mới chuẩn bị ráo riết như thế. Một cuộc chiến liên quan đến một trong bảy nền văn minh cấp thần, thì đây chắc chắn là một cuộc chiến tranh quy mô toàn vũ trụ. Hai năm sau. Đối với vũ trụ mà nói, khoảng thời gian này cũng chỉ là một cái chớp mắt. Trong vòng 2 năm vừa qua, rất nhiều sự kiện lớn đã xảy ra, bao gồm thông tin về sự xuất hiện của thiên tài cao quý nhất trong toàn bộ các nền văn minh cấp thần. Hoàng tử Ám Long của nền văn minh Ám Xâm Lâm đã rời khỏi tiểu vũ trụ của bọn họ, đi đến siêu thiên Hà Thủy Vân tọa bổn để khiêu chiến nền văn minh vô tận hải. Nền văn minh Ám Xâm Lâm là một trong 7 nền văn minh cấp thần. Với bản tính đặc trưng của thú tộc, nền văn minh Ám Xâm Lâm xưa nay rất ngang tàn, cùng chiến đấu, cho nên bọn họ cũng không được những thế lực khác hoan nghênh cho lắm. Có điều, những nền văn minh lệ thuộc vào Ám Xâm Lâm lại thích tính cách hiếu chiến ngông cuồng đó. Sau khi xuất thế, hoàng tử Ám Long của nền văn minh Ám Xâm Lâm đã tự mình tung ra thông điệp khiêu chiến với các cao thủ của nền văn minh Vô Tận Hải. Mặc dù hắn ta vừa tròn 1.000 tuổi, vẫn chỉ là một thiếu niên trong số các tộc nhân thuộc những nền văn minh cấp thần, nhưng lại đứng trong hàng ngũ các chiến giáp sư đỉnh cấp của nền văn minh Ám Xâm Lâm. Trong khi đó, Vô Tận Hải là một nền văn minh cấp thần ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, các tộc nhân là người cá và hải tộc vẫn luôn duy trì phong cách khiêm tốn thần bí, hơn nữa năng lực tiên tri đặc biệt của bọn họ cũng tạo ra cảm giác khó đoán đặc thù. Sau hàng trăm triệu năm trời, cú xung đột giữa hai nền văn minh cấp thần, đồng thời cũng là sự kiện hội tụ của các chiến giáp sư hàng đầu, đã thu hút sự chú ý cũng như khơi gợi trí tò mò của vô số nền văn minh trong vũ trụ. Để không phụ lòng tất cả các bên, lần này Hoàng tử Ám Long đã cho người lắp đặt một radar quay phim để phát sóng trực tiếp trận chiến của chính mình cho toàn bộ liên minh vũ trụ. Ngay khi Hoàng tử Ám Long bước vào siêu thiên Hà Vân Thủy tọa bổn, hình ảnh của hắn ta lập tức xuất hiện trong chương trình phát sóng trực tiếp của cả liên minh vũ trụ. Cuộc đụng độ giữa Ám Xâm Lâm táo bạo nóng nảy và Vô Tận Hải lạnh nhạt thờ ơ, chẳng khác nào chảo dầu sôi gặp cục nước đá, bỗng chốc nổ tung ngay tức khắc. Trước sự khiêu khích của Hoàng tử Ám Long, Vô Tận Hải cũng không còn tỏ ra khách khí như mọi khi, mà lập tức dàn xếp sàn đấu ngay tại khu huấn luyện ở một thiên hà bỏ hoang không có sự sống thuộc siêu thiên hà Thủy Vân tọa bổn. Mặc dù Hoàng tử Ám Long còn trẻ tuổi, nhưng lại sở hữu thực lực không hề tầm thường. Hắn ta liên tiếp đánh bại 18 chiến giáp sư thuộc nền văn minh Vô Tận Hải ngay trong lần ra quân đầu tiên, thành công tạo ra tiếng vang không gì sánh nổi trong khắp liên minh vũ trụ. Sau khi hứng chịu vô vàn sỉ nhục, các chiến giáp sư thuộc nền văn minh Vô Tận Hải áp dụng chiến thuật luân xa chiến với Hoàng tử Ám Long, nhưng tất cả đều phải rút lui sau đó. Ngay khi tất cả mọi người nghĩ rằng các chiến giáp sư thuộc nền văn minh Vô Tận Hải sẽ bị đàn áp đến mức không ngẩng đầu bởi một mình Hoàng tử Ám Long, một thiếu nữ người cá đã bước vào thiên hà bỏ hoang, yêu cầu Hoàng tử Ám Long hãy nghỉ ngơi một ngày rồi mới tiếp tục chiến đấu. Thiếu nữ người cá mặc chiến giáp hải tộc trên người, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng, tay cầm theo một cây trường thương, phần mặt và cổ bao phủ trong lớp vảy màu xanh lam lấp lóe sắc màu sặc sỡ dưới ánh sáng, khiến cho mọi người đều có ảo giác cô gái này là thánh nữ giáng trần. Trong trận tái chiến vào ngày hôm sau, hai người bọn họ đã đối kháng với nhau trong suốt 3 tiếng đồng hồ, thẳng tay phá hủy 58 hành tinh, cuối cùng, Hoàng tử Ám Long bị đánh bại, mang theo trọng thương, chật vật chạy đi. Nền văn minh Vô Tận Hải vốn luôn mờ nhạt, bây giờ đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ liên minh vũ trụ. Đến lúc này, các nền văn minh ở tầng dưới trong liên minh vũ trụ mới biết căn cơ của 7 nền văn minh cấp thần vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Khi toàn bộ liên minh vũ trụ đang cảm khái trước mức độ sâu dày của Vô Tận Hải, thì một sự kiện động trời đã phát sinh. Hoàng tử Ám Long bị ám sát trên đường trở về nền văn minh Ám Xâm Lâm. Lúc này, bầu không khí trong liên minh vũ trụ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mối quan hệ giữa Ám Xâm Lâm và Vô Tận Hải vốn đã rơi vào tình trạng đóng băng trong hàng trăm triệu năm qua, bây giờ lại trở nên vi diệu vô cùng tận. Hành tinh Mang Sang. Hành tinh này đã hoàn toàn thay đổi, không còn dáng vẻ như khi Trần Mặc vừa đặt chân tới đây. Hiện tại, các thành phố cơ khí quy mô lớn nhỏ khác nhau đã trải rộng trên khắp nơi trên hành tinh Mang Sang, và thành phố Mang Sang khu vực được xây dựng đầu tiên cũng trở thành trung tâm hành chính của cả hành tinh Mang Sang. Ngoài ra, trong quá trình thăm dò địa chất hành tinh Mang Sang, Trần Mặc đã tìm thấy một nhánh khác của bộ tộc Mang Sang, bao gồm 20 vạn tộc nhân. Hắn đã đưa nhóm người này tái hòa nhập với bộ tộc Mang Sang ban đầu, tạo thành bộ tộc Mang Sang hiện tại với dân số lên đến 50 vạn người. Tuy nhiên, thành phố Mang Sang có diện tích rất lớn, số lượng người này không đủ để lấp đầy nơi đây. Đối với Trần Mặc, 2 năm này là khoảng thời gian vô cùng quan trọng nhất. Hắn đã phát triển tất cả các công nghệ cần thiết, cũng nhân tiện khám phá tất cả các thiên hà khác trong tiểu vũ trụ và tìm ra một vấn đề môi trường sinh tồn của các hành tinh, nên trong tiểu vũ trụ tương đối nghèo nàn nhưng lại cực kỳ khắc nghiệt, cho nên quá trình phát triển của các sinh mệnh trí tuệ diễn ra rất chậm rãi. Tại một số hành tinh có sự sống, các sinh mệnh trí tuệ ở đó còn đang ở trong thời kỳ nguyên thủy, càng miễn bàn đến sinh mệnh cao cấp hơn. Hành tinh Mang Sang có thể sản sinh ra một nền văn minh khai mở trí tuệ, cũng là nhờ vào sự cố lạc đường của tổ tiên bộ tộc Mang Sang. Nếu Trần Mặc không xuất hiện ở hành tinh Mang Sang, thì có lẽ trong 100-200 năm nữa, bộ tộc Mang Sang sẽ quay trở lại thời kỳ nguyên thủy. Hiện tại, Trần Mặc đã hoàn thành cổng kết nối không gian và phi thuyền siêu quang tốc, đã đến lúc hắn phải rời đi. Ngươi thật sự không muốn đi sao? Trần Mặc nhìn về phía Lan Nguyệt ở bên cạnh. Từ khi thích nghi với lực hấp dẫn của hành tinh Mang Sang, cô gái ngoài hành tinh này đã bắt đầu hòa nhập với cuộc sống nơi đây, hơn nữa còn trở thành trợ thủ đắc lực của Trần Mặc. Bởi vì trong tiểu vũ trụ này, ngoại trừ Trần Mặc ra, thì Lan Nguyệt là người duy nhất được nuôi dưỡng và giáo dục trong một nền văn minh hoàn chỉnh, vậy nên cô ấy có thể xử lý rất nhiều sự vụ của bộ tộc Mang Sang. Trần Mặc cứ nghĩ rằng Lan Nguyệt sẽ rời khỏi tiểu vũ trụ với mình, không ngờ cô ấy có nguyện vọng ở lại đây. Ta muốn ở lại hành tinh Mang Sang, nơi này thực sự rất phù hợp với ta. Hơn nữa, nếu ta quay trở lại ngoài đó, thì cũng chỉ là gánh nặng cho ngươi mà thôi. Lan Nguyệt cười nói, dù sao đi nữa, ngươi sẽ quay lại đây đúng không? Chắc chắn sẽ quay lại, đây là tiểu vũ trụ kia mà. Trần Mặc nói, tiểu vũ trụ là một điểm trú ẩn độc nhất vô nhị trong vũ trụ, chỉ cần bước vào nơi này thì có thể thoát khỏi sự tác động của các cuộc chiến tranh quy mô vũ trụ. Tiểu vũ trụ cũng chính là nền tảng, và là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ chủng tộc nào muốn phát triển thành một nền văn minh cấp thần. Dưới sự điều hướng tự chủ của trí tuệ nhân tạo, tiểu vũ trụ này đã và đang phát triển theo đúng quỹ đạo. Ngoài ra, Trần Mặc đã để lại hệ thống giáo dục hoàn chỉnh từ cơ bản đến nâng cao, cũng như hệ thống luật pháp đầy đủ cho bộ tộc Mang Sang. Đợi đến khi dân số trở nên đông đúc, bọn họ sẽ dần dần trở nên mạnh hơn, vậy nên Trần Mặc cũng không cần nhúng tay vào thêm nữa. Trong mắt các tộc nhân Mang Sang, Trần Mặc chính là người dìu dắt bọn họ từ thế giới nguyên thủy tiến vào thế giới nền văn minh, sự tồn tại của hắn cũng tương tự như một vị thần. Vậy nên khi các tộc nhân Mang Sang biết Trần Mặc có ý định rời đi, ai nấy đều bày tỏ sự luyến tiếc vô hạn. Nhưng dù luyến tiếc đến mấy, bọn họ đều tôn trọng sự lựa chọn của hắn, chỉ đành rủ nhau cùng đến tiễn đưa hắn lúc này, căn cứ phi thuyền siêu quang tốc của Trần Mặc đang bị bâu kín như nêm. Tiên sinh, người về sớm một chút. Tu Ly nói. Chắc chắn rồi. Trên lý thuyết, đường truyền liên lạc lượng tử có thể kết nối tiểu vũ trụ này và vũ trụ chính. Mỗi khi cảm thấy nhớ ta, các người hãy sử dụng thiết bị truyền tin lượng tử để liên lạc với ta. Trần Mặc xoa đầu Tu Ly rồi nói. Tạm biệt đám người Tu Ly, Trần Mặc đặt con thú nhỏ lên vai, dẫn theo Jinger đi lên một phi thuyền gấp khúc không gian siêu quang tốc với đường kính 1 km. Mặc dù Tu Ly cũng muốn rời đi cùng Trần Mặc, nhưng hắn ta còn quá nhỏ, cần phải ở lại tiểu vũ trụ để tiếp tục học tập kiến thức. Vì lẽ đó, Jinger là người duy nhất theo Trần Mặc rời khỏi tiểu vũ trụ. Sau hơn 2 năm tìm hiểu, Trần Mặc đã có thể xác định Jinger gần như là một chiến binh trời sinh, hắn ta vừa sở hữu thực lực đáng kinh ngạc, lại còn có thiên phú điều khiển chiến giáp. Cho dù Trần Mặc đã trải qua 2 lần tiến hóa, cũng đã có thêm siêu năng lực, nhưng vẫn còn khá chật vật mỗi khi chiến đấu với Jinger như cũ với một cao thủ hàng đầu là Jinger, Trần Mặc có thêm một vệ sĩ đáng tin cậy. Tại điểm Lagrangina L1 giữa hành tinh Mang Sang và hệ hành tinh, một thiết bị hình tròn có đường kính 100 km đang trôi nổi. Đây là cỗ máy kết nối không gian. Trần Mặc đã mất 2 năm để chế tạo thành công thiết bị này. Trần Mặc nghĩ đến việc mình sắp trở lại thế giới vũ trụ chính, liền cảm thấy có chút hồi hộp trong lòng. Bởi vì đã chế tạo thành công phi thuyền gấp khúc không gian siêu quang tốc đã hoàn thành, nên hắn chỉ cần bước vũ trụ chính và tìm thấy tọa độ cụ thể của hệ ngân hà thì có thể quay trở lại trái đất. Sau vài năm xa cách, lúc này Trần Mặc cảm thấy nỗi nhớ nhà trào dâng khôn nguôi. Không nhảy qua không gian nữa sao? Jinger vẫn duy trì biểu cảm lạnh lùng nghìn năm không đổi, nhưng lại đang ra sức vuốt ve con thú nhỏ ở trong tay. Lúc trước, Trần Mặc biết đến Jinger với danh xưng là chiến binh mạnh mẽ nhất của bộ tộc Mang Sang, cũng như là một trong những nhân vật có tiếng nói nhất ở đó. Hơn nữa, Trần Mặc còn nghe Tu Ly nói rằng đám thú hoang trong rừng rậm luôn tỏ ra e dè Jinger, nhưng hắn cũng không ngờ con thú nhỏ của mình lại rất thích thân cận với Jinger. Trong 2 năm ở hành tinh Mang Sang, trong khi Trần Mặc đang tập trung nghiên cứu, con thú nhỏ thường hay đi tìm Jinger để làm nũng xin vuốt lông. Mà ngược lại, người đàn ông có vẻ ngoài cứng cỏi này thực ra cũng thích vuốt lông mèo mà nó không phải mèo, là một con thú cái đáng yêu không biết tên. Trần Mặc nhìn dấu hiệu năng lượng trên màn hình của phi thuyền, thản nhiên nói, phản vật chất gần cạn kiệt rồi. Bởi vì các điểm kết nối không gian ở bên ngoài vũ trụ vốn dĩ không có tọa độ không gian cụ thể, mà thường sẽ xuất hiện bất kỳ ngóc ngách nào đó của vũ trụ, cho nên sau khi bọn họ rời khỏi tiểu vũ trụ, thì lập tức phát hiện bản thân đang ở vị trí cách 40 tỷ năm ánh sáng so với siêu thiên hà Laniaka xử nữ, khoảng cách này gần như bằng một nửa diện tích vũ trụ. Lúc này, lối vào không gian tiểu vũ trụ vốn đã đóng lại từ lâu. Nếu Trần Mặc muốn mở ra lối vào không gian tiểu vũ trụ một lần nữa để thay đổi vị trí hiện tại, thì hắn cần phải xây dựng một cỗ máy kết nối không gian mới toanh ngay tại vũ trụ chính rồi nhập dữ liệu biên độ không gian của tiểu vũ trụ. Sau đó lại tiếp tục kích hoạt cỗ máy kết nối không gian ở bên trong tiểu vũ trụ rồi rời khỏi nơi đó. Tuy nhiên, cách thức kể trên quá mức kỳ công, vậy nên hắn đành tiến hành các bước nhảy không gian để có thể quay về trái đất càng sớm càng tốt. Chỉ trong vòng 100 giờ, Trần Mặc đã thực hiện hơn 30 bước nhảy không gian với cự ly rất dài liên tiếp nhau, cho nên bây giờ hắn vẫn còn cách siêu thiên hà Laniaka hơn 100 năm ánh sáng. Tuy nhiên, nguồn năng lượng phản vật chất hiện đã gần như cạn kiệt, phi thuyền không còn khả năng thực hiện những cú nhảy không gian cực xa được nữa. Nếu để nguồn năng lượng phản vật chất sẽ bị tiêu hao hoàn toàn trên đường đi, thì hắn sẽ phải trôi dạt trong không gian một lần nữa. Chúng ta phải làm sao đây? Jinger hỏi. Chúng ta sẽ phải tìm xem nền văn minh gần nhất ở đâu, sau đó đi tới đó bổ sung nguồn năng lượng phản vật chất. Đối với liên minh vũ trụ mà nói, năng lượng phản vật chất phổ biến như dầu mỏ ở trái đất. Mỗi thiên hà của trong liên minh vũ trụ đều có rất nhiều hành tinh chuyên bổ sung năng lượng phản vật chất. Trần Mặc lập tức khởi động ra đa lượng tử dò tìm sự sống và kính viễn vọng ma trận. Không bao lâu sau, số liệu cụ thể xuất hiện trong phi thuyền. Nơi này có lẽ là vùng ngoại thành của liên minh vũ trụ, vậy nên cũng không có quá nhiều nền văn minh ở đây. Tuy nhiên, Trần Mặc đã phát hiện ra một vành đai hành tinh với mật độ sinh mệnh dày đặc cách đây không xa, nơi đó hẳn là một nền văn minh tương đối lớn. Ta đã tìm ra một khu vực có rất nhiều sự sống nằm tại khu vực góc vuông thứ 3 cách đây khoảng chừng 2 năm ánh sáng thứ 3, nơi đó được gọi là vành đai hành tinh thạch cam. Chúng ta có thể thực hiện một bước nhảy không gian tới đó để bổ sung và bảo trì nguồn năng lượng phản vật chất, sau đó mới tiếp tục siết hành trình. Trần Mặc nhập tọa độ gần đúng của vành đai hành tinh có sự sống kia vào phi thuyền gấp khúc không gian. Muốn vượt qua khoảng cách xa hàng trăm triệu năm ánh sáng trở lên thì rất khó, nhưng khoảng cách mấy năm ánh sáng như thế này thì rất dễ. Bản đồ sao vũ trụ của bọn họ vốn thuộc về phi thuyền vận tốc ánh sáng lúc trước của nền văn minh Tam Nhãn. Với lịch sử phát triển trong suốt hàng tỷ năm, liên minh vũ trụ đã phát họa nên bản đồ sao vũ trụ vô cùng hoàn chỉnh. Ngay cả một nền văn minh cấp thấp cũng có thể sở hữu một bản đồ sao vũ trụ và bản đồ phân bố thế lực đầy đủ, huống hồ là nền văn minh cấp trung như Tam Nhãn. 10 phút sau, phi thuyền siêu quang tốc của Trần Mặc xuất hiện bên trong mảnh không gian của Thiên Hà Thạch Cam. Dưới sự chỉ dẫn của radar, hắn có thể nhìn thấy vô số hành tinh có sự sống ở xung quanh. Đi tới hành tinh thủ phủ của Thiên Hà Thạch Cam. Trần Mặc nhìn bản đồ, chọn mục tiêu là hành tinh thủ phủ của Thiên Hà Thạch Cam ở cách đó 2 giờ ánh sáng. Theo như những đánh dấu trên bản đồ, Thiên Hà Thạch Cam là một thiên hà cấp trung nằm ở một vị trí tương đối xa xôi, đa số các sinh mệnh ở đây đều nằm dưới quyền cai trị của một nền văn minh cấp lục. Trong vũ trụ, địa vị của Thiên Hà Thạch Cam thấp hơn một bậc so với thành phố nguyên điểm. Theo quy định của Liên minh vũ trụ, phi thuyền gấp khúc không gian không được phép hạ cánh trong phạm vi 2 năm ánh sáng ở xung quanh hành tinh thủ phủ của thiên hà. Điều luật này nhằm đề phòng trường hợp kẻ thù tấn công vào hành tinh thủ phủ bằng những loại vũ khí hủy diệt cấp thiên hà, các sinh mệnh thuộc những nền văn minh trên hành tinh thủ phủ sẽ có thời gian chạy trốn. Jinger, tại sao ngươi lại muốn đi theo ta? Trên đường tới hành tinh thủ phủ của Thiên Hà Thạch Cam, Trần Mặc đột nhiên đặt câu hỏi cho Jinger. Hắn vẫn luôn tò mò về lý do người đàn ông lạnh lùng muốn rời khỏi tiểu vũ trụ để đi theo mình. Nơi đó quá vô vị, ta không còn cơ hội chiến đấu, cũng không cần bảo vệ các tộc nhân. Jinger thản nhiên nói ra lý do của mình. Đối với hắn, hành tinh Mang Sang đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Trước đó, Jinger vốn là người chịu trách nhiệm bảo vệ sự an nguy của cả bộ tộc Mang Sang, nhưng kể từ khi Trần Mặc tiến hành cải tạo hành tinh Mang Sang, thậm chí còn cung cấp chiến giáp và nền tảng khoa học kỹ thuật cho bọn họ, tất cả tộc Nha Na rốt cuộc cũng đã có khả năng tự lực cánh sinh, không cần đến sự bảo hộ của bất kỳ ai. Còn ngươi thì vẫn cần sự giúp đỡ. Jinger nói thêm. À, được rồi. Trần Mặc không tỏ rõ thái độ. Jinger sở hữu thực lực vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi được trang bị chiến giáp, sức chiến đấu của hắn ta lại càng gia tăng gấp bội. Hơn nữa, Jinger còn có được ý thức chiến đấu đặc thù, đích thị là một chiến binh trời sinh. Tịt tịt tịt. Cứu ta với. Cứu ta với. Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau, kênh liên lạc công cộng của phi thuyền đột nhiên phát ra tiếng kêu thất thanh. Cùng lúc đó, màn hình radar dò tìm của phi thuyền cũng hiển thị một điểm đỏ đang chạy về phía bọn họ hòng trốn khỏi vòng vây của 7 điểm đỏ ở đằng sau. Thông qua sóng điện từ của kênh liên lạc công cộng thuộc Liên minh Vũ trụ, bất kỳ phi thuyền nào ở gần đó đều có thể nhận được tiếng kêu cứu mạng truyền tới từ điểm đỏ đang chạy trốn kia. Phi thuyền nhanh chóng kích hoạt chế độ phòng ngự tự động, sau đó trình chiếu tất cả cảnh tượng bên ngoài ở trước mặt Trần Mặc và Jinger. Một sinh mệnh mặc chiến giáp thú tộc lập tức xuất hiện trong nền tảng ba chiều, ngoài ra còn có 7 chiến giáp sư khác đang truy đuổi ráo riết sau lưng hắn ta. Đây là lần đầu tiên Trần Mặc được chứng kiến một cuộc đuổi giết kịch liệt trong vũ trụ như vậy. Anh bạn, xin hãy cứu ta. Ta chính là vương tử nền văn minh lục hòa của Thiên Hà Thạch Cam. Chỉ cần ngươi giang tay giúp đỡ, ta sẽ cảm tạ hậu hĩnh cho ngươi. Làm ơn cứu ta. Phát hiện mình đang nằm trong tầm ngắm hỏa lực của phi thuyền, chiến giáp sư thú tộc đang chạy trốn vội vàng không ngừng kêu cứu trên kênh liên lạc công cộng, sau đó tiếp cận phi thuyền với tốc độ không giảm. Anh bạn, ta nhất định sẽ cảm tạ hậu hĩnh cho ngươi. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta bằng lòng giao ra 1 tỷ tinh tệ, 1 tỷ tinh tệ. Nghe thấy 1 tỷ tinh tệ, hai mắt Trần Mặc sáng lên. Hắn vừa mới rời khỏi tiểu vũ trụ, hiện giờ không một xu dính túi, cũng đang lo lắng không biết lấy đâu ra tiền để bổ sung năng lượng phản vật chất trong Thiên Hà Thạch Cam. Hắn vốn dĩ không muốn nhúng tay vào những chuyện không liên quan đến mình để phòng tránh phiền phức. Nhưng bây giờ đối phương sẵn sàng trả tiền, chính là thứ mà hắn cần nhất, vậy thì hắn không có lý do gì để từ chối. Cho Gori vô cùng lo lắng. Hắn ta chỉ mới ra ngoài dạo chơi một chút, nhưng không ngờ lại bị phục kích rồi phải chật vật tháo chạy như thế này. Trong khi đối phương vẫn đang bám riết suốt một quãng đường dài, nhưng nguồn năng lượng trong chiến giáp và vũ khí đều sắp cạn kiệt, nếu như tình hình vẫn diễn biến theo chiều hướng như vậy, thì hắn nhất định sẽ bị bắt giữ, hoặc thậm chí còn bỏ mạng mất xác trong vũ trụ. Chogori gần như đã muốn bỏ cuộc, nhưng vào thời khắc mấu chốt, radar trên chiến giáp lại phát hiện ra tín hiệu của một chiếc phi thuyền đột nhiên xuất hiện ở khu vực lân cận, hắn ta không chút do dự mà chuyển hướng về nơi đó. Chiếc phi thuyền này chính là hy vọng cuối cùng của hắn ta. Lời kêu cứu ban đầu không có tác dụng, hệ thống hỏa lực của chiếc phi thuyền đó vẫn đang trực chờ tấn công bất kỳ kẻ nào dám đến gần. Trong cơn nguy khốn, Chogori chỉ có thể sử dụng sự cám dỗ của đồng tiền. Bất kỳ sinh mệnh thuộc nền văn minh nào trong vũ trụ cũng đều có khát vọng tài phú như nhau. Ngươi xác định sẽ trả cho ta 1 tỷ tinh tệ sao? Trần Mặc nói. Câu hỏi ngắn gọn từ chiếc phi thuyền kia truyền đến kênh liên lạc công cộng khiến cho Gori mừng rỡ như điên. Hắn cảm tưởng đó chính là âm thanh của Thượng Đế. Đúng, thù lao 1 tỷ tinh tệ, ta sẽ không lừa ngươi. Anh bạn, ta khuyên ngươi đừng quá bao đồng, nếu không sẽ gặp rắc rối đấy. Biết được Trần Mặc đã động lòng trước thù lao 1 tỷ tinh tệ, những người đuổi theo phía sau lập tức sốt ruột, bèn phát ra thông điệp cảnh báo đến phi thuyền của Trần Mặc trên kênh liên lạc công cộng. Mặc nữ, hủy bỏ mục tiêu hỏa lực nhắm vào chiến giáp sư thú tộc. Trần Mặc phớt lờ cảnh báo của những người đang đuổi theo, lập tức ra lệnh. Sau khi phát hiện radar kiểm soát hỏa lực của đối phương không còn nhắm vào mình, cho Gori mừng rỡ không xiết, lập tức tăng tốc và tiến vào phạm vi hỏa lực của phi thuyền rồi bay vào bên trong. 7 kẻ săn đuổi đã dừng lại bên ngoài tầm kiểm soát hỏa lực của phi thuyền, bọn chúng có chút không can tâm, nhưng cũng không dám đến gần. Anh bạn, nhìn vào phi thuyền của ngươi, chúng ta biết ngươi không phải là sinh mệnh của thiên hà này. Một kẻ ngoại lai như ngươi cũng đừng tự mình rước phiền phức cho mình. Hãy giao cho Gori cho chúng ta rồi lặng lẽ rời đi, chúng ta có thể coi như sự việc này chưa từng xảy ra. Thủ lĩnh của đám người đuổi theo lại phát ra thông điệp cảnh cáo trên kênh công cộng. Ngươi có thể trả thù lao 1 tỷ tinh tệ cho ta không? Trần Mặc thản nhiên đáp. 1 tỷ tinh tệ có thể tiết kiệm nhiều công sức của hắn. Ngươi vẫn muốn nhúng tay tới cùng à? Tên thủ lĩnh vô cùng lo lắng vô nhìn thấy cho Gori sắp đi vào phi thuyền. Một khi cho Gori được giải cứu, thì nhiệm vụ hôm nay của bọn họ sẽ thất bại hoàn toàn. Chỉ là Trần Mặc vẫn không chưa chịu trả lời. Vậy thì ngươi đi chết cùng hắn ta đi. Tên thủ lĩnh lập tức kích hoạt hệ thống vũ khí chiến giáp. Đùng. Trần Mặc trong bộ chiến giáp kiến đen tự do bay vào bên trong phi thuyền, tiện tay ném 7 cái lõi năng lượng phản vật chất cho người máy rồi quay trở lại khoang trung tâm của phi thuyền. Nhìn thấy Trần Mặc đi ngang qua người mình, cho Gori không nhịn được nuốt nước bọt. Hắn ta vẫn còn nhớ như in cảnh tượng Trần Mặc tàn sát 7 tên vừa truy đuổi mình lúc nãy. Vào thời điểm cuộc tấn công vừa mới bắt đầu, Trần Mặc lập tức trang bị chiến giáp lên người rồi bay ra ngoài không gian, sau đó đánh bại cả 7 tên kia cùng một lúc, khiến cho bọn hắn không thể ngăn cản, càng không thể đánh trả. Người có thân thủ như vậy, đương nhiên chính là cao thủ trong cao thủ ở thiên hà Thạch Cam. Ta tên là Lục Hòa Cho Gori. Cho Gori lịch sự chào hỏi, sau đó nở nụ cười gượng gạo, trông cũng không dễ nhìn cho lắm. Lúc này, Cho Gori đã tháo bỏ mũ giáp, để lộ thân phận thú tộc của mình, bao gồm làn da xanh lơ như ếch nhái và phần đầu có chút quá khổ so với tỷ lệ phần người. Nói cách khác, hắn ta trông giống như một con búp bê đầu to, miệng rộng mắt lồi, nụ cười có chút kinh dị. Trần Mặc. Trần Mặc nói ngắn gọn. Diên Gơ vẫn duy trì bộ dáng lạnh lùng xa cách, hoàn toàn phớt lờ cho Gori từ đầu đến cuối. Hắn ta chỉ ngồi một góc để vuốt ve con thú nhỏ, Trần Mặc cũng không thèm giới thiệu hắn ta với cho Gori. Cho Gori liếc nhìn Diên Gơ vài lần, rồi thu hồi tầm mắt. Tiên sinh đúng là thân thủ bất phàm, mấy tên cướp đó không thể cản nổi bất kỳ chiêu thức nào của ngài, thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Cho Gori bắt đầu nịnh nọt, nếu có thể, hắn ta không ngại kết bạn với cao thủ. Dù sao đi nữa, điều này có lẽ sẽ mang lại ích lợi rất lớn về sau. Nhìn thấy Trần Mặc và Diên Gơ không để ý đến mình, cho Gori nhướng mày không hài lòng, nhưng sự không hài lòng này đã biến mất chỉ trong chốc lát. Nhìn qua chiếc phi thuyền này, hai vị tiên sinh chắc có lẽ không phải là sinh mệnh của thiên hà Thạch Cam đúng không? Ta rất thích du hành vũ trụ, cũng đã thăm thú rất nhiều nền văn minh đó, không biết hai người đến từ nền văn minh nào? Nền văn minh Trung Quốc. Trần Mặc thản nhiên nói. Nền văn minh Trung Quốc. Cho Gori khó hiểu, hắn ta chưa bao giờ nghe nói về nền văn minh này, cho nên đó chắc chắn không phải là một nền văn minh hùng mạnh. Nhưng vũ trụ quá rộng lớn quá mênh mông, chứa đựng hàng trăm tỷ nền văn minh lớn nhỏ khác nhau, hắn ta chưa từng nghe nói tới nền văn minh này thì cũng là chuyện bình thường. Ngươi phải về đâu? Ta đưa ngươi trở về, sau đó ngươi trả thù lao cho ta. Trần Mặc đương nhiên có thể suy đoán nguyên nhân vì sao cho Gori lại bị đuổi giết ráo riết như vậy, đối phương chắc hẳn đang vướng vào một âm mưu, hoặc là một phiền phức nào đó. Tuy nhiên, hắn giang tay cứu vớt cho Gori là vì tiền, nếu không phải vì tiền, hắn sẽ không bao giờ rước lấy phiền phức không đáng có này. Vì lẽ đó, Trần Mặc cũng không muốn trò chuyện với cho Gori, chỉ muốn nhận thù lao từ hắn, sau đó tìm nơi bổ sung năng lượng phản vật chất rồi lập tức rời khỏi thiên hà Thạch Cam. Ở vị trí này, cho Gori chỉ vào một vị trí trên hành tinh thủ phủ của Thạch Cam. Trên đường về, hắn ta nhiệt tình làm quen với Trần Mặc và Diên Gơ, cố ý vô tình hỏi về lai lịch và cấp bậc nền văn minh của bọn họ. Đáng tiếc, Trần Mặc đã nhìn rõ ý đồ của cho Gori, cho nên cũng chỉ đáp trả nhát gừng. Về phần Diên Gơ, hắn căn bản không thèm nói chuyện với cho Gori. Sau đó, cho Gori dần dần không gặng hỏi nữa. 3 giờ sau, phi thuyền của Trần Mặc đáp xuống một tinh cảng với đường kính mấy chục km. nơi đây thuộc quyền quản lý của một nền văn minh chuyên điều hành tinh cảng, cho nên không cần lo lắng về vấn đề an toàn của phi thuyền. Hành tinh thủ phủ của Thiên Hà Thạch Cam vốn dĩ rất khắt khe trong việc xét duyệt nhập cảnh đối với các phi thuyền không rõ nguồn gốc, nhưng nhờ vào thân phận hoàng tử nền văn minh lục hòa của Chogori, cho nên phi thuyền của Trần Mặc đã hạ cánh thành công. Nền văn minh lục hòa chỉ là một gia đình giàu có bình thường trong Thiên Hà Thạch Cam, lãnh thổ của bọn họ chỉ gói gọn trong hành tinh thủ phủ của Thạch Cam, trong khi đó, diện tích của hành tinh thủ phủ này chỉ lớn hơn một vài hành tinh bình thường một chút. Nhà vua của nền văn minh lục hòa cũng là cha ruột của Chogori, có tên là Lục Hòa Rung. Ông ta cũng trông giống như một con cóc khổng lồ, với làn da xanh biếc với rất nhiều nếp nhăn, chiều cao hơn 3 mét, phần bụng to lớn được che kín dưới lớp quần áo. Sau khi xác định Chogori không bị thương sau lần tập kích trước đó, Rung mới thả lỏng tâm tình đôi chút, an ủi con mình một hồi rồi chuyển sang răng dậy. Chogori ngoan ngoãn đứng đó, không dám phản bác lại lời khiển trách của Rung, nhưng về phần hắn ta đang nghĩ gì thì cũng không ai biết. Chogori không ngu ngốc, tất nhiên là hắn ta biết sự cố tập kích lần này chắc chắn đơn giản như một vụ cướp bình thường. Một lúc lâu sau, Rung kết thúc màn răng dậy của mình, sau đó mới nhìn sang Trần Mặc và Dinh Gơ. Thật ra, vào thời điểm Trần Mặc và Dinh Gơ vừa mới tới đây, Rung đã âm thầm quan sát hai người này. Ngay cả khi đang khiển trách Chogori, ông ta vẫn tiếp tục bí mật đánh giá bọn họ, nhưng từ đầu đến cuối, cả hai đều không có bất kỳ động thái nào, thậm chí còn làm ra vẻ không liên quan tới mình. Đứa nhỏ này chỉ thích chơi đùa, không chịu nghe lời dạy dỗ, cho nên mới gặp chút sự cố, làm phiền đến hai vị tiên sinh phải ra tay cứu nó. Không có chi. Trần Mặc nói. Không biết ta nên gọi hai vị tiên sinh như thế nào? Trần Mặc, Diên Gơ. Rung không khỏi sửng sốt trước phần giới thiệu cực kỳ ngắn gọn của Trần Mặc, nhưng lập tức lấy lại tinh thần trong nháy mắt, không biết hai vị tiên sinh đến từ đâu. Rồi định đi đâu? Phiêu lưu trong vũ trụ. Trần Mặc vẫn duy trì thái độ không mặn không nhạt. Rung nhìn Trần Mặc và Dinh Gơ thật lâu, sau đó ra hiệu cho họ nghỉ ngơi rồi kéo Chogori vào căn phòng bên cạnh. Người mau nói cho cha biết bọn họ đã cứu ngươi như thế nào? Ta đã hứa sẽ trả thù lao 1 tỷ tinh tệ cho bọn họ, thế là bọn họ bèn cứu con. Chogori xấu hổ nói. Ừ, 1 tỷ là chuyện nhỏ. Rung suy nghĩ một chút, nói cho ta biết toàn bộ quá trình. Cha cảm thấy lần gặp nạn này của con có liên quan đến bọn họ, à Chogori cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên đã nhận ra giọng điệu kỳ lạ của cha mình. Chỉ là một khả năng, dù sao thì bọn họ cũng không có lai lịch rõ ràng, hơn nữa còn tình cờ xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Mặc dù Rung không nói thẳng, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Chogori cẩn thận nhớ lại quá trình lúc ấy. Sau khi phi thuyền bị phục kích, ta liền mặc chiến giáp rồi chạy trốn trong không gian, nhưng vẫn truy sát ráo riết. Lúc đó, phi thuyền của bọn họ đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, cho nên ta lập tức bay về phía họ. Người đã cứu con chính là Trần Mặc, hắn ta là một chiến giáp sư vô cùng cường đại, có thể dễ dàng đánh bại 7 tên chiến giáp sư đuổi theo ta. Người đã nhìn rõ những thi thể kia là sinh mệnh gì chưa? À, Chogori sững sờ lắc đầu, lúc đó ta quên nhìn rồi, chỉ biết Trần Mặc chỉ quan tâm đến lõi năng lượng phản vật chất trên chiến giáp, chứ không để ý tới thi thể. Cha, chúng ta có cần trả thù lao cho bọn họ không? Tất nhiên là có. Rung suy nghĩ một chút, cha sẽ xử lý chuyện này. Vâng. Chogori gật đầu, ngoan ngoãn theo Rung ra khỏi phòng. Trong cung điện của nền văn minh lục hòa, Trần Mặc và Dinh Gơ vẫn tỏ ra thờ ơ như mọi khi. Khi nhìn thấy Rung và Chogori đi ra, bọn họ không hề nhấc mắt. Hai vị, để cảm tạ hai vị vì đã giải cứu con trai ta, ta quyết định tặng lại công ty chiến giáp tân tinh mới nhất của nền văn minh lục hòa với mức định giá 1,1 tỷ tinh tệ. Con trai ta đã hứa trao tặng thù lao 1 tỷ tinh tệ hai vị, vậy nên phần dư coi như là một món quà nhỏ của người cha là ta. Cha, cái này ngay khi Chogori định lên tiếng, thì Rung ra hiệu ngăn cản. Cứ quyết định như thế đi, đây chính là chứng từ sở hữu công ty chiến giáp tân tinh phiên bản điện tử. Nó đã được công chứng bởi tòa án cấp hành tinh của Liên minh Vũ trụ. Rung đưa một hợp đồng điện tử 3 chiều ra trước mặt Trần Mặc. Chỉ cần ngươi ký vào bản hợp đồng điện tử này, thông tin chuyển nhượng sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của tòa án cấp hành tinh theo thời gian thực tế, đồng thời cũng sẽ có hiệu lực ngay lập tức, vậy nên ngươi không cần sợ bị lừa. Trần Mặc liếc nhìn Rung, hắn ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào chứng từ sở hữu công ty. Đối phương rõ ràng không muốn trả tiền mặt cho hắn, nhưng hắn cũng không có lý do để phản bác. Trước đó, Chogori chưa từng nói rằng món thù lao 1 tỷ tinh tệ sẽ thanh toán bằng tiền mặt, vậy nên cha của hắn mới giao ra một công ty được định giá hơn 1 tỷ. Hắn đã từng lập nghiệp, đương nhiên biết rõ cái gọi là mức định giá đều là giả tạo, chỉ số doanh thu và dư nợ mới là mấu chốt. Công ty kinh doanh tốt thì nó mới có giá trị 1 tỷ, còn nếu kinh doanh không tốt thì nó hiện đang mắc nợ 1 tỷ. Trần Mặc liếc nhìn tình hình tài chính trên chứng từ sở hữu. Công ty này vẫn có lợi nhuận cố định hàng năm, nhưng phần lớn lợi nhuận đến từ khoản trợ cấp thiên hà, còn doanh thu sản phẩm ít ỏi đến mức vô cùng đáng thương, nếu thiếu những khoản trợ cấp này, thì công ty sẽ lỗ sặc máu. Nếu Trần Mặc tiếp quản công ty, phần trợ cấp này ắt hẳn sẽ biến mất. Sao thế? Rung chờ đợi câu trả lời của Trần Mặc, ta sẽ tặng thêm 50 triệu tinh tệ cho hai người, coi như đó là lời cảm ơn đặc biệt của ta. Trần Mặc chậm rãi cầm bút lên, ký tên của mình lên hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công ty phiên bản điện tử, sau đó quét khuôn mặt của mình để xác nhận. Bởi vì vũ trụ bao gồm vô số nền văn minh, vậy nên tin tức giữa các nền văn minh không thể lưu thông hoàn toàn. Vì lẽ đó, việc xác định thông tin trong vũ trụ đều dựa vào nhận dạng khuôn mặt, chứ không liên quan đến nền văn minh. Sau khi có được quyền sở hữu công ty chiến giáp Tân Tinh, Trần Mặc lịch sự từ chối lời mời ăn tối của Rung, nhanh chóng rời khỏi Hoàng cung Lục Hòa. Hắn có thể nhận ra sự phòng bị và những tính toán của Rung đối với mình, hơn nữa hắn không thích bầu không khí ở đây. Hành tinh thủ phủ của Thiên Hà Thạch Cam, hay còn được gọi là ngôi sao Thạch Cam, là một hành tinh rất rộng lớn. Tuy nhiên, so với những hành tinh nhân tạo có quy mô kinh khủng như thành phố Nguyên Điểm, thì ngôi sao Thạch Cam cũng không có gì nổi bật. Nền văn minh Lục Hòa chỉ là một nền văn minh cấp lục, vừa đủ để đáp ứng điều kiện cơ bản để có thể sinh sống trên ngôi sao Thạch Cam. Bất kể là sinh vật carbon hay nitơ, thì các sinh mệnh ở các cấp độ đỏ, cam, vàng cũng không thể thoát khỏi những nhu cầu bó buộc cụ thể, ví dụ như bầu khí quyển hoặc nguồn thức ăn dành riêng cho mình, mà chỉ có thể tồn tại trên các hành tinh trong phạm vi lãnh thổ nền văn minh quê hương. Trên ngôi sao Thạch Cam có đủ loại tòa nhà cao tầng và công trình kiến trúc khác nhau, mang đậm màu sắc của mỗi nền văn minh ngoài hành tinh. Ngay cả người mẫu trên những biển quảng cáo trong thành phố cũng là người ngoài hành tinh với những hình dạng khác nhau. Kể từ khi Trần Mặc dung nhập vào thời đại vũ trụ, tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn không chỉ dựa vào định nghĩa của con người trên trái đất, và đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất mà hắn có được. Không biết trái đất đã tiếp xúc với người ngoài hành tinh chưa, cha mẹ và tiểu ngư bây giờ như thế nào rồi? Mỗi khi nghĩ đến trái đất, Trần Mặc đều có chút bùi ngùi sốt ruột. Hắn thực sự muốn trở về càng sớm càng tốt, nhưng e là phải mất thêm một khoảng thời gian nữa. Bước nhảy không gian với khoảng cách 10 tỷ năm ánh sáng cần tiêu tốn nguồn năng lượng phản vật chất trị giá 1,7 tỷ tinh tệ. Trần Mặc cần phải kiếm đủ 1,7 tỷ tinh tệ để bổ sung năng lượng phản vật chất rồi mới tiếp tục cuộc hành trình. Đây là trụ sở của công tinh Tân Tinh. Một người của nền văn minh Lục Hòa dẫn bọn họ đến trước một tòa nhà màu xanh biếc nằm ở một góc hẻo lánh trong khu vực chuyên mua bán chiến giáp tại ngôi sao Thạch Cam. Tòa nhà này có diện tích 2.000 mét vuông và chiều cao 20 mét. Nếu so với những tòa nhà cao vài trăm mét ở gần đó, nó trông giống như một ngôi nhà vách tranh nằm trên con phố phồn hoa náo nhiệt ở trái đất, chỉ là bề ngoài cũng không đến mức sập sệ. Trong thời đại vũ trụ, những thứ như nhà cửa và đất đai đều không có giá trị cao, chỉ cần một vài người máy nano là có thể xây một tòa nhà cao ngất ngưỡng. Trần Mặc có thể đánh giá đại khái, công ty chiến giáp Tân Tinh giống như một cửa hàng sửa chữa ô tô cỡ nhỏ nằm ở một vị trí hẻo lánh trong thị trường gara ô tô thế giới. Trần Mặc không hy vọng mình có thể kiếm được nhiều tiền từ công ty này, chỉ xem nó như một điểm dừng chân tạm thời. Hơn nữa, Rung đã chuyển 50 triệu tinh tệ vào tài khoản của công ty Tân Tinh, hắn cũng cần phải đến đây để rút tiền. Số tiền đó đủ để hắn và Jinger sử dụng hàng ngày và cho những trường hợp khẩn cấp trong thời gian hai người ở lại ngôi sao Thạch Cam. Ở bất kỳ nền văn minh nào, tài sản luôn là thứ đáng tin cậy nhất. Hơn nữa, hắn cũng có ý định sử dụng công ty Tân Tinh làm điểm khởi đầu để kiếm đủ chi phí bổ sung nguồn năng lượng phản vật chất. Về phương diện kiếm tiền, cho dù công ty Tân Tinh lụng bại đến mức nào, Trần Mặc vẫn tự tin rằng mình có thể vực dậy nó một lần nữa. Với nền tảng khoa học kỹ thuật phong phú ở trong tay, dù hắn có đi đến bất kỳ ngóc ngách nào của vũ trụ thì cũng không sợ. Lại nói, đây cũng là lần đầu tiên Trần Mặc thực sự tiếp xúc với hệ thống vận hành của Liên minh Vũ trụ. Trước đó, hắn chỉ là một vật thí nghiệm của nền văn minh Tam Nhãn, phải sinh hoạt bó buộc dưới sự hạn chế của nền văn minh Tam Nhãn tại ngôi sao Thanh Thủy. Đến khi trốn thoát khỏi nông trường nuôi nhốt đó, hắn lại tiến vào tiểu vũ trụ, một nơi hoang dã không có văn minh. Bây giờ, hắn rốt cuộc cũng đã rời khỏi tiểu vũ trụ, từ đó có cơ hội tiếp xúc với nền văn minh vũ trụ thực sự. Nếu không gặp cho Gori, Trần Mặc và Jinger có lẽ sẽ đi cướp một trạm nhiên liệu, cướp đủ lượng năng lượng phản vật chất cần thiết rồi lập tức tẩu tán. Nhưng với bản chất là một sinh mệnh thông minh, Trần Mặc vẫn chọn sử dụng phương thức văn minh để có được thứ mình muốn. Hơn nữa, sau khi quay trở về trái đất, hắn cũng phải tìm cách dẫn dắt nền văn minh trái đất dung hợp với các nền văn minh khác trong vũ trụ, vậy nên cần phải tìm hiểu kỹ một số điều căn bản trong hệ thống liên minh vũ trụ trước tiên. Trần Mặc vừa bước vào cửa lớn của tòa nhà xanh biếc thì lập tức trông thấy một đám người ngoài hành tinh với những hình dạng khác nhau đang ngồi đánh bạc ở giữa sảnh, một vài người khác thì đang chơi game, nghe nhạc và ăn vặt. Tổng cộng 19 người này đều là những nhân viên ở đây, nhưng nhìn từ biểu cảm của bọn họ và đống rác ngổn ngang lộn xộn ở xung quanh, hắn có thể nhận ra đám người này đang làm việc rất vui vẻ. Nói một cách mỹ miều, nơi này là một công ty chiến giáp, nhưng nói một cách trắng trợn thì đây đích thị là một cửa hàng sửa chữa chiến giáp quen, hơn nữa còn là điểm tập trung của một nhóm người làm biến. Vì lẽ đó, cũng không có gì ngạc nhiên khi công ty này phải duy trì hoạt động bằng các khoản trợ cấp. Trần Mặc không cần đoán cũng biết những nhân viên này đều là con em của các gia đình có mối quan hệ họ hàng không quá mật thiết với nền văn minh lục hòa, và tiền thù lao của mỗi người chắc cũng chỉ là vài chục triệu đã được chuyển vào tài khoản kia thôi. Vì lẽ đó, Rung mới thoải mái chuyển nhượng một công ty hỗn loạn như vậy sang cho hắn. Xin chào tiên sinh, ngài tới đây sửa chữa chiến giáp sao? Một người đàn ông ngoài hành tinh ở quầy lễ tân vội vàng đi tới, chào hỏi Trần Mặc và Zinger. Ngươi cho rằng ta sẽ an tâm sử dụng một bộ chiến giáp do công ty như vậy tạo ra? Trần Mặc chỉ vào đám người đang chơi đùa vui vẻ với nhau, thản nhiên nói. Chuyện này nhân viên khá là xấu hổ, tiên sinh, ta tin rằng chúng ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngài. Trần Mặc liếc nhìn nam nhân viên, hắn ta là một người ngoài hành tinh có chiều cao 2 mét, cặp sừng nhỏ và đôi tai nhọn, ngũ quan trên khuôn mặt lại tương tự như con người ở trái đất, chỉ là đôi mắt có kích thước gấp đôi so với tiêu chuẩn, cho nên nhìn có vẻ cường tráng, chất phác. Ngươi tên gì? Trần Mặc hỏi. Thưa tiên sinh, ta tên là Ngưu Mộc. Ta hy vọng ngài tin tưởng rằng chúng ta có thể chỉnh sửa áo giáp theo đúng yêu cầu của ngài. Ngưu Mộc không quên quảng bá dịch vụ. Ngươi làm ở vị trí nào trong công ty? Ta là quản lý. Một người quản lý lại thực hiện trọng trách của một nhân viên bán hàng. Còn đám nhân viên thì lại chuyên chú chơi bài trong giờ làm việc. Còn có chuyện lạ lùng vậy sao? Trần Mặc lập tức bật cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một công ty kỳ khôi đến như vậy. Ban đầu, hắn cho rằng công ty này chỉ chứa chấp một vài kẻ con ông cháu cha, nhưng hóa ra hầu hết tất cả nhân viên ở đây đều là đám công tử bột ăn chơi làm biếng. Lúc này, Trần Mặc không khỏi hoài nghi mức định giá 1,1 tỷ tinh tệ kia đã được xác định bằng cách nào. Ta chính là ông chủ mới của công ty chiến giáp Tân Tinh, người mau gọi tất cả nhân viên của công ty ra đây. Trần Mặc bấm thiết bị trên cổ tay, trình chiếu thỏa thuận sở hữu công ty trước mặt Ngưu Mộc, tiện thể, ngươi hãy mang bản nghiệp vụ của mọi người, cũng như báo cáo kinh doanh của công ty đến đây cho ta. Hả? Ngưu Mộc sửng sốt một chút khi nhìn thấy bản thỏa thuận, nhưng sau đó lập tức phấn chấn tinh thần. Ông chủ mới đến rồi. Ngưu Mộc không kịp nghĩ ngợi điều gì, lập tức quay đầu gọi mấy người đang chơi đùa kia. Ông chủ mới đến rồi. Ngưu Mộc nói xong thì nhanh chóng chạy vào phòng, lấy ra hai tập tài liệu rồi đưa cho Trần Mặc, đồng thời cũng gọi hai nhân viên khác đi ra khỏi phân xưởng với mình. Sau khi ba người bọn họ đứng nghiêm chỉnh trước mặt Trần Mặc và Zinger, hơn chục người phía sau vẫn đang chơi bài xem phim, không ai thèm để ý đến những chuyện vừa xảy ra. Trần Mặc cũng không quá quan tâm, chỉ liếc nhìn sổ sách cùng báo cáo kinh doanh của công ty. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy đám người vẫn còn đang hăng say đánh bài, bèn khởi động chiến giáp trên người rồi đi về phía bọn họ. Ngưu Mộc và những người khác có dự cảm không tốt, nhưng ai nấy đều không dám nhúc nhích, bởi vì bọn họ cảm nhận được ông chủ mới này là người không dễ chọc. Chơi vui không các vị? Ngươi là ai? Bị Trần Mặc chen vào, một nhân viên chơi bài quay lại nhìn hắn một chút, sau đó không để ý nữa. Đừng làm phiền bọn ta chơi. Ta là ông chủ mới của các người, chúng ta tổ chức nghi thức chào mừng đi. Trần Mặc trực tiếp kích hoạt tia laser xung ngắn. Oanh! Tiếng ồn ào xen lẫn tiếng la hét vang lên trong phòng. Ba người nhóm Ngưu Mộc nhìn thấy đám nhân viên bịt tai lăn lộn trên mặt đất, liền âm thầm vui mừng, đồng thời cũng có chút e sợ Trần Mặc. Lần đầu tiên họ nhìn thấy phương thức thanh lý môn hộ hung hăng đến như vậy. Hai phút sau, toàn bộ 22 nhân viên của công ty chiến giáp Tân Tinh đã tập trung lại một chỗ, 12 người trong số đó đang chật vật che tai, biểu cảm vô cùng tức giận. Ngươi là ai? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi có biết bọn ta là ai không? Trần Mặc quan sát những người ngoài hành tinh kêu gào, bất chợt cảm thấy không biết phải nói gì cho đúng. Đây chính là những nhược điểm cố hữu của sinh mệnh trí tuệ, bất kể là ở nơi nào trong vũ trụ, thì những khía cạnh xấu xa của sinh mệnh đều tương tự nhau. Ta là ông chủ mới của các người, công ty này đã thuộc quyền sở hữu của ta. Trần Mặc trình chiếu bản thỏa thuận điện tử giữa không trung. Đột nhiên, cả phòng im phăng phắc, ai nấy đều sửng sốt trong vài giây. Ngươi là ai? Không phải công ty của Vương Thất nền văn minh lục hòa sao? Tại sao ngươi lại có bản thỏa thuận này trong tay? Ngươi là cái thá gì chứ? Ta là thân thích của bạn của con trai dì ruột của hôn phu Vương Phi, ngươi là ai chứ? Thứ này là giả đúng không? Làm sao công ty này có thể là của ngươi được? À, bốp bốp bốp bốp. Ba tiếng la hét và âm thanh va chạm vang lên, cảnh tượng ồn ào đột ngột kết thúc. Hơn chục người còn lại đều nuốt nước miếng, nhìn ba người nằm ngoài cổng công ty như chó chết ven đường bằng ánh mắt thương cảm. Không vừa ý là đánh người. Tất cả ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn vào Zinger, người đàn ông lạnh lùng đang đứng ở bên cạnh Trần Mặc. Mới vừa rồi, bọn họ thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy động tác của hắn ta, vậy mà ba người kia đã bị quăng ra ngoài như ba đống rác. Đám người kia quá ồn ào. Zinger nói bằng ngữ điệu tàn nhẫn, sau đó ngồi xuống vuốt ve con thú nhỏ. Lúc này, tất cả mọi người có mặt trong phòng vô thức rụt đầu lại, không còn dám nói năng tùy ý nữa. Trần Mặc tiếp tục nói, kể từ bây giờ, ta sẽ chính thức tiếp quản công ty, Ngưu Mộc, Tùng Tùng, Ca Riết sẽ ở lại, còn những người khác mau thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Tại sao lại đuổi việc bọn ta? Ta là đúng vậy, tại sao? À, hai tiếng hét lại vang lên, bên ngoài cổng công ty có thêm hai con chó chết. Người ra tay lần này chính là Trần Mặc. Trực tiếp động thủ vẫn là cách tốt nhất. Trần Mặc xoay xoay nắm đấm, nhìn sang những người khác, hoặc là thẳng lưng đi ra ngoài, hoặc là nằm ngang bay ra ngoài, các người lựa chọn đi. Trần Mặc nói bằng giọng điệu rất bình thản, nhưng vẫn khiến cho đám người không rét mà run. Bởi vì đã nhìn thấy vết xe đổ trước đó, bọn họ cũng không cho rằng Trần Mặc đang nói đùa. Đi thì đi, ta không muốn ở lại công ty này nữa. Đúng vậy, nếu không có chúng ta, công ty này sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa. Đúng vậy, một công ty lụng bại như vậy, có cái gì ghê gớm kia chứ? Nhìn thấy Trần Mặc trực tiếp sử dụng bạo lực như vậy, những người còn đều trở nên hèn nhát, vội vàng trở lại chỗ làm việc, mang theo máy tính cá nhân và đồ ăn vặt của mình rồi chạy mất dạng. Cuối cùng, trong công ty chỉ còn lại Ngưu Mộc, Tùng Tùng và Ca Rít. Ba người này không dám nhúc nhích vì sợ chọc giận vị bạo quân là Trần Mặc. Từ lúc bước vào cửa lớn của công ty cho đến hiện tại, vị bạo quân này đã ra tay tổng cộng 3 lần, mà lần nào cũng nhanh chóng chính xác, thẳng tay đuổi cổ tất cả những kẻ làm biếng ra khỏi công ty. Bọn họ thậm chí còn đang tự hỏi, chẳng lẽ Trần Mặc không sợ làm mất lòng mọi người sao? Thật đáng tiếc, bọn họ đều suy nghĩ dư thừa quá rồi. Bởi vì nếu cần thiết, Trần Mặc còn không ngại làm mít lòng rung nữa là. Ba người các ngươi kiện có thể lựa chọn ra đi hoặc ở lại. Nếu các ngươi croaky ở lại đây, ta sẽ tăng gấp đôi tiền lương cho các ngươi. Nếu các ngươi muốn rời đi, ta sẽ trợ cấp 3 tháng tiền lương cho các ngươi. Trần Mặc nói. Hắn đã nhìn qua báo cáo kinh doanh, biết được ba người này vẫn đang cố gắng tạo ra doanh thu cho công ty. Trong môi trường làm việc tệ hại đến mức này, mà bọn họ vẫn có thể làm việc suôn sẻ, chứng tỏ năng lực của mỗi người cũng khá tốt. Nghe đến đây, cả ba người đều không thể tin vào tai mình. Bạo quân tốt như vậy sao? Nghe thấy điều kiện của Trần Mặc, cả ba người đều có chút do dự. Với hình tượng bạo quân của Trần Mặc đã khắc sâu vào tâm trí, nếu sau này bọn họ chấp nhận làm việc dưới trướng Trần Mặc, mà lại làm cho hắn không hài lòng phật ý, vậy thì chẳng phải chịu thiệt thòi đủ hay sao? Nhưng nếu rời đi, bọn họ cũng không thể nhận được mức lương cao như vậy ở các công ty khác. Ba người nhìn nhau, cuối cùng bọn họ nhìn Ngưu Mộc. Ngưu Mộc không thể quản lý những người khác, nhưng hai người còn lại thường nghe theo hắn ta. Thật không? Ngưu Mộc chần chừ hỏi. Thật. Trần Mặc khẽ gật đầu. Ngưu Mộc quan sát bạo quân Trần Mặc, lại nhìn về phía sát thủ đang ôm thú cưng ở bên cạnh, rốt cuộc quyết định đánh cược một phen, bèn cắn răng gật đầu đồng ý, Tùng Tùng và Ca Rít cũng gật đầu. Được, các người làm việc của mình đi. Ông chủ, bọn tôi phải làm gì? Ngưu Mộc hỏi. Các người thường làm gì thì cứ làm nấy, gạch bỏ thông tin những nhân viên đã bị đuổi, sau đó tuyển dụng bổ sung những vị trí đó. Ngươi là quản lý, có toàn quyền xử lý những việc này, còn thiếu cái gì thì nói với ta. Trần Mặc nói một câu rồi bỏ lên lầu với Jinger, để cho ba người chỉ biết nhìn nhau. Tại cung điện của nền văn minh sư thị láng giềng của nền văn minh Lục Hòa, một người sư tử đội vương miện đang trợn tròn hai mắt, bày ra tư thái cực kỳ tức giận trong lúc lắng nghe báo cáo của thuộc hạ. Hắn ta chính là quốc vương sư trùng của nền văn minh sư thị. Cho Gori vẫn chưa chết à, đội chiến giáp sư được điều động đến đó đều chết hết sao? Bọn họ thậm chí còn mời chào hai cao thủ. Những tin tức này khiến quốc vương sư trùng hết sức ngạc nhiên. Trong hành động lần này, bọn họ đã gài gián điệp ở nền văn minh Lục Hòa, nắm bắt hành tung của hoàng tử Cho Gori rồi lập tức lên kế hoạch ám sát đối phương. Không ngờ, Cho Gori vẫn may mắn thoát được một kiếp. Người có tin tức gì về hai cao thủ đó không? Quốc vương hỏi. Có, quốc vương của nền văn minh Lục Hòa đã chuyển nhượng một công ty chiến giáp trị giá 1 tỷ tinh tệ cho bọn họ. Công ty này nằm ngay ở khu chợ chiến giáp ở trung tâm ngôi sao Thạch Cam. Sau khi nói xong, tên thuộc hạ lập tức trình chiếu hình ảnh của Trần Mặc và Jinger ra. Người có chắc bọn họ đang làm việc cho vương thất nền văn minh Lục Hòa sao? Đây vốn là tin đồn truyền ra từ hoàng cung Lục Hòa. Bởi vì tên nội gián ở đó đã bị giết, cho nên ta không thể xác định được lời này là thật hay giả. Thuộc hạ nói. Hơn nữa, cơ quan an ninh hành tinh đã bắt đầu điều tra vụ mưu sát cho Gori, bọn ta dám không xâm nhập sâu hơn để xác minh. Quốc vương đầu sư tử gõ móng vuốt, cuối cùng lắc đầu, nếu cơ quan an ninh hành tinh tham gia vào việc này, vậy thì chúng ta cứ bỏ qua kế hoạch ám sát, coi như nó chưa từng tồn tại. Cơ quan an ninh hành tinh, tên như ý nghĩa, là đoàn đội có nhiệm vụ duy trì trật tự an ninh của hành tinh. Bọn họ nằm dưới sự quản lý của Liên minh Vũ trụ, có nhiệm vụ điều tra các tội phạm xuyên vũ trụ, hoặc các án mạng nghiêm trọng tại các nền văn minh cấp hành tinh. Cơ quan an ninh hành tinh không can thiệp vào các mâu thuẫn nội bộ trong nền văn minh, mà chỉ chấp hành các quy tắc của Liên minh Vũ trụ nhằm duy trì sự cân bằng của nền văn minh hành tinh. Tuy rằng nền văn minh lục hòa có quy mô không lớn, nhưng Chogori dù gì cũng là một vị hoàng tử hàng thật giá thật. Vì lẽ đó, cơ quan an ninh hành tinh đã tham gia điều tra vụ ám sát này liên quan đến hắn. Nếu như bọn họ phát hiện ra thủ phạm chính là nền văn minh sư thị, vậy thì nền văn minh sư thị nhất định sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ liên minh vũ trụ. Tới lúc đó, quốc vương sư trùng sẽ là người thê thảm nhất. Trần Mặc kiểm tra công ty chiến giáp tân tinh từ trên xuống dưới. Tòa nhà 4 tầng này có chiều cao 20 mét, chiếm diện tích hơn 2.000 mét vuông. So với tiêu chuẩn của Trần Mặc, thì công ty này không quá tồi tệ, cũng có đầy đủ các máy móc nghiên cứu chiến giáp cần thiết. Hắn cũng kiểm tra tất cả máy móc một lượt, liền phát hiện các thiết bị bảo dưỡng chiến giáp là loại được sử dụng nhiều nhất, còn những cỗ máy thiết kế chiến giáp vẫn còn mới tinh, dường như vẫn chưa được sử dụng bao nhiêu lần, càng đừng nói đến thiết bị cải tạo chiến giáp. Nhưng nghĩ đến tác phong của đám nhân viên con ông cháu cha lúc trước, Trần Mặc cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Những kẻ đó có khi còn không biết sử dụng máy móc tân tiến nữa là mức định giá 1 tỷ tinh tệ của công ty chiến giáp tân tinh chủ yếu đến từ giá trị của mảnh đất 2.000 mét vuông và dàn máy móc thiết bị tối tân. Nhưng ngoài những điều này ra, Trần Mặc cũng không thể tìm ra bất kỳ vật dụng giá trị nào khác ở đây. Hơn nữa, hắn cũng đã tìm hiểu đại khái rằng mảnh đất và dàn thiết bị này cũng chỉ có thể bán được với mức giá tối đa là 400 đến 500 triệu, chỉ bằng một nửa so với mức định giá ban đầu. Thảo nào Rung hào phóng đến mức gửi thêm 50 triệu tinh tệ cho hắn. Ngưu Mộc nơm nớp lo sợ bước vào văn phòng của Trần Mặc ở tầng cao nhất. Cho tới bây giờ, hắn ta vẫn chưa hoàn hồn trước cảnh tượng Trần Mặc bắn sóng xung kích vào các nhân viên làm biến, hoặc lúc Trần Mặc thẳng tay đá bay 5 tên trong số đó ra ngoài đường. Hắn ta, Tùng Tùng và Karik đã đặc biệt danh bạo quân cho Trần Mặc và sát thủ cho Jinger, bởi vì đây hai danh từ phù hợp nhất để miêu tả ấn tượng của bọn họ về hai người đó. Hắn ta cũng không biết quyết định ở lại là tốt hay xấu, nhưng hắn ta cuối cùng vẫn quyết định ở lại vì mức lương gấp đôi và thái độ kiên quyết bài trừ đám sâu mọt của Trần Mặc. Công ty vẫn còn lại 3 người, xem như đây là một khởi đầu mới. Ngưu Mộc đứng yên trước mặt Trần Mặc, hắn ta vốn có hình thể cường tráng dày rộng như một con trâu, nhưng lại tỏ ra ngoan ngoãn như một con mèo trước mặt Trần Mặc, ông chủ. Trần Mặc ngừng kiểm tra thiết bị, nhìn Ngưu Mộc, ồ, có chuyện gì? Dựa theo quy trình vận hành ban đầu của công ty, chúng ta cần 50 nhân viên. Ngưu Mộc ngập ngừng nói, bây giờ, công ty chỉ có 3 người, không thể tiếp tục hoạt động được. Hơn 50 nhân viên. Đúng vậy. Công ty chiến giáp tân tinh trước kia vốn dĩ có hơn 50 nhân viên, nhưng từ khi vương thất của nền văn minh lục hòa thu mua lại nơi này, bọn họ đã đưa một vài con em họ hàng không liên quan vào đây làm việc. Những nhân viên ban đầu không thể chịu đựng được tác phong của những kẻ ăn chơi làm biến đó, cho nên đều lần lượt rời đi, chỉ còn lại ta, Tùng Tùng và Karik. Tuy nhiên, chúng ta đều là sinh viên mới tốt nghiệp, không có nhiều kinh nghiệm và nghiệp vụ, căn bản không thể duy trì hoạt động của công ty. Tuy nhiên, chính phủ nền văn minh lục hòa đã một ít trợ cấp cho chúng ta, gần như là phát lương hưu cho đám người kia. Trước đây công ty làm cái gì? Thiết kế, sửa chữa và bảo trì chiến giáp. Ngưu Mộc nói, Tùng Tùng tốt nghiệp ngành thiết kế chiến giáp, còn Karik có thể sửa chữa một số loại chiến giáp cơ bản, nhưng hắn ta vẫn chưa thành thạo nghiệp vụ cho lắm, còn ta chịu trách nhiệm mảng kinh doanh. Ba người bọn ta đã cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh của công ty, chỉ là vẫn chưa nhận được một đơn hàng nào suốt 10 ngày nay. Hay, đám người kia đã sớm hủy hoại công ty này rồi. Ngưu Mộc vô cùng tức giận khi nghĩ đến đám người lười biếng kia. Ngươi hãy tuyển dụng 20 nhân viên trước đi đã, sau đó hãy đi tìm một số căn cứ huấn luyện, rồi chào mời dịch vụ thiết kế và sản xuất các loại chiến giáp huấn luyện cơ bản của chúng ta, cũng như thiết kế của các loại chiến giáp huấn luyện cơ bản dành cho người mới. Ngưu Mộc nói, nhưng đối với quy mô kinh doanh như vậy, công ty chúng ta không có đủ năng lực sản xuất. Ta có biện pháp của chính mình, ngươi chỉ cần tìm được đơn đặt hàng là được. Được. Mặc dù Ngưu Mộc không biết phương pháp của Trần Mặc là gì, nhưng Trần Mặc tuyệt đối phải có chút bản lĩnh mới có thể lấy được quyền sở hữu công ty chiến giáp tân tinh này từ vương thất của nền văn minh lục hòa. Trần Mặc bất chợt lắc đầu cười tự giễu, hắn cảm thấy bản thân quanh đi quẩn lại đều quay về nghề cũ, đùa nghịch một chút công nghệ kỹ thuật, sau đó kiếm chút tiền bỏ túi. Bây giờ, hắn muốn tìm tiền xăng để đi khắp vũ trụ, tìm đường về nhà, vậy nên phải cố hết sức kiếm tiền mới được. Ta phải trang hoàng công ty lại trước đã, xấu quá. Từ lúc nhìn thấy tòa nhà công ty, Trần Mặc đã cảm thấy vô cùng phản cảm. Nội thất bên trong thì tạm ổn, mọi thứ đều được trang trí theo phong cách đơn giản không tốt cũng không xấu. Nhưng đối với thẩm mỹ của Trần Mặc, hắn căn bản không thể chấp nhận được lớp sơn màu xanh lá cây ở mặt ngoài, chính là phong cách kiến trúc của nền văn minh lục hòa. Trần Mặc lấy ra một cái lọ nhỏ cỡ ngón tay rồi lắc lắc, sau đó quan sát các người máy nano dưới hình dạng lớp bột màu xám ở bên trong. Công nghệ người máy nano chính là phương pháp xây dựng cơ sở hạ tầng tốt nhất nhanh nhất hiện nay, vậy nên nó rất phổ biến trong liên minh vũ trụ. Tuy nhiên, Liên minh vũ trụ đưa ra một số quy định hạn chế thời gian tồn tại và số lần nhân bản của người máy nano, nhằm ngăn chặn sự nhân bản vô hạn của chúng trên các hành tinh nền văn minh. Trong trường hợp xảy ra thảm họa hoặc tổn thất vì sự xuất hiện của người máy nano, người sử dụng sẽ bị trừng phạt. Trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển văn minh vũ trụ, những thảm họa xuất phát từ việc sử dụng người máy nano trên quy mô lớn đã xảy ra rất nhiều lần, thậm chí một số hành tinh bị chúng ăn mòn đến mức không còn sự sống. Tuy nhiên, bọn họ hiện đã có nhiều biện pháp để đối phó với người máy nano, và biện pháp hiệu quả và trực tiếp nhất chính là bom xung điện tử. Vì lẽ đó, người máy nano không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với các nền văn minh tiên tiến, hơn nữa còn được khen ngợi bởi tính thực dụng của nó. Vậy nên, người máy nano gần như là vật phẩm cần thiết của bất kỳ nhà du hành vũ trụ nào. Sau khi nhập tất cả các cấu trúc tường ngoài của tòa nhà công ty chiến giáp Tân Tinh vào quang não, Trần Mặc mới mở lọ nhỏ ra, đổ người máy lên bức tường bên ngoài. Dưới sự điều khiển bởi máy bay không người lái, người máy nano di chuyển dọc theo chân tường và lan tràn ra mọi hướng, bắt đầu ăn mòn lớp sơn xanh lá cây với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trông hệt như cảnh tượng sương muối ăn mòn thảo nguyên. Sau đó, các người máy nano bằng tạo dựng nên những bức tường màu trắng bạc để thay thế. Không tới 20 phút sau, toàn bộ lớp bức tường bên ngoài đã chuyển sang màu trắng bạc, ngoài ra còn có thêm biểu tượng của tập đoàn Kiến Hành Quân, chỉ là cái tên vẫn không đổi, chính là công ty chiến giáp Tân Tinh. Trong một thành phố rộng rãi có nhiều kiến trúc cao tầng, thì tòa nhà màu trắng bạc không quá cao này có thể được coi là một viên ngọc trai nhỏ màu trắng trong bãi đá. Sau khi việc cải tạo tòa nhà hoàn thành, Zinger mặc chiến giáp đi tới. Có người tới. Trần Mặc cũng phát hiện 5 người mặc chiến giáp đang lơ lửng ngoài tòa nhà, nhìn từ dấu hiệu thì đây chắc là tổ chức chính quy hoặc một đoàn thể nào đó. Đi ra ngoài xem sao. Trần Mặc mặc kiến đen tự do lên, thản nhiên nói. 5 tên chiến giáp sư lơ lửng bên ngoài tòa nhà có hình dạng và kích thước khác nhau, nhưng biểu tượng trên phần ngực thì giống nhau. Cơ quan an ninh hành tinh. Bọn họ tháo mũ giáp, để lộ ra 5 khuôn mặt khác nhau. Người đứng đầu là một sinh vật hình người có nước da xanh lam, hai tay sắc nhọn, mái tóc đỏ vàng và đôi mắt đỏ ngầu. 4 người còn lại bao gồm 2 sinh vật thú tộc và 2 sinh vật nhân tộc, ai nấy đều có tạo hình da dẻ khác nhau. Người có chắc là tòa nhà này không? Không phải ngươi từng nói nó có màu xanh lá cây sao? Sao lại chuyển sang màu trắng bạc rồi? Nhưng trông đẹp hơn nhiều đấy. An Tam so sánh tòa nhà trước mặt với thông tin trong tài liệu, cảm thấy hình dáng của nó vẫn như cũ, nhưng màu sắc đã thay đổi, nhìn hợp mắt hơn rất nhiều. Chính là tòa nhà này, công ty chiến giáp Tân Tinh. Một thành viên bên cạnh nói, công ty chiến giáp Tân Tinh vốn là tài sản của nền văn minh Lục Hòa, vương thất bên đó đã xác nhận đây là thù lao mà bọn họ đã trao cho đối phương. Thế thì vào thôi. An Tam dẫn đầu đáp xuống lối vào tầng 1 của công ty, Trần Mặc và Zinger cũng từ bên trong đi ra. Có chuyện gì sao các vị? Trần Mặc bình tĩnh mở miệng. An Tam nhìn lướt qua thông tin, lập tức xác định 2 người trước mặt chính là đối tượng cần tìm, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở trên chiến giáp trên người bọn họ một hồi lâu. Cảm giác nguy hiểm. Với kinh nghiệm nhiều năm đối phó với những tên tội phạm xuyên vũ trụ, An Tam có thể cảm nhận được mối uy hiếp sâu sắc từ cả hai, điều này có nghĩa thực lực của bọn họ chắc chắn không tầm thường. Ta là An Tam, đội trưởng của cơ quan an ninh hành tinh. Ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi. An Tam đưa ra căn cước điện tử ra để biểu thị ý định của mình. Cơ quan an ninh hành tinh. Trần Mặc sửng sốt, sau đó tùy tiện tra xét một hồi, liền xác định vai trò của cơ quan an ninh hành tinh trong liên minh vũ trụ không khác gì Interpol của trái đất. Xin mời mọi người vào bên trong. Trần Mặc và Zinger xoay người bước vào nhà. An Tam có chút kinh ngạc, từ khi đảm nhiệm chức vụ đội trưởng cơ quan an ninh hành tinh cho đến nay, hắn đã từng chứng kiến rất nhiều sinh mệnh tỏ ra mất tự nhiên khi nghe nói đến danh xưng của mình, cho dù bọn họ có thực sự phạm pháp hay không. Tuy nhiên, cả hai người Trần Mặc và Zinger vẫn duy trì bộ dáng bình tĩnh ung dung, căn bản không coi trọng đội ngũ bọn họ chút nào. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Trần Mặc bảo Ngưu Mộc rót một ít đồ uống cho đám người An Tam, còn bản thân thì bình tĩnh ngồi trên ghế sofa. Các ngươi có vấn đề gì thì cứ hỏi một lượt đi. Chúng ta đang điều tra về âm mưu truy sát không thành liên quan đến Lục Hòa cho Gori, ngươi hãy kể quá trình cho ta nghe đi. An Tam đi thẳng vào chủ đề, đồng thời nhìn chằm chằm vào mắt Trần Mặc, như thể đang soi xét nội tâm của hắn ta. Đáng tiếc, Trần Mặc chỉ tùy ý liếc nhìn hắn ta một cái, cũng không quá để ý đến thái độ của đối phương. Radar trên phi thuyền của ta đã ghi lại toàn bộ quá trình, từ lúc cho Gori cầu cứu trên kênh liên lạc công cộng, cho đến khi chúng ta trở về nền văn minh Lụa Hòa. Trần Mặc đưa một con chip cho An Tam. Nói tóm gọn trong một câu, phi thuyền của ta vừa mới tiến hành nhảy xuyên qua không gian, tình cờ xuất hiện ở gần vị trí cho Gori. Hắn ta lớn giọng cầu cứu, đồng thời cũng hứa sẽ trả thù lao cho ta. Vì lẽ đó, ta đã ra tay giải cứu cho Gori, sau đó đưa hắn ta về nhà an toàn. Còn về phần chi tiết, hình ảnh trong đoạn video này còn rõ ràng hơn những lời nói của ta. Bình tĩnh ung dung. An Tam vẫn chăm chú quan sát biểu của Trần Mặc, hắn ta nhìn thấy bất kỳ dao động nào trong đôi mắt của đối phương, như thể đối phương căn bản không e sợ sự dò xét của mình. Ngươi đến từ nền văn minh nào, đi tới ngôi sao thạch cam để làm gì? Bọn ta là các nhà du hành vũ trụ đến từ nền văn minh Trung Quốc, nhưng phi thuyền hiện đang cạn kiệt nguồn năng lượng phản vật chất, vậy nên chúng ta bèn đi đến Thiên Hà Thạch Cam để bổ sung nguồn năng lượng, tiện thể dừng chân nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Trần Mặc thông dong đáp. Nền văn minh Trung Quốc. Chúng ta đã ghi nhận 900 tỷ nền văn minh và 8,7 nghìn tỷ hành tinh có sinh mệnh trí tuệ trong toàn bộ vũ trụ, rất nhiều nền văn minh trong số đó được đặt tên là nền văn minh Trung Quốc, người đang nói tới cái nào? An Tam trình chiếu bản đồ sao của cơ quan an ninh hành tinh, bảo Trần Mặc chỉ vào vị trí quê hương của mình. Vị trí quê hương của ta? Chuyện này có liên quan đến vụ án mà các người đang điều tra không? Trần Mặc bình tĩnh hỏi. Có liên quan hay không là do chúng ta phán xét, không phải ngươi. Một thành viên đầu chó đi cùng An Tam lên tiếng, ngữ điệu hơi khó chịu. Hửm. Có vẻ như cuộc điều tra của các người đang nhắm vào bọn ta. Trần Mặc nhìn thành viên vừa nói chuyện kia, hắn có thể cảm nhận được đám người này cố ý nhắm vào mình. Ngay khi hắn nói xong, bầu không khí tại đó bắt đầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Lúc này, cả hai bên đều có thể cảm nhận được sự cảnh giác của nhau, đồng thời cũng biết rằng chỉ cần một hành động không đúng thì sẽ dẫn đến đánh nhau. Bầu không khí đã tới mức bờ vực bùng nổ. Mặc dù hai chọi với năm, nhưng Trần Mặc và Diên Gơ vẫn không hề rơi vào thế hạ phong, một người thì bình tĩnh, một người thì lạnh lùng, cứ thế mà đối mặt trực diện với năm người kia. An Tam cảm thấy áp lực nặng nề từ hai người ở trước mặt, bởi vì hắn ta đã chú ý đến chi tiết mà các thành viên khác trong đội đã bỏ qua. Trong khoảnh khắc đôi bên giằng co, hắn ta nhìn thấy Trần Mặc và Diên Gơ khẽ nhúc nhích chân, nghiêng người về trước. Vào lúc đó, hắn thậm chí có ảo giác năm người bọn họ sẽ chết ở đây trước khi rút vũ khí ra. Hai người này đích thị là hai chiến giáp sư nhà nghề. Bọn họ quả thực đã đánh giá thấp sức mạnh của hai người này. An Tam chợt nhớ tới lời khai báo của vương thất nền văn minh Lục Hòa, Trần Mặc đã giết bảy tên truy đuổi trong chớp mắt, cuối cùng đã cứu được cho Gori. Hai người đừng hiểu lầm. An Tam đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí giằng co, ta chỉ tò mò không biết các người đã du hành vũ trụ bao lâu rồi mà thôi. Thật ra, ta cũng đang nghĩ đến việc du hành vũ trụ trong tương lai. Trần Mặc chỉ liếc nhìn hắn ta, không trả lời. Bầu không khí đối chọi gay gắt bị phá vỡ, An Tam và bốn người còn lại cũng đồng loạt buông lỏng tinh thần, giống như những con sâu vừa thoát kén. Vừa rồi, không chỉ An Tam mà cả bốn người còn lại đều cảm thấy áp lực nặng nề từ Trần Mặc, tên đội viên vừa tranh cãi với Trần Mặc cũng tỏ ra u ám hơn bao giờ hết. Hai người vừa nói rằng mình đến đây để bổ sung năng lượng phản vật chất, nhân tiện nghỉ ngơi một chút đúng không? Vậy cho ta hỏi, khi nào hai người sẽ rời đi? An Tam tỏ ra bình thản, hỏi tiếp. Nếu các người có thể bổ sung năng lượng phản vật chất cho chúng ta có thể đi ngay bây giờ. À, tiên sinh nói đùa sao? Các người có phi thuyền gấp khúc không gian, vậy mà còn quan tâm đến chi phí bổ sung năng lượng phản vật chất sao? An Tam cũng không nói sai, những lời này của Trần Mặc giống như nói rằng hắn có thể lái siêu xe để đi vòng quanh thế giới, nhưng lại không có đồng nào để đổ xăng, chỉ là An Tam không biết Trần Mặc vừa mới từ đi ra tiểu vũ trụ, hắn ta thật sự không có tiền, ngay cả phi thuyền cũng là do bản thân chế tạo. Ta nói ta thật sự không có tiền. Các người sẽ cho rằng ta cướp phi thuyền đúng không? An Tam nhận thấy sự thay đổi trong ngữ điệu của Trần Mặc, hắn ta không còn tỏ ra khách sáo như trước. Tuy nhiên, An Tam cũng không dám bất mãn, bởi vì bọn họ mới là người gây sự trước. Hai người nói đùa ghê thật đấy. Hôm nay chỉ đến vậy thôi, cảm ơn sự hợp tác của hai người. Nếu hai người có vấn đề gì trong tương lai, thì có thể tùy ý liên hệ với ta. Mặc kệ Trần Mặc có cần hay không, An Tam viết phương thức liên lạc của mình xuống một mảnh giấy rồi đặt nó xuống bàn. Sau đó nhặt con chiếc phi thuyền của Trần Mặc rồi dẫn bốn thành viên trong đội rời đi. Khi bọn họ rời khỏi công ty chiến giáp Tân Tinh, năm người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trên đường đi, An Tam đang suy nghĩ tới quá trình tiếp xúc với Trần Mặc ban nãy. Đội trưởng, vừa rồi trong lúc giằng co, ta cảm thấy áp lực rất lớn, giống như bị một con dao sắc bén kề sát sau lưng, có khả năng sẽ chết vào bất cứ lúc nào. Một người còn khiếp sợ mà nói. Ta cũng vậy. An Tam không chút do dự nói, hai người đó đều là cao thủ. Bọn hắn thoạt nhìn không giống như sinh mệnh cao cấp, tại sao lại có thể gây chúng ta đến như thế? Chúng ta không thể nhìn vào bề ngoài mà phán đoán cấp bậc của sinh mệnh được. Dù sao đi nữa, hệ thống phân loại cấp bậc sinh mệnh theo màu sắc rất chung chung, thậm chí còn không hoàn toàn chính xác, bởi vì ngay cả những sinh mệnh cùng màu cũng được chia thành 3, 7 loại kia mà. Trong 7 nền văn minh cấp thần, các tộc nhân thuộc nền văn minh Vô Tận Hải có huyết dịch màu trong suốt, không thuộc hệ màu cầu vồng, nhưng bọn họ vẫn là thần tộc. Ôi, đội trưởng, ngươi xem này. Thành viên nữ duy nhất trong đội ngũ 5 người đột nhiên lên tiếng, sau đó chia sẻ một đoạn video trong kênh liên lạc đoàn đội. Đó là khung cảnh Trần Mặc triệt hạ 7 kẻ truy đuổi trong không gian. Sau khi nhìn thấy thủ đoạn giết người dứt khoát gọn gàng của Trần Mặc trong video, An Tam thầm cảm thấy mắng may vì vừa rồi hai bên không đánh nhau. Nếu không, bọn họ thật sự sẽ gặp nguy hiểm, cảm giác uy hiếp vừa rồi là có thật. Bọn họ đã đúng, hai người kia đích thị là cao thủ. Nếu bản thân ở trong tình huống này, liệu bọn họ có thể giết bảy tên sát thủ trong thời gian ngắn như vậy hay không? Nói đúng hơn, liệu bọn họ có thể sống sót nổi hay không? Khi xem video, bọn họ vô thức đặt mình vào vị trí của Trần Mặc, nghĩ thôi đã thấy sợ. Sau này, Lưu đừng nói chuyện ngang ngược, gây mít lòng mọi người như vậy. Cho dù chúng ta là đại diện cho cơ quan an ninh hành tinh, thì cũng không thể tùy tiện đắc tội người ta. Dù sao đi nữa, sinh mệnh mạnh hơn chúng ta có mặt ở bất kỳ nơi đâu. Ta hiểu rồi, đội trưởng. Người đầu cho từng tranh luận với Trần Mặc lúc nãy cũng vội vàng đồng ý, lúc đó, hắn ta cũng cảm nhận rõ ràng được mối nguy cơ từ đối phương, vậy nên cũng không dám nói nhảm thêm nữa. Đến bây giờ, hắn ta nhìn thấy hình ảnh trong video, chợt cảm thấy sợ hãi vô vàn. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Còn điều tra bọn họ không? Khoan hãy kiểm tra, đối phương vốn dĩ rất khách sáo, nhưng dường như đã bị kích thích bởi lời nói của Liêu. Hơn nữa, bọn họ vừa có thực lực cường đại, lại còn sở hữu những bộ chiến giáp cao cấp và phi thuyền gấp khúc không gian, nên có lẽ đến từ một nền văn minh cao cấp nào đó. Một nền văn minh cao cấp căn bản sẽ không đối phó với nền văn minh lục hòa bằng âm mưu cấp thấp như vậy. Sau khi nghe lời cầu cứu của Chogori, An Tam bỏ ý định điều tra Trần Mặc. Lúc đầu, Trần Mặc đã có ý định bỏ qua Chogori, nhưng cuối cùng cũng đồng ý sau khi nghe Chogori nói tới thù lao. Hắn ta ắt hẳn làm việc vì thù lao. Sau khi đám người An Tam rời đi, Trần Mặc bắt đầu chế tạo chiến giáp. Phi thuyền gấp khúc không gian đích thị là một con quái hút xăng, Trần Mặc phải kiếm thật nhiều tiền thì mới có thể nuôi nổi. Mặc dù chi phí bổ sung năng lượng phản vật chất 1,7 tỷ xu vũ trụ không phải là số tiền nhỏ, nhưng với khả năng kiếm tiền của Trần Mặc thì nó cũng không tính là quá lớn. Miễn là công ty chiến giáp Tân Tinh có thể ăn nên làm ra, thì hắn nhất định sẽ được kiếm số tiền một cách dễ dàng. Tại ngôi sao Thạch Cam, chiến giáp cấp lục đã được xem như là chiến giáp tốt, còn chiến giáp cấp lam thì chính là chiến giáp hàng đầu. Ngoài ra, Trần Mặc cũng đã xem xét các loại chiến giáp khác nhau ở đây, giá cả của chúng dao động từ vài triệu đến vài trăm triệu, tùy thuộc vào hàm lượng kỹ thuật và uy lực vũ khí. Đối với Trần Mặc mà nói, chiến giáp cấp lục là một sản phẩm rất đơn giản, chỉ tốt hơn một chút so với chiến giáp nano của hắn trên trái đất, chủ yếu là do vật liệu nâng cấp, cộng với lá chắn năng lượng với cấu tạo đơn giản, có thể chống lại các xung laser không quá mạnh. Nhưng đối tượng sử dụng chiến giáp mới là vấn đề phức tạp nhất. Bởi vì ngôi sao Thạch Cam hội tụ quá nhiều văn minh vũ trụ, bao gồm nhân tộc, thú tộc, hải tộc và trùng tộc, hơn nữa những sinh mệnh ở đây còn giao phối với nhau và sinh ra những sinh mệnh biến dị có ngoại hình khác biệt, vậy nên không một thiết kế chiến giáp nào có thể phù hợp với tất cả sinh mệnh ở đây. Vì lý do này, rất nhiều công ty chế tạo chiến giáp đều cung cấp dịch vụ tùy chỉnh chiến giáp. Sau một hồi cân nhắc quy mô của các chủng tộc ở ngôi sao Thạch Cam, Trần Mặc đã lựa chọn thiết kế hai loại chiến giáp. Một bộ chiến giáp hình người, một bộ chiến giáp hình thú. Cả hai loại chiến giáp này đều có tạo hình đơn giản, không có những chi tiết cầu kỳ hoa hòe, rất phù hợp với số liệu hình thể trung bình trên ngôi sao Thạch Cam, thậm chí còn đi kèm với chức năng điều chỉnh theo dữ liệu cơ thể cụ thể của người sử dụng. Ngoài ra, bộ phận mũ giáp chiến giáp hình thú cũng có thể tùy ý biến hình. Bởi vì cần phải tập trung vào yếu tố phù hợp với đại đa số người dùng, cho nên hai loại chiến giáp này sẽ có một số hạn chế nhất định về vũ khí và tính năng. Tuy nhiên, các chiến giáp sư chuyên nghiệp vốn không quan tâm đến các loại chiến giáp đại trà, mà bọn họ sẽ thường đặt làm những bộ chiến giáp dựa theo phong cách và nhu cầu của riêng mình. Theo hệ thống phân loại của Liên minh Vũ trụ, hai bộ chiến giáp này đều có tốc độ vũ trụ cấp 1, xấp xỉ bằng 7,9 km/s theo đơn vị đo lường của trái đất, hoàn toàn đáp ứng điều kiện cơ bản của chiến giáp cấp lục do Liên minh Vũ trụ đặt ra. Ngưu Mộc, ta cần đi đến nơi này để bán chiến giáp. Trần Mặc gọi Ngưu Mộc. Ôi, đây là chiến giáp do ông chủ thiết kế sao? Ngưu Mộc nhìn hai bộ chiến giáp, hắn ta trợn tròn mắt. Ừ, ta vừa mới luyện tay nghề một chút thôi. Trần Mặc nói. Đây mới là luyện tập thôi. Ngưu Mộc không biết phải nói gì. Chỉ mới qua vài ngày mà Trần Mặc đã hoàn thành việc chế tạo hai bộ chiến giáp. Lúc trước, hắn ta nghĩ rằng Trần Mặc chỉ là chiến giáp sư cường đại, nhưng bây giờ mới biết Trần Mặc còn là nhà thiết kế chiến giáp xuất sắc. Nhà thiết kế chiến giáp cần có chuyên môn vững vàng, bao gồm kỹ năng đọc hiểu thông số dữ liệu của những bộ phận khác nhau trên chiến giáp, kỹ năng thiết kế cơ khí, động lực, vũ khí và kỹ năng biên soạn phần mềm chuyên nghiệp. Có thể nói, các nhà thiết kế chiến giáp là những nhân vật toàn năng nhất, ngay cả Tùng Tùng bạn hắn cũng chỉ có thể gắng gượng thiết kế chiến giáp cấp thấp. Nhưng nhìn vào các thông số dữ liệu của bộ giáp mà Trần Mặc vừa làm ra, thì đây đích thị là chiến giáp cấp lục, thậm chí còn có thể so sánh với cấp lam. Ông chủ, nếu như ngài muốn bán chiến giáp, thì có thể đi đến khu thương mại chiến giáp ở gần đây. Ngưu Mộc trình chiếu bản đồ, chỉ vào một trong những tòa nhà lớn trên đó. Khu thương mại chiến giáp là một tòa nhà có 452 tầng và chiều cao 3.560 m. Hình dạng của nó giống như một kim tự tháp với bề rộng mỏng hơn một chút. Đây chính là kiến trúc lớn nhất ở trung tâm chiến giáp, Ngoài ra nó còn được bao quanh bởi hàng trăm tòa nhà khác cùng cấp bậc. Lúc này, một bộ chiến giáp bay vút lên trời, xuyên thấu núi rừng, vượt qua đại dương, tiến thẳng vào bầu trời đầy sao trong vũ trụ. Mua ngay chiến giáp Thiên Tâm, tận hưởng một cuộc đời tự do. Ngay khi khẩu hiệu quảng cáo và logo chiến giáp xuất hiện, đoạn video ba chiều trên không trung cũng kết thúc. Sau đó, một chiến giáp sư bay xuyên qua đội quân trùng tộc, đánh bom vào vị trí trung tâm, khiến cho các chiến binh trùng tộc chết như ngã rạ. Hình ảnh đột nhiên thay đổi, chuyển sang khung cảnh chiến đấu một chọi 10 của chiến giáp sư ban đầu. Ngay khi chiến giáp sư đánh bại toàn bộ 10 kẻ địch, khẩu hiệu quảng cáo mới chậm rãi hiện lên, đánh bay mọi quân địch, chiến thắng trong tầm tay. Chiến giáp Ngân Hà, con đường trở thành cao thủ. Người có muốn tự xưng là chiến giáp sư mạnh mẽ không? Có muốn trở thành cao thủ được nghìn người ngưỡng mộ không? Lớp huấn luyện chiến giáp sư tinh hỏa chính là lựa chọn tốt nhất cho ngươi. Các loại quảng cáo chiến giáp chiếm cứ trên khoảng không gian bên trên khu thương mại chiến giáp. Vô số xe bay, ván trượt bay, mô tô bay và chiến giáp không ngừng bay lượn giữa bầu trời. Khu thương mại chiến giáp trong ngôi sao Thạch Cam nằm ngay bên cạnh khu bảo trì chiến giáp, là địa điểm thịnh vượng nhất của ngôi sao Thạch Cam. Ngôi sao Thạch Cam là hành tinh thủ phủ của thiên hà Thạch Cam, đồng thời cũng là nơi sinh sống của 300 tỷ sinh mệnh. Với sự phát triển vượt bậc của nền văn hóa chiến giáp, cho nên thị trường chiến giáp ở đây cũng rất phát đạt. Trần Mặc đang mặc chiến giáp, bay lượn tự do trên không trung, nhìn thấy rất nhiều chiến giáp sư và phương tiện phi hành liên tục hạ cánh trên các sân bay tại những tầng lầu của tòa nhà bên dưới. Nếu so sánh khu vực buôn bán chiến giáp của ngôi sao Thanh Thủy và nơi này, thì quả đúng là một trời một vực. Mặc dù đây là địa điểm nhộn nhịp nhất mà Trần Mặc từng được nhìn thấy, nhưng mức độ phồn hoa ở nơi này chỉ xếp trong tầng lớp trung bình thấp trong vũ trụ. Vậy nên, hắn có thể suy ra thành phố hàng đầu của nền văn minh cao cấp nhất trong vũ trụ sẽ thịnh vượng đến mức nào. Theo hướng dẫn của Ngưu Mộc, Trần Mặc đã mang theo đem hai bộ chiến giáp theo, đáp xuống sân bay ở tầng 241 của tòa nhà cao nhất trong thành phố, sau đó ung dung bước vào bên trong. Tầng 200.300 của tòa nhà là khu vực buôn bán chiến giáp cấp lục tự do, người bán có thể thuê tủ treo ở đây để trưng bày sản phẩm của mình với mức giá 5.000 tinh tệ một ngày, không tính phí phần trăm. Hình thức này cực kỳ phù hợp với những cá nhân muốn bán lại chiến giáp cũ, các cơ sở chế tạo chiến giáp, hoặc những công ty thiết kế nhỏ lẻ không có mặt bằng cố định. Trần Mặc nhìn thấy các loại chiến giáp với mọi kiểu dáng nằm chi chít bên trong tủ đựng thủy tinh ở hai bên lối đi, còn những người ngoài hành tinh đang chen chúc lẫn nhau, tìm kiếm chiến giáp phù hợp với mình trong số đó. Nếu bọn họ tìm thấy chiến giáp mà mình thích, thì có thể trả tinh tệ, mở khóa tủ và lấy chiến giáp. Những chiếc tủ nằm ở khu vực đông người qua lại đông đúc đều đã được cho thuê, ngoài ra còn có một số bộ chiến giáp đang xếp hàng chờ đến lượt trưng bày. Sau khi đi dạo hồi lâu, Trần Mặc quyết định lựa chọn hai chiếc tủ trống ở vị trí hẻo lánh và ít người qua lại. Sau khi thanh toán phí thuê thông qua thiết bị nhận diện khuôn mặt, hắn đặt hai bộ chiến giáp lên tủ, tiện thể công khai các dữ liệu thông số cơ bản của chúng trên mặt ngoài của tủ kính để thu hút khách hàng tiềm năng. Cuối cùng, hắn nhấp vào hợp đồng thuê bán, xác định thỏa thuận đảm bảo chất lượng của chiến giáp, đồng thời treo nhãn 20 triệu tinh tệ cho mỗi bộ chiến giáp mức giá trung bình cho một chiến giáp cấp lục tại đây. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Trần Mặc mới hài lòng rời đi. Vũ trụ đã trải qua kỷ nguyên chiến tranh, bước vào thời đại liên minh dưới sự chủ trì của 7 nền văn minh cấp thần. Tuy rằng các cuộc chiến tranh văn minh lớn nhỏ vẫn diễn ra mỗi ngày, nhưng dưới sự kiểm soát của các nền văn minh cao cấp, chúng cũng không ảnh hưởng đến cấu trúc chung của hệ thống liên minh vũ trụ. 7 nền văn minh cấp thần đã cùng nhau tạo ra một sự cân bằng vi diệu trong vũ trụ, tạo điều kiện cho các nền văn minh còn lại có thể phát triển và giao thoa trong môi trường tương đối hòa bình trong hàng trăm triệu năm qua, từ đó hình thành nên hệ thống quy tắc văn minh vũ trụ độc đáo lâu đời, giống hệt như mô hình Liên Hợp Quốc trên trái đất. Càng tiếp xúc và tìm hiểu, Trần Mặc càng hứng thú với hệ thống văn minh vũ trụ, ít nhất mô hình nồi lẩu vũ trụ này cũng không làm hắn bài xích. Trần Mặc đi vòng quanh tòa nhà, chiêm ngưỡng phong cách thiết kế của nhiều loại chiến giáp, tìm hiểu lối sống văn minh độc đáo ở đây, sau đó mới đi tới chợ vật liệu để thu mua một ít nguyên liệu chế tạo chiến giáp. Bạch Danh đáp xuống sân bay của tòa nhà và tiến vào bên trong, vừa đi vừa thu hút ánh nhìn của vô số sinh mệnh trên lối đi. Cô ta có mái tóc ngắn đến mang tai, chóp tai lộ ra chút ít lông báo và chiếc đuôi báo dài nhỏ linh hoạt. Nhưng khuôn mặt lại có nhiều đặc điểm của con người, phối hợp cùng đôi mắt tràn đầy sự ngang tàn. Đúng vậy, Bạch Danh chính là một bán thú nhân, người lai với báo. Sinh vật hình người điển hình chỉ có ngũ quan và tứ chi giống con người, làn da láng miệng không lông. Ngược lại, thú tộc vẫn giữ nguyên hình dạng của dã thú, bao gồm bộ lông và các dấu hiệu thể chất trên cơ thể, nhưng trí tuệ lại ở một đẳng cấp khác so với động vật thuần túy. Bán thú nhân chỉ kế thừa những đường nét điển hình nhất của thú tộc và hình dạng cơ thể và trí tuệ xuất chúng của nhân tộc, đồng thời cũng được xem như là sự kết hợp thành công nhất giữa nhân tộc và thú tộc. Sở dĩ gọi bán thú nhân là sự kết hợp thành công nhất, bởi vì bọn họ chính là chủng tộc sáng lập ra nền văn minh Bạch Tinh. Một trong 7 nền văn minh cấp thần. Tại đó, các nữ bán thú nhân có thân thể vô cùng linh hoạt và tràn đầy gợi cảm, có thể khơi gợi ý muốn chinh phục của bất kỳ người nào. Ngược lại, các nam bán thú nhân thừa hưởng thân hình đồ sộ, tốc độ mạnh mẽ của thú tộc, vậy nên sức chiến đấu của bọn họ cũng cực kỳ dữ dội. Bạch Danh phớt lờ những ánh nhìn xung quanh, bắt đầu lang thang khắp khu thương mại một mình. Lần này, cô ta đi đến ngôi sao Thạch Cam để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, nhân tiện cũng muốn mua một bộ chiến giáp để làm quà tặng cho đứa cháu nhỏ ở quê nhà. Mặc dù nền văn minh Bạch Tinh bọn họ không thiếu chiến giáp, nhưng những vật phẩm ở đây cũng có thể được coi là một món quà kỷ niệm quý giá. Sau khi đi dạo quanh tòa nhà một hồi lâu, Bạch Danh vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bộ giáp ấn tượng nào. Ồ, Bạch Danh dừng lại trước hai chiếc tủ, nhấp vào xem thông số dữ liệu và video trình diễn của chúng, đó chính là những chiếc tủ ký gửi của Trần Mặc. Khá thú vị đây. Hình dáng của hai bộ giáp này cũng không có gì xuất sắc, nhưng hiệu suất tổng thể là rất cân bằng, tốc độ phi hành và uy lực vũ khí đều cân đối, không có cái nào quá trội, cái nào quá hụt. Đối với những người mới bắt đầu huấn luyện chiến giáp, thì các thông số cân bằng là yếu tố quan trọng hàng đầu. Hơn nữa, hai bộ chiến giáp này còn có tính năng tự điều chỉnh, rất phù hợp với đối tượng học viên. Nơi này vốn chỉ là thiên hà văn minh trung cấp, nhưng không ngờ lại có một chiến giáp xuất sắc đến nhường này. Bạch Danh không thể không thừa nhận rằng thiết kế chiến giáp cấp lục của tổ chức huấn luyện bọn họ cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Bạch Danh không hề suy nghĩ sâu xa, lập tức chi trả 40 triệu và lấy cả hai bộ chiến giáp. Không lâu sau khi Trần Mặc trở lại công ty Tân Tinh, hắn đã nhận được một tin nhắn từ tiểu vũ trụ. Khi đường truyền liên lạc được kết nối, hình chiếu ba chiều của Tu Ly và những người khác lập tức xuất hiện giữa không trung. Tiên sinh, người đã về tới quê hương chưa? Tu Ly vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Trần Mặc và Jinger. Vẫn chưa. Trần Mặc lắc đầu. Trạng thái vướng víu lượng tử không bị xáo trộn bởi thời không, cho nên bọn họ có thể trò chuyện với những người ở trong tiểu vũ trụ. Tiên sinh, vị trí bây giờ của ngươi còn cách quê hương bao xa? Tu Ly vô cùng tò mò. Rất xa, hơn 10 tỷ năm ánh sáng. Hiện tại, phi thuyền siêu quang tốc của ta đã cạn kiệt năng lượng phản vật chất, cho nên bọn ta đang ở lại một hành tinh trong vũ trụ để bổ sung. Trần Mặc nói. Tiên sinh, một hạm đội của chúng ta vừa đến một hành tinh có sự sống lưu huỳnh. Tu Ly bắt đầu thao thao bất tuyệt về tình hình bên trong hành tinh Mang Sang. Sau khi bộ tộc Mang Sang đã khôi phục hệ thống giáo dục hoàn chỉnh, mỗi một người dân ở đó bắt đầu học tập kỹ năng và kiến thức với tốc độ rất nhanh, ngay cả Trần Mặc cũng có chút kinh ngạc với thiên phú của bọn họ. Ngoài ra, các tộc nhân Mang Sang còn có thêm năng lực đặc biệt là ý thức chiến đấu, cho nên Trần Mặc gần như chắc chắn bọn họ là những sinh mệnh cấp cao, chỉ là môi trường khắc nghiệt tại hành tinh Mang Sang và hệ thống kiến thức chưa hoàn thiện đã cản trở sự phát triển của bọn họ. Ta cũng đã tham gia hạm đội thám hiểm để đi đến hành tinh đó, nó rất đẹp nhưng có độc. Thành tích luyện tập gần đây của ngươi thì sao? Cho ta xem. Jinger, người nãy giờ vẫn giữ im lặng, lại đột nhiên lên tiếng, cắt ngang sự phấn khích vô tận của Tu Ly. Tu Ly vốn rất sợ Jinger, nên khi nghe Jinger nói muốn xem kết quả huấn luyện của mình, khuôn mặt hưng phấn lập tức sa sầm. Mặc dù vậy, Tu Ly không dám làm trái lời Jinger, đành miễn cưỡng đưa bản thành tích ra. Lùi bước rồi. Jinger chỉ nói ba chữ, đã khiến Tu Ly buồn rười rượi. Tu Sơn và Mu Mang ở bên cạnh lại trông có vẻ nhẹ nhõm đôi phần. Sau khi Jinger và Trần Mặc rời khỏi đây, Tu Sơn phải quản lý bộ tộc, không có nhiều thời gian dạy bảo Tu Ly. Cho dù ông ta không nói gì, nhưng dường như cũng ngầm đồng ý Jinger khiển trách Tu Ly. Trần Mặc và Jinger đã thành lập nên một học viện chiến giáp, cũng như đặt ra những tiêu chuẩn đào tạo cho mỗi học viên. Mặc dù Tu Ly hiện đang là học viên của Trần Mặc, nhưng hắn đã từng đi theo Jinger trong một khoảng thời gian khá dài lúc trước, vậy nên tiêu chuẩn của bọn họ đối với Tu Ly đương nhiên cũng cao hơn so với những người khác. Khi Jinger còn ở đó, hắn đã đích thân huấn luyện cho Tu Ly, những học viên đều chỉ dám âm thầm cười nhạo, những cũng không có can đảm huấn luyện theo tiêu chuẩn của Tu Ly. Một vài người khác đã từng thử qua vì tò mò, nhưng sau đó chỉ biết lắc đầu từ bỏ. Không ngờ, sau khi Jinger rời đi, Tu Ly vừa mới thả lỏng một chút, thì đã bị phát hiện ngay tức khắc. Các bài tập huấn luyện gia tăng gấp đôi, Tông Si và Donna giám sát cậu ta. Jinger lạnh lùng nói. Sau khi đi theo Trần Mặc bởi mệnh lệnh của Tu Sơn, Tông Si và Donna đều được Trần Mặc dạy dỗ trở thành nhân viên quản lý của hắn. Hiện tại, bọn họ thường đảm nhiệm một số việc vặt vãnh, nhưng tuyệt nhiên vẫn rất có tiếng nói trong bộ tộc với tư cách là những người phát ngôn của Trần Mặc. Trần Mặc gật đầu với Tông Si và Donna, nếu giám sát không tốt, ta sẽ trừng phạt các người. Được, thưa tiên sinh. Hai người nghiêm nghị gật đầu. Nhìn thấy Trần Mặc cũng đồng ý, Tu Ly suýt chút nữa bật khóc thành tiếng. Lúc vừa nãy, cậu bé vốn còn đang hứng chí bừng bừng với Trần Mặc, nhưng bây giờ lại rơi vào tấn bi kịch không hồi kết. Trình tự phát triển của tiểu vũ trụ đang diễn ra theo kế hoạch ban đầu của ngươi, các hành tinh trong thiên hà đang được khai phá, mỗi một tộc nhân ở đây dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, mặt nữ số 2 cũng đã bắt đầu nghiên cứu về tác nhân phát triển siêu năng lực dựa theo những lý thuyết kỹ thuật mà ngươi đã để lại. Lan Nguyệt báo cáo với Trần Mặc về tình hình gần đây của tiểu vũ trụ, mọi thứ vẫn diễn ra trong tầm kiểm soát. Chỉ cần thời gian chín muồi, bọn họ sẽ có thể kiểm soát toàn bộ tiểu vũ trụ. Tiên sinh, ngươi có muốn bọn tôi cử binh lính ra giúp ngươi không? Không cần. Trần Mặc từ chối. Các ngươi cứ phát triển tiểu vũ trụ theo kế hoạch, không có sự cho phép của ta thì không được kích hoạt cổ máy kết nối không gian. Nếu các ngươi xuất đầu lộ diện một cách bừa bãi, khiến cho tiểu vũ trụ này rơi vào tầm ngắm của bất kỳ một nền văn minh cao cấp nào đó, vậy thì chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Ta hiểu. Lan Nguyệt gật đầu đáp. Chờ sau khi ta trở về quê hương, ta sẽ xây dựng một điểm kết nối không gian khác để liên thông tiểu vũ trụ với vũ trụ chính. Đến lúc đó, chúng ta cũng không cần phải lo lắng về các vấn đề này nữa. Nhưng trước hết, các ngươi hãy tập trung phát triển tiểu vũ trụ đi đã. Sau khi tìm hiểu về tình hình cụ thể của tiểu vũ trụ, Trần Mặc thu hồi đường truyền liên lạc, sau đó đi vào một phòng tập do Jinger cải tạo. Huấn luyện đã là tình trạng bình thường của hai người. Từ khi đạt tới cấp thẩm quyền nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật thần thoại, Trần Mặc đã tiếp tục khai phá não bộ và tiến hóa thân thể thêm một lần nữa, đồng thời đánh thức tỉnh một siêu năng lực đáng kinh ngạc. Vào thời điểm đó, Trần Mặc lần đầu tiên được trải nghiệm hiện tượng ý thức ảnh hưởng đến trạng thái tồn tại của vật chất ở cấp độ vĩ mô ngay trong thực tế, sự hiểu hiểu của hắn về sinh mệnh diệu kỳ cũng tiến thêm một bước. Trong hai năm này, Trần Mặc đã tìm hiểu và thử nghiệm rất nhiều về siêu năng lực của mình, đồng thời cũng kết luận bản thân có thể kiểm soát hầu hết các hoạt chất và năng lượng vô tri có thể nhìn thấy bằng mắt thường bằng ý thức và niệm lực. Trong đó, niệm lực là biểu hiện của sức mạnh ý chí. Sau khi hiểu rõ bản chất của năng lực đặc biệt này, Trần Mặc bắt đầu lo lắng, sợ rằng bản thân sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn khi bằng những suy nghĩ xấu xa ngẫu nhiên trong đầu mình. Vì vậy, Trần Mặc đã tìm đọc những ghi chép về siêu năng lực trong thư viện khoa học kỹ thuật, đồng thời tham khảo kinh nghiệm khống chế ý thức chiến đấu của Jinger, từ đó lý giải và suy ra phương pháp vận dụng năng lực điều khiển vạn vật của riêng mình. Lúc đầu, Jinger vô cùng ngạc nhiên khi biết được Trần Mặc vừa thức tỉnh siêu năng lực. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ càng, Jinger chỉ cảm thán với Trần Mặc một câu, năng lực này thật đáng sợ. Kể từ đó, Jinger trở thành huấn luyện viên của Trần Mặc, ngày ngày giúp hắn thực hành kiểm soát siêu năng lực. Dựa trên kinh nghiệm rèn luyện và phát triển ý thức chiến đấu, Jinger đã chia khái niệm siêu năng lực thành 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn có 3 trạng thái khác nhau. Mặc dù hệ thống phân loại của Jinger vẫn còn mơ hồ và thô sơ, nhưng cũng đã có chút ra hình ra dáng. Jinger đã phát hiện ra ý thức chiến đấu của bộ tộc Mang Sang là năng lực có thể tiếp tục phát triển và lớn mạnh, và bản thân hắn cũng rèn luyện ý thức chiến đấu của mình trong những lần săn bắn nguy hiểm trong rừng núi. Khi đạt tới một mức độ nhất định, siêu năng lực sẽ trải qua một sự thay đổi về chất và bước sang giai đoạn thứ hai. Ý thức chiến đấu của Jinger cũng đã trải qua một sự thay đổi về chất như thế, vậy nên hắn mới có thể trở thành chiến binh giỏi nhất tộc đàn. Dựa theo định nghĩa của Jinger, siêu năng lực của Trần Mặc hiện đang ở trạng thái sơ cấp thuộc giai đoạn đầu tiên. Nhưng khi chỉ vậy thôi, một chiến binh lớn lên bên bờ vực sinh tử như Jinger vẫn cảm thấy siêu năng lực của Trần Mặc rất đáng sợ. Về việc siêu năng lực này sẽ trở nên mạnh mẽ đến nhường nào sau khi thay đổi về chất, thì Jinger cũng không thể xác định rõ. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng siêu năng lực đặc biệt này trong chiến đấu, thì cần phải tìm hiểu kỹ càng về các đặc điểm của nó, nếu không thì rất dễ tổn thương đến chính mình hoặc thậm chí mất kiểm soát. Sau 2 năm huấn luyện và mò mẫm, hai người bọn họ đã có rất nhiều thu hoạch, đồng thời cũng xác định niệm lực của chính mình sẽ ảnh hưởng tới cường độ năng lực, cũng như khoảng cách, chất lượng và tốc độ của vật thể. Kể từ đó, bọn họ tập trung khai phá niệm lực của Trần Mặc. Vào lúc mới thức tỉnh siêu năng lực, Trần Mặc không có cách nào kích hoạt niệm lực để điều khiển siêu năng lực, nhưng sau khi khám phá và rèn luyện, hắn mới có thể kiểm soát bản thân bước vào trạng thái đó, từ đó điều khiển siêu năng lực một cách tùy thích. Trần Mặc gọi trạng thái kích hoạt niệm lực là trạng thái siêu. Jinger chăm chú sắp xếp 10 quả bóng rắn chắc được làm từ các loại vật liệu khác nhau với kích thước to bằng quả bóng đá, sau đó quay trở lại bên cạnh Trần Mặc. Bắt đầu. Jinger dứt lời, Trần Mặc lập tức giơ tay lên, bước vào trạng thái siêu. Hiện tại, hắn vẫn còn chưa thực sự thành thạo khả năng này, cho nên phải giơ tay để hỗ trợ quá trình tập trung niệm lực. Khoảnh khắc tiếp theo, những quả bóng làm bằng các vật liệu khác nhau từ từ bay lơ lửng trong phòng huấn luyện. 1,7 giây. Nhìn thấy quả cầu rắn lơ lửng trước mặt, đồng hồ bấm giờ dừng lại, phản ánh thời điểm Trần Mặc tiến vào trạng thái siêu. Thời gian như vậy càng ngắn càng tốt, có lợi trong lúc chiến đấu. Lần này nhanh hơn lần trước 0,2 giây, càng về sau thì càng khó tiến bộ, Jinger yêu cầu Trần Mặc phải vào trạng thái này ngay tức thì. Cứ biến đổi theo thứ này. Jinger lấy ra một bức khắc gỗ có hình dạng một con thú màu đen mà mình tự tay chạm khắc, sau đó bảo Trần Mặc tạo hình 10 quả bóng kia thành bức điêu khắc. Bức điêu khắc rất chi tiết, mỗi một sợi lông và chi tiết đều được phác họa rất rõ ràng. Cho nên đây đương nhiên là một thách thức rất lớn đối với người mới tập điều khiển đồ vật như Trần Mặc. 10 quả cầu bị kéo dài từ từ khi những mảnh vỡ của quả cầu rắn rơi đầy trên mặt đất. Tâm trí của Trần Mặc đạt tới cực hạn, ý thức bắt đầu dao động, mô hình gần hình thành đột nhiên nổ tung. Một lần nữa. Jinger thản nhiên nói. 2 giờ sau, Trần Mặc ngã quỵ xuống đất, hít thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Hắn cảm thấy đau đớn không chịu nổi, tự như đang có ngàn vạn cây kim châm vào bộ não của mình. Việc rèn luyện siêu năng lực quả thực đã gây ra tải trọng rất lớn cho bộ não, cơ thể và ý chí. Thông qua công nghệ thực tế ảo, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn quan sát hành tinh trước mặt từ góc nhìn của người máy trên phi thuyền. Ngay cả khi con người có trí tưởng tượng vô hạn, bọn họ cũng khó lòng lý giải được sự tồn tại đáng kinh ngạc như thế kia. Đó là một hành tinh nhân tạo với kích thước khổng lồ thành phố nguyên điểm. Càng đến gần thành phố nguyên điểm, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn càng lo lắng. Sau 2 năm khám phá vũ trụ bằng phi thuyền siêu quang tốc, tập đoàn Kiến Hành Quân đã bắt đầu mở rộng quy mô khắp dải Ngân Hà, đồng thời cũng khám phá ra nhiều hành tinh có sự sống và phát sinh xung đột với những nền văn minh ở các nơi đó. Tuy nhiên, bọn họ vẫn chưa tìm ra tung tích của Trần Mặc. Nhưng đến khi chiếc phi thuyền tầm mặt nhảy ra khỏi phạm vi siêu thiên hà Laniaka, bọn họ bất ngờ tìm thấy một nền văn minh ngoài hành tinh có hệ thống chữ viết giống hệt những ký tự trên con tàu vũ trụ từng xâm lăng trái đất trước đó. Vào thời điểm đó, bọn họ cứ tưởng mình đã tìm thấy nền văn minh ngoài hành tinh đã bắt giữ Trần Mặc. Nhưng vì để không vô tình tổn thương đến Trần Mặc, đồng thời tìm ra vị trí hiện tại của hắn, bọn họ đã quyết định không tấn công nền văn minh ngoài hành tinh này mà tiến hành một kế hoạch khác. Ban đầu, bọn họ tìm cách bắt giữ một người dân ở đó, sử dụng trình phiên dịch bằng ý thức thần kinh để học ngôn ngữ và ký tự của nền văn minh ngoài hành tinh này. Tiếp theo, Mặc Nữ tạo ra một số lượng lớn người máy thông minh có hình dạng tương tự như người ngoài hành tinh để trà trộn và điều tra tin tức về Trần Mặc tại đây. Tuy nhiên, không bao lâu sau, bọn họ nhận được thông tin sét đánh ngang tai. Đó không phải là chữ viết của nền văn minh ngoài hành tinh mà họ đã phát hiện ra, mà là ngôn ngữ phổ quát của Liên minh Vũ trụ. Nói cách khác, hàng nghìn tỷ hành tinh và vô số sinh mệnh trong toàn bộ vũ trụ đều sử dụng ngôn ngữ này. Bọn họ vẫn đang mò kim đáy bể. Vũ trụ rộng lớn gần 100 tỷ năm ánh sáng, bao gồm vô số nền văn minh và sinh mệnh, bọn họ không thể đi đến từng nơi, điều tra từng người để tìm ra kẻ nào đã bắt cóc Trần Mặc. Ngay khi đang tuyệt vọng cùng cực, bọn họ lại nhận được một tin tốt lành. Người máy thông minh của bọn họ đã thành công lẻn vào nền văn minh trực thuộc Liên minh Vũ trụ, sau đó mua được một vài thông tin có ích từ một nhân viên tình báo, từ đó dần dần truy ra chiếc phi thuyền đã bắt cóc Trần Mặc thuộc về một hành tinh có tên là thành phố Nguyên Điểm, hành tinh thủ phủ của thiên hà Nguyên Điểm. Cũng là hành tinh trước mắt họ. Trong 2 năm này, thông qua các người máy thông minh, bọn họ đã trà trộn vào các nền văn minh ngoài hành tinh, thu thập một lượng lớn thông tin tình báo về Liên minh Vũ trụ. Bây giờ, bọn họ đã có những hiểu biết đại khái về sự tồn tại, lịch sử và các quy tắc đương thời của Liên minh Vũ trụ, bao gồm quy tắc các nhà nghiên cứu vũ trụ chỉ được phép bắt giữ 10.000 cá thể trí tuệ cấp thấp mới được phát hiện để phục vụ các nghiên cứu khoa học sinh mệnh. Từ manh mối này và tổng hợp các hành vi của người ngoài hành tinh năm đó, bọn họ suy đoán rằng Trần Mặc có thể đã trở thành vật thí nghiệm của những nền văn minh cao cấp, giống như con người lặn xuống biển sâu để mang các mẫu sinh vật dưới nước lên đất liền. Vì lẽ đó, bọn họ đều cho rằng Trần Mặc hiện đang được nuôi thả ở một nơi tương tự như căn cứ thí nghiệm tại nền văn minh nào đó. Sau cùng, bọn họ quyết định điều động một phi thuyền tới thành phố Nguyên Điểm, nơi này chính là hy vọng cuối cùng của họ. Trong hành trình tìm chồng cách 8 tỷ năm ánh sáng này, bọn họ đã ngụy trang thành những con buôn áo giáp bằng cách đăng ký một công ty chiến giáp có tên là Kiến Hành Quân tại một nền văn minh trực thuộc Liên minh Vũ trụ ở khu vực lân cận. Với danh tính hợp pháp này, phi thuyền của bọn họ có thể tự do ra vào các hành tinh văn minh khác của Liên minh Vũ trụ. Hơn nữa, để không làm bị bại lộ dấu vết của con người, phi thuyền của bọn họ đều sử dụng chữ viết và biểu tượng của Liên minh Vũ trụ, nhưng vẫn giữ nguyên biểu tượng của Kiến Hành Quân. Chỉ cần Trần Mặc nhìn thấy biểu tượng này, hắn sẽ biết là bọn họ đang ở đây. Ngoài ra, những người máy hiện thân của bọn họ cũng có tạo hình giống người ngoài hành tinh, chứ không phải hình dáng con người. Bọn họ vừa mới tiếp xúc với nền văn minh vũ trụ, cho nên phải thực hiện mọi thứ một cẩn thận. Đáp xuống đi. Tiểu Ngư ra lệnh cho Mặc Nữ, phi thuyền gấp khúc không gian nhanh chóng hướng về tinh cảng. Một tiếng sau, một phi thuyền vận tốc ánh sáng rời khỏi tinh cảng, tiến vào lãnh địa của một nền văn minh bất kỳ trong thành phố Nguyên Điểm. Ngưu Mộc đưa đơn đặt hàng vật liệu và phần cứng cho Trần Mặc, sau đó đứng sang một bên và xoa xoa hai tay. Ta chỉ nhận được đơn đặt hàng từ một cơ sở huấn luyện chiến giáp cỡ nhỏ, bọn họ hiện đang muốn thu mua 20 bộ chiến giáp huấn luyện. Nhưng do công ty chúng ta quá nhỏ, bọn họ có chút không tin tưởng. Vì lẽ đó, chúng ta phải sản xuất hàng mẫu trước, để cho bọn họ xác nhận các thông số và chất lượng xong xuôi rồi mới được nhận tiền cọc. Đây là dữ liệu cơ thể của một số học sinh mà bọn họ cung cấp. Bọn họ đề cập đến giá cả chưa? Đối phương nói muốn xem hàng mẫu chiến giáp trước đã, sau đó mới thương lượng giá cả. Trần Mặc tiếp nhận phần cứng, sau đó mở ra dữ liệu trên quang não rồi lập tức thiết kế kết cấu khung sườn. 10 phút sau, một số mô hình chiến giáp đã thành hình. Trong suốt quá trình này, ba người Ngưu Mộc, Caric và Đồng Đồng đều ngây người đến mức chết lặng. Từ khi nào việc thiết kế chiến giáp lại trở nên đơn giản đến nhường này? Năng lực thiết kế chiến giáp của Trần Mặc rốt cuộc khủng khiếp tới mức nào? Bọn họ cũng biết đến một vài nhà thiết kế chiến giáp cao cấp, nhưng không một ai trong số đó có thể vẽ bừa vẽ đại liền hoàn thành việc thiết kế chiến giáp trong nháy mắt như thế. Chẳng lẽ Trần Mặc là người thiết kế chiến giáp trên cả cao cấp sao? Đúng lúc ta vừa mới thu mua một số động cơ, cho nên có thể lắp ráp chiến giáp ngay tức thì. Sau khi mọi thứ xong xuôi, ngươi hãy cầm bộ chiến giáp của chúng ta đến cho bọn họ xem. Trần Mặc nhập dữ liệu thiết kế vào quang não, truyền mệnh lệnh đến phân xưởng để bắt đầu sản xuất các bộ phận cần thiết. Đối với Trần Mặc, việc thiết kế chiến giáp là một chuyện rất đơn giản, công đoạn chế tạo càng không phải là chuyện khó khăn gì. Mặc dù công ty chiến giáp Tân Tinh có quy mô khá nhỏ, nhưng vẫn có đầy đủ máy móc thông minh để sản xuất và lắp ráp chiến giáp. Chỉ cần có bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh và các linh phụ kiện cần thiết, bọn họ có thể sản xuất bất kỳ loại chiến giáp nào. Trần Mặc bàn giao công việc chế tạo chiến giáp cho Caric, sau đó quay lại tầng cao nhất. Bắt đầu đi. Diên Gơ chỉ vào những quả cầu cứng rắn với các màu sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, đen và xám ở trên bàn. Trần Mặc vung tay lên, 10 quả cầu bay lên trong không trung, nhanh chóng biến dạng thành hình dáng đại khái của con thú màu đen trong nháy mắt. 0,97 giây. Diên Gơ nhìn thấy con số trên đồng hồ bấm giờ, công nhận đây là một bước đột phá lớn của Trần Mặc. Sau khi bị ép buộc tới cực hạn, Trần Mặc hiện đã có thể tiến vào trạng thái siêu trong vòng 1 giây. Mặc dù Diên Gơ đã từng gặp qua những chiến binh có tốc độ tiến bộ nhanh nhất trong bộ tộc, nhưng những người đó tuyệt nhiên không thể so sánh với Trần Mặc. Con người Trần Mặc dường như đang ẩn chứa tiềm năng vô hạn, cho dù kế hoạch huấn luyện khắc nghiệt đến mức nào, Trần Mặc cũng có thể đáp ứng hết thảy. Không lâu sau, 10 mô hình con thú đen với nhiều màu sắc khác nhau được thành hình cùng một lúc, mỗi con thú có một biểu cảm khác nhau, nhưng tất cả bọn chúng đều sống động như thật. Một sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ngay vào lúc này, Trần Mặc vẫn vô cùng ngạc nhiên về siêu năng lực của chính mình, đồng thời cũng cảm thán trước sự diệu kỳ của các sinh mệnh trong vũ trụ. Diên Gơ nhặt lấy mô hình màu đen, bắt đầu quan sát một cách tỉ mỉ. Sau khi xác định bề mặt mô hình đã được mài nhẵn tinh xảo, nhẵn nhụi, tự nhiên, hắn mới lên tiếng, huấn luyện đối kháng. Ngay sau đó, một bộ chiến giáp xuất hiện ở bên cạnh Diên Gơ, nhanh chóng bao bọc lấy hắn ta. Đây là bộ chiến giáp giả thú mà đã Trần Mặc thiết kế dành riêng cho Diên Gơ khi hai người còn ở tiểu vũ trụ. Ngoài trừ việc được bao phủ bởi lớp sơn đen lì, nó còn có thêm hai đôi mắt màu đỏ tươi, phản phất như ánh nhìn chăm chú của một con thú hoang, khiến cho người nào người nấy rụng rời tay chân. Ngoài trừ kiến đen tự do, bộ chiến giáp giả thú cũng là tác phẩm đáng tự hào nhất của Trần Mặc, bởi vì nó đã bao hàm tất cả các công nghệ cao cấp nhất trong tay hắn. Sau khi Diên Gơ mặc chiến giáp rồi bước ra bên ngoài, Trần Mặc không chút do dự mà lập tức mặc kiến đen tự do lên người rồi đi theo hắn. Một phút sau, trên sân thượng của công ty chiến giáp Tân Tinh, hai chiến giáp bay vút lên bầu trời. Bùm! Một tiếng nổ vang vọng trong không trung, hai bóng đen tách ra hai phía, sau đó lại lao vào nhau với tốc độ cực cao. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, hai bóng người lập tức thi triển từng chiêu thức cận chiến biến ảo khôn lường. Trận chiến giữa hai bên diễn ra vô cùng nghiêm túc cẩn thận, mọi chiêu thức đều nhằm vào những điểm yếu chí mạng, như thể cả hai đều muốn lấy mạng đối phương. Cả hai chỉ sử dụng vũ khí cận chiến, bỏ qua vũ khí nhiệt tầm xa, cho nên mọi chuyển động đều đi kèm với tiếng nổ rất lớn. Nơi này là địa điểm thử nghiệm chiến giáp trên không trung miễn phí của ngôi sao Thạch Cam, khu vực ở bên dưới là vùng đất không người, cho nên việc luyện tập ở đây sẽ không gây rắc rối cho người dân xung quanh, chỉ cần cường độ năng lượng của vũ khí nhiệt không quá lớn là được. Lúc này, cả hai đều sử dụng hai nhọn để cận chiến với nhau, tạo ra cảm giác đối địch vô cùng mạnh mẽ, tất cả các động thái đều diễn ra trong một giây ngắn ngủi, cho nên bọn họ có thể tiến hành mấy chục hiệp đấu liên tục không ngừng. Với khoảng cách gần như vậy, việc thắng bại sẽ được quyết định trong tích tắc, cả hai người đều không dám phân tâm. Nửa giờ sau, một tiếng đùng vang lên, Trần Mặc bay lộn ngược và trôi nổi trong không trung. Phần ngực chiến giáp của hắn xuất hiện một vết nứt, chính là do gai nhọn chiến đấu của Diên Gơ. Trong thực chiến, chỉ cần vật liệu chiến giáp bị phá vỡ, thì trận chiến đã kết thúc. Một khi công suất xung laser của vũ khí cận chiến đạt đến giá trị đáng sợ, nó có thể cắt xuyên bất kỳ vật liệu nào. Nếu vừa rồi bọn họ kích hoạt tia laser xung kích trong lúc chiến đấu, thì bây giờ Trần Mặc có lẽ không chết thì cũng bị thương nặng. Lại thua rồi. Diên Gơ ứng dụng ý thức chiến đấu một cách hoàn hảo, Trần Mặc căn bản không có cách nào tổn thương đến Diên Gơ. Tất nhiên, hắn cũng không phải là không có tiến bộ, trước đây chỉ có thể đối địch với Diên Gơ trong vòng 10 phút, bây giờ đã kéo dài nửa tiếng, niệm lực chưa đủ. Trong lúc đối kháng, Trần Mặc đã có thể sử dụng siêu năng lực của mình để quấy nhiễu Diên Gơ, đồng thời vây khốn hắn ta trong một phạm vi nhất định. Nhưng khi nhịp độ chiến đấu đạt đến cao trào, Trần Mặc chưa thể vận dụng niệm lực một cách thuần thục, cho nên mới thua. Nếu Trần Mặc hoàn toàn kiểm soát được siêu năng lực của mình, hắn ta sẽ hoàn toàn bất khả chiến bại trong mọi trận chiến. Ngươi phải rèn luyện khả năng kiểm soát niệm lực đối với các vật thể chuyển động tốc độ cao. Jinger lạnh lùng nói. Ừ, Trần Mặc khẽ gật đầu. Jinger đột nhiên lóe lên một tia linh cảm, lập tức nhìn về phía chân trời xa xăm. Một chùm laser màu tím xuyên qua chân trời, quét ngang mặt đất, đường tiêu cự dài dằng dặc dường như muốn cắt đôi mảnh lục địa này. Vào lúc này, toàn bộ thế giới trở nên sáng chói như đang có tận 10 mặt trời, khiến cho mọi thứ đều nhuốm màu trắng xóa. Chùm laser trở nên to lớn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đi kèm với âm thanh gầm gừ ẩn chứa sóng xung kích hủy diệt, phản phất muốn nhấn chìm toàn bộ đất trời. Nó đi tới đâu, đất đai khô cằn tới đó. Một chiến giáp sư chật vật lao ra khỏi luồng sáng, phóng lên không trung với tốc độ cực nhanh. Không lâu sau, 10 người khác cũng xông ra từ đó, đồng thời chiếu tia laser màu tím vào chiến giáp sư đang chạy trốn, giống như muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Nguyên Giang nhìn chằm chằm bóng người hiển thị trên radar của chiến giáp với thần sắc cực kỳ nghiêm túc, tuyệt nhiên không dám thả lỏng tinh thần một giây một phút nào. Trong khi đó, bộ đàm ở bên tai hắn không ngừng phát ra âm thanh dò hỏi về tình hình hiện tại. Mục tiêu đã đánh cắp một sản phẩm nghiên cứu cấm kỵ từ phòng thí nghiệm. Cấp trên đã hạ lệnh bọn họ nhất định phải tiêu hủy đồ vật trong tay mục tiêu, càng không được để hắn ta sống sót rời khỏi nơi này, nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu bọn họ hoàn thành nhiệm vụ này, thì quân hàm sẽ tăng thêm một cấp bậc, nếu không, tất cả các đội viên sẽ phải đối mặt với hình phạt cực lớn, và đó là điều mà không một ai muốn đối mặt. Mau chóng phong tỏa con đường phía trước, điểm đích của tên này chính là thành phố buôn bán chiến giáp, chúng ta không được để hắn tiến vào bên trong thành phố. Nhìn thấy tòa nhà cách đó 100.000 cây số trên bản đồ radar, Nguyên Giang hạ giọng ra lệnh. Dựa theo tốc độ hiện tại, thì không bao lâu nữa cả đám sẽ tiến vào khu vực phụ cận của thành phố buôn bán chiến giáp. Thành phố buôn bán chiến giáp là một địa điểm luôn luôn mở cửa chào đón mọi người, cho nên tình hình nhân sự ở nơi đó vô cùng phức tạp. Nếu mục tiêu tiến vào thành phố buôn bán chiến giáp, bọn họ khó lòng truy sát được hắn ta. Thành phố buôn bán chiến giáp bao gồm sản nghiệp của rất nhiều nền văn minh, hơn nữa còn có một vài cao thủ giấu mặt, bọn họ căn bản không dám làm gì ở trong đó. Chiến giáp sư bỏ trốn đột nhiên gia tăng tốc độ, khiến những kẻ truy đuổi ở đằng sau cũng phải tăng tốc theo hắn ta. Lúc này, mười mấy quả tên lửa to cỡ hai ngón tay phóng về phía chiến giáp sư chạy trốn từ mọi hướng. Khi nghe thấy âm thanh cảnh báo tên lửa trên radar, Tước Hữu không khỏi trợn trừng cả hai mắt. Nếu hắn ta kích hoạt lá chắn năng lượng trên chiến giáp, thì không thể sử dụng hệ thống vũ khí, nhưng nếu không kích hoạt lá chắn năng lượng, thì tia laser của những kẻ truy đuổi ở phía sau có thể cắt chém hắn thành nhiều mảnh. Bên cạnh đó, lá chắn năng lượng chỉ có tác dụng trên vũ khí năng lượng như laser và hồ quang điện, không thể ngăn chặn được tên lửa. Khi tên lửa đến gần, Tước Hữu ngay lập tức cho nổ một quả bom khói để che thân, sau đó đâm đầu xuống đất. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ tung tràn ngập phía sau, một quả cầu lửa có phạm vi một cây số đánh tan toàn bộ sương mù. Tước Hữu có thể cảm nhận được sóng xung kích truyền đến từ phía sau, bèn tăng tốc chiến giáp rồi lao xuống đất như chim nhạn trúng tên. Đột nhiên, hắn ta kích hoạt hai cái cánh nhỏ mọc ra từ bên hông chiến giáp, sau đó lướt qua mặt đất như một con hải âu vần sóng biển, để lại một vệt dài trên mặt đất. Đồng thời, hắn lại cho nổ một vài quả bom khói che khuất tung tích của mình, né tránh tầm quan sát của đối phương rồi đổi hướng chạy trốn. Bộ chiêu thức này rất khó thực hiện, nhưng Tước Hữu hoàn thành một cách cực kỳ đẹp mắt, ngay cả Nguyên Giang cũng không ngờ tới tình huống này. Nguyên Giang sửng sốt trong chốc lát, sau đó lao xuống, bám sát rồi nã đạn về phía Tước Hữu. Một quả cầu lửa phát nổ xung quanh Tước Hữu, đến khi khói bụi tan hết, từng cái hố cháy xém có đường kính 200 mét hiện ra trên mặt đất. Với trọng lượng chỉ vài miligram, đạn đạo phản vật chất có thể mang lại những tác động tàn khốc đối với bất kỳ vật thể nào, nhưng Nguyên Giang căn bản không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ muốn giết Tước Hữu để phòng tránh hậu họa về sau. Tuy nhiên, Tước Hữu đã sớm khởi động lá chắn năng lượng để ngăn cản sức nóng hủy diệt từ đạn đạo phản vật chất, sau đó tiếp tục lao ra khỏi phạm vi sóng xung kích như một chiếc thuyền nhỏ lắc lư giữa bão táp, cố gắng trốn thoát với tốc độ nhanh nhất. Nguyên Giang dâng trào sát ý, kích hoạt lỗ đạn trên cánh tay còn lại và bắn ra một viên đạn có kích thước bằng ngón tay út. Các ngươi mau chóng giảm tốc, bật lá chắn năng lượng lên. Nhắc nhở đội viên phía sau xong, Nguyên Giang nã đạn không chút chần chừ. Trong một căn phòng bài trí sang trọng nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà cao chót vót giữa các tầng mây, từ vị trí này có thể nhìn ra quang cảnh của tòa thành buôn bán chiến giáp trên ngôi sao thạch cam, cũng như vô số loại chiến giáp và thiết bị phi hành bay giữa không trung. Căn phòng này không có thang máy, chỉ có một sân bay, cho nên chỉ những chiến giáp sư và người sử dụng thiết bị phi hành mới có thể tiến vào bên trong. Tít tít tít. Bạch Danh đang ngồi trên sofa, vừa thưởng thức đồ uống vừa ngắm cảnh bên ngoài. Thiết bị liên lạc đột nhiên vang lên, cô ta cụp mắt nhìn tên người gọi tên màn, dáng vẻ tao nhã lập tức biến mất, thay vào đó là phong thái quyến rũ duyên dáng. Chú S. Một sinh mệnh nam tính mặc chiến giáp màu trắng vằn vện xuất hiện trên màn hình, đối phương có thân hình cường tráng, dường như đang ở lứa tuổi trung niên, vầng trán có thêm hoa văn chữ Vương rất rõ ràng. Vừa nhìn thấy Bạch Danh, ông ta lập tức nở nụ cười cưng chiều. Bạch Danh, người đã thích ứng với môi trường sống ở ngôi sao Thạch Cam chưa? Nơi này cũng tạm ổn, náo nhiệt hơn so với hành tinh thủ phủ của chúng ta. Bất quá lần này tới đây, ta đã mua hai bộ chiến giáp cấp lục rất tốt, lúc trở về sẽ tặng cho Tiểu Văn. Địa phương nhỏ bé đó vẫn có chiến giáp lọt vào mắt xanh của ngươi sao? Khó tin thật. Ông ta kinh ngạc nói. Hai bộ chiến giáp cấp lục này có thiết kế sánh ngang với các thiết kế chiến giáp huấn luyện của chúng ta, cho nên ta mới miễn cưỡng bỏ qua những nhược điểm về nguyên vật liệu của nó. Ồ, ta hiếm khi thấy ngươi khen ngợi một nhà thiết kế chiến giáp như vậy, ngươi có muốn đưa người này về phe chúng ta hay không? Chúng ta cứ để cho đối phương tự do phát triển đi, dù sao thì các sinh mệnh cấp thấp rất khó lòng hòa nhập trong môi trường nền văn minh cấp cao, mà một người thiết kế chiến giáp như hắn cũng không thể tạo ra bao nhiêu lợi ích cả. Bạch Danh nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó nghiêng về phía trước trong vô thức, phơi bày phần da thịt trắng nõn hấp dẫn bên trong cổ áo buông lỏng, giống như đang bày ra tư thái làm nũng yêu mị. Chú, khi nào ngươi lại tới đây? Sớm thôi, sẽ không lâu đâu. Người đàn ông có hoa văn hổ làm ngơ trước sự hấp dẫn vô ý của Bạch Danh, nền văn minh ma diễm có động thái không? Không có, bọn họ rất yên ắng, chỉ tăng cường lớp phòng ngự, cho nên ta không thể tiến vào sâu hơn nữa. Bạch Danh lắc đầu, chống cằm, tình huống ở nhà thế nào? Kể từ khi nền văn minh vô tận hải chuẩn bị cho chiến tranh, tình hình đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ, phu nhân cũng đang ráo riết lập ra các phương án dự phòng cho tình huống xấu nhất. Người đàn ông hoa văn hổ đột nhiên tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, một vài câu nói ngắn ngủi này cũng đủ để biểu thị tính nghiêm trọng của vấn đề. Vì lẽ đó, nhiệm vụ ở ngôi sao Thạch Cam rất quan trọng, chúng ta phải tìm mọi cách để lấy được món đồ kia ở nền văn minh ma diễm. Phu nhân đã nói, chúng ta có thể bất chấp mọi giá để có được nó. Nghe đến danh xưng phu nhân, Bạch Danh có chút kinh ngạc, nhưng cũng rất cung kính, cơ quan an ninh hành tinh ở đây thì sao? Ngươi không cần phải để ý đến bọn họ, chỉ cần có thể lấy được thông tin dự án của nền văn minh ma diễm, thì cho dù hủy diệt cả sao Thạch Cam cũng không thành vấn đề. Giọng nói cực kỳ kiên định hoàn toàn biểu lộ quyết tâm của người đàn ông có hoa văn hổ. Đối với bọn họ, hàng trăm tỷ sinh mệnh trên hành tinh này chẳng là gì cả. Mọi người điều động ta tới đây để quan sát tình hình của nền văn minh ma diễm và ngôi sao Thạch Cam, nhưng lại không cho ta biết nội dung nhiệm vụ cụ thể, lỡ như ta bỏ qua tình tiết quan trọng nào đó thì sao? Lần này ta liên lạc với ngươi, chính là để nói cho ngươi biết nội dung nhiệm vụ cụ thể. Ông ta sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút. Trước đó, phu nhân đã sớm nhận được một đoạn tin tức tình báo về một dự án nghiên cứu sinh mệnh bí mật của nền văn minh ma diễm. Bọn họ dường như đã có một bước đột phá lớn trong công nghệ khai phá siêu năng lực. Ta nói đến đây, ngươi cũng đã hiểu ra vấn đề rồi đúng không? Nghe thấy công nghệ phát triển siêu năng lực, một trong những biểu tượng địa vị của các nền văn minh cấp thần, Bạch Danh trợn tròn mắt vì không thể tin được. Ngoài trừ tiểu vũ trụ làm môi trường sinh sống, bảy nền văn minh cấp thần còn có những siêu năng lực đặc trưng của riêng mình. Siêu năng lực luôn là một trong những sức mạnh bí ẩn nhất trong vũ trụ, ngay cả trong giai đoạn khoa học kỹ thuật tiên tiến vượt bậc như hiện tại, cũng không một ai có thể đưa ra lời giải thích đầy đủ và đáng tin cậy về sự tồn tại của nó. Ngoài ra, những sinh mệnh nắm giữ siêu năng lực thường sẽ mạnh mẽ và thông minh hơn các sinh mệnh cùng đẳng cấp, cho nên có thể phát triển khoa học công nghệ với tốc độ cực nhanh. Cũng chính vì lý do này mà các nền văn minh cấp thần mới có thể tồn tại sau cuộc chiến tranh quy mô toàn vũ trụ, từ đó thiết lập trật tự liên minh vũ trụ. Bên cạnh đó, không phải tất cả các sinh mệnh trong một nền văn minh cấp thần cũng đều có siêu năng lực, chỉ những sinh mệnh thức tỉnh siêu năng lực mới có tư cách sinh sống và học tập tại hành tinh thủ phủ của bọn họ. Để có thể đạt đến cấp bậc sinh mệnh cao hơn, vô số nền văn minh cấp cao trong vũ trụ đã thực hiện rất nhiều cuộc nghiên cứu về siêu năng lực và sự tiến hóa sinh mệnh, bao gồm cả bảy nền văn minh cấp thần. Tuy nhiên, trong hàng trăm triệu năm qua, toàn bộ vũ trụ vẫn chưa có bước đột phá lớn nào về phương diện này. Có thể nói, người nào nắm giữ công nghệ khai phá siêu năng lực thì người đó có thể trở thành sinh mệnh dẫn đầu một chủng tộc cấp thần tiếp theo. Xét trong phạm vi bảy nền văn minh cấp thần, bất kỳ phe nào được công nghệ này thì toàn bộ thần dân ở nơi đó sẽ được đánh thức siêu năng lực, đồng nghĩa với việc bọn họ hoàn toàn vượt xa sáu nền văn minh còn lại. Đối với bất kỳ nền văn minh nào, công nghệ này có giá trị khủng khiếp. Sau khi biết được nội dung nhiệm vụ, Bạch Danh không khỏi kích động, run rẩy cả người vì hưng phấn, khiến cho đôi gò bồng đảo trắng nõn cũng lắc lư kịch liệt trong lớp quần áo rộng thùng thình. Nhưng nền văn minh ma diễm hình như chỉ có 130 triệu năm lịch sử, sao bọn họ lại có thể phát triển công nghệ khai phá siêu năng lực? Bạch Danh hoàn toàn không nhận ra bản thân sắp lộ hàng, chỉ một mực muốn lý giải mối nghi ngờ trong lòng. Trước khi đi đến ngôi sao Thạch Cam, cô ta đã tìm hiểu về nền văn minh ma diễm, biết được đây chỉ là một nền văn minh cấp lục trung bình trong vũ trụ, nhưng không ngờ bọn họ lại có thể tạo ra bước đột phá lớn trong hạng mục khai phá siêu năng lực. Trong khi đó, các nền văn minh cấp thần, những thế lực nắm giữ nền tảng khoa học kỹ thuật vượt bậc trong vũ trụ cũng không làm được điều này. Nếu không phải người chú đã khẳng định chắc nịch, thì cô ta tuyệt đối không tin. Đối với những thứ như công nghệ kỹ thuật, chúng ta chỉ cần một tia linh cảm đúng đắn thì có thể đột phá trong vòng một giây, nếu không thì cũng đứng ngoài cửa suốt hàng trăm triệu năm mà thôi. Người đàn ông Hoa Văn Hổ nhìn sang nơi khác, không còn tập trung vào Bạch Danh nữa. Con nhóc này đã nảy nở trưởng thành, phỏng chừng có thể hấp dẫn không ít sinh mệnh khác phái. Ông ta là người lớn trong nhà, cũng nên kiêng dè một hai, thậm chí phải nghĩ xem bản thân sẽ lảng tránh con bé này như thế nào mới ổn. Chú à, tít tít tít. Bạch Danh đang định tiếp tục nói chuyện, tiếng chuông báo động của chiến giáp cắt ngang lời cô. Bạch Danh có chút biến sắc, lập tức nhảy khỏi ghế và mặc chiến giáp lên người, toàn bộ quá trình này diễn ra không quá một giây. Cô ta vừa quay đầu lại, liền trông thấy một tia sáng chói mắt đi kèm với âm thanh chấn động từ vụ nổ phản vật chất. Lúc này, bầu trời của ngôi sao thạch cam trở nên sáng chói hơn bao giờ hết, thậm chí còn gấp trăm lần so với ban ngày bình thường. Ánh sáng bất thường này đã đánh động đến những sinh mệnh ở gần đó, ai nấy đều lập tức khởi động thiết bị phi hành và chiến giáp để chạy trốn tai và sắp tới. Khu vực gần cú nổ nhất là nơi đầu tiên gặp phải thảm họa. Làn sóng xung kích khủng bố lẫn lộn với nhiệt lượng cực đại bao trùm cả một phạm vi rộng lớn, những sinh mệnh chưa kịp chạy trốn đều bị chôn vùi ngay tức khắc, âm thanh kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi. Tuy nhiên, kiến trúc thành thị ở nơi đây cũng đủ vững chắc, chỉ bị hư hại một phần, tổng thể tương đối nguyên vẹn, không bị biến thành đống đổ nát dưới làn sóng xung kích. Ngôi sao Thạch Cam không phải là một hành tinh giàu dưỡng khí, vật chất bình thường ở nơi này không dễ bị đốt cháy, chỉ bị hủy hoại từng chút bởi sóng xung kích. Tít tít tít. Tiếng báo động khẩn cấp đã đánh thức toàn bộ các nhân viên tại cơ quan an ninh hành tinh. An Tam đang suy nghĩ miên man về âm mưu sát hại cho Gori thì bị đánh thức bởi tiếng chuông báo động, vẻ mặt mệt mỏi vì công việc biến mất trong nháy mắt. Hắn ta vội vàng bỏ qua những sự vụ trong tay, mặc chiến giáp rồi rời khỏi phòng làm việc, có chuyện gì thế? Đội trưởng, radar hành tinh cho thấy sự xuất hiện của một luồng năng lượng khổng lồ. Một nhân viên trong bộ chiến giáp nghiêm túc nói, hình như đó là cú nổ từ một quả bom phản vật chất có trọng lượng vượt quá mức cho phép sử dụng trên hành tinh của Liên minh Vũ trụ. Còn ngươi An Tam co rút. Một quả bom có trọng lượng vượt quá mức cho phép sử dụng trên hành tinh của Liên minh Vũ trụ, đồng nghĩa với việc nó có thể phá hủy một thành phố siêu lớn trên ngôi sao Thạch Cam. Trong môi trường thượng võ của Liên minh Vũ trụ, mặc dù các trận đấu bằng chiến giáp thường xuyên xảy ra ở khắp mọi nơi, nhưng không một ai dám sử dụng vũ khí năng lượng siêu cấp đến mức này. Nếu có kẻ dám làm điều đó, thì có nghĩa đối phương đang thách thức quyền lực của cơ quan an ninh hành tinh, thậm chí là Liên minh Vũ trụ. Kể từ khi nhậm chức tới nay, đây là lần đầu tiên An Tam mới gặp chuyện này. An Tam không chút chần chờ, liền chạy ra bệ phóng chiến giáp rồi bay vút lên trời cao trong nháy mắt, các thành viên khác của cơ quan an ninh hành tinh cũng theo sát phía sau, tất cả bọn họ đều hướng về nơi xuất hiện của luồng năng lượng cực đại kia. Bạch Danh đang điều khiển chiến giáp chạy về phía cú nổ với tốc độ nhanh nhất, đồng thời kết nối bộ đàm với thiết bị liên lạc rồi lập tức nói chuyện. Tại sao không một ai liên lạc với ta? Thiết bị liên lạc của ngươi luôn ở trạng thái đang trò chuyện. Trong kênh liên lạc, một thành viên trả lời bằng giọng điệu ngây thơ vô tội. Bạch Danh sửng sốt. Ta vừa mới nói chuyện với lão đại. Nhưng bỏ qua vấn đề đó đi, bây giờ mọi người lập tức chạy tới và làm việc theo mệnh lệnh của ta. Lúc này, S lại gửi yêu cầu liên lạc một lần nữa. Xảy ra chuyện gì? S có chút căng thẳng, ông ta cũng biết được vụ tai nạn vừa rồi thông qua video ba chiều, nhưng rốt cuộc chỉ trông thấy một mảnh mênh mông trắng xóa. Đến khi Bạch Danh kết nối liên lạc một lần nữa, thì cô ta đã ở trong chiến giáp rồi. Bạch Danh nói, nơi này vừa phát sinh một vụ nổ phản vật chất, chắc hẳn đã xảy ra một trận đại chiến. Có phải xuất phát từ nền văn minh ma diễm không? Đúng vậy, bọn họ có thể đã xảy ra chuyện. Bạch Danh lo lắng nói ra, đồng thời gia tăng tốc độ của chiến giáp, vượt qua quãng đường nghìn dặm trong chốc lát. Ta sẽ đi tới ngôi sao Thạch Cam ngay lập tức, người chú ý an toàn. Sau khi xác nhận mục tiêu lần này là công nghệ khai phá siêu năng lực của nền văn minh ma diễm, Bạch Danh cảm thấy trong lòng nặng trĩu hơn rất nhiều. Nếu tin tức lan rộng, chỉ sợ mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Sau khi làn sóng xung kích xen lẫn với nhiệt lượng khổng lồ tan biến, Trần Mặc và Diên Gơ lơ lửng trên không trung, nhìn về phía phát ra cú nổ. Bọn họ đã chứng kiến một cuộc rượt đuổi ngoạn mục và toàn bộ quá trình phát sinh cú nổ phản vật chất vừa rồi. Nửa thành phố của một nơi gần đó 100 cây số đều bị cuốn vào. Chỉ cần 122 gram phản vật chất, đủ để mang lại tai vạ đến cho cả một tòa thành. Ngôi sao Thạch Cam là hành tinh thủ phủ của nền văn minh trung cấp, các kiến trúc ở nơi này đều được xây dựng rất kiên cố, cho nên sóng xung kích của bom hạt nhân cũng không gây nhiều hư hao đối với tòa thành này, nhưng không ít sinh mệnh không kịp chạy trốn có lẽ đã chôn vùi dưới làn sóng xung kích xen lẫn với nhiệt lượng khổng lồ. Chúng ta qua đó xem sao. Trần Mặc hạ độ cao, bay về phía vị trí xảy ra vụ nổ, hắn rất tò mò không biết đôi bên hận thù nhau đến mức nào mà phải dùng tới vũ khí phản vật chất. Diên Gơ cũng hạ thấp độ cao, lập tức theo sau Trần Mặc, hai người dường như đang lướt qua mặt đất với tốc độ cực nhanh. Nếu như bay lượn trên không trung, thì rất dễ lọt vào tầm quét của radar và tầm mắt của đối phương, còn việc bay sát mặt đất thì có thể giảm thiểu tỷ lệ bị phát hiện. Hơn nữa, chiến giáp của hai người đều làm từ vật liệu có chức năng tàng hình, cho nên bọn họ có thể lặng lẽ tiếp cận mà không bị phát hiện. Mau mau tìm đối tượng mục tiêu, cho dù hắn ta có chết, thì chúng ta cũng phải nhìn thấy xác. Nguyên Giang khởi động radar dò tìm để điều tra tung tích của Tước Hủ. Vụ nổ vừa rồi có bán kính hơn 5 cây số, nên cho dù lá chắn năng lượng trên chiến giáp của Tước Hủ có thể ngăn chặn được nhiệt độ cao, thì làn sóng xung kích kinh hoàng cũng đủ để gây sát thương chí mạng cho hắn. Xét theo cường độ thể chất của Tước Hủ, hắn ta căn bản không thể chống đỡ được đả kích đáng sợ như thế. Tuy nhiên, Nguyên Giang không xác định được liệu món đồ trên người Tước Hủ đã bị phá hủy hay chưa, cho nên hắn nhất định phải tìm bằng được thi thể Tước Hủ. Một nhóm 10 người đều đang quan sát tìm kiếm tung tích Tước Hủ. Trong cái hố to ở trung tâm vụ nổ, mặt đất ở nơi này đã bị hòa tan thành nham thạch, các vật chất bên trong lớp đất đá cũng bị nung thành một lớp men thủy tinh nhẵn bóng có màu đỏ. Tít tít tít. Radar trên chiến giáp đột nhiên phát ra tín hiệu báo động, nhóm người đang truy tìm Tước Hủ bất chợt giật mình khi trông thấy hơn 20 chiến giáp đang tiến vào phạm vi này, đồng thời bao vây bọn họ từ ba hướng khác nhau. Tốc độ nhanh thật. Nhìn một chiến giáp đang nhanh chóng đến gần, Quyền Giang có chút ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy một chiến giáp sư có thể vượt qua khoảng cách 100.000 cây số trong khoảng thời gian ngắn đến như vậy, đối phương nhất định đang sử dụng chiến giáp tối tân hơn bọn họ, nếu không thì sẽ không đạt được tốc độ đó. Chiến giáp của cơ quan an ninh hành tinh tối tân như vậy sao? Nguyên Giang nhìn hình chiếu phát ra từ radar, phát hiện người dẫn đầu là một nữ chiến giáp sư có vóc dáng như người báo. Đội ngũ bọn họ bao gồm 8 chiến giáp sư có khả năng chiến đấu rất tốt, nhưng muốn đối phó với những chiến giáp đang vây công ở phía sau thì cũng có chút chật vật. Đối phương nhất định đã phát hiện ra chút manh mối, cho nên mới chạy tới nơi này để ăn hôi. No và La Bang tiếp tục tìm kiếm, những người khác chuẩn bị chiến đấu. Nếu đối phương có chuẩn bị mà đến, vậy thì bọn họ cũng ôm cây đợi thỏ. Bạch Danh mặc chiến giáp da báo, ưu điểm lớn nhất của bộ giáp này chính là tốc độ, cho nên cô ta đã đi tới trung tâm vụ nổ trước tiên. Vào giây phút bay vào phạm vi tấn công của đám người Nguyên Giang, Bạch Danh lập nghênh đón những viên đạn phản vật chất và dung môi ăn mòn vật liệu chiến giáp, cũng như 8 tia laser bắn tới từ mọi hướng. Cô ta vốn cho rằng đối phương là các sinh mệnh cấp lam, vậy nên cũng không quá để ý, nhưng sau một màn oanh tạc vừa rồi, cô ta không dám khinh thường. Cho dù đối phương có cấp độ sinh mệnh thấp hơn cô ta, tốc độ và phản ứng không nhanh bằng cô ta, kỹ xảo chiến giáp cũng thụt lùi hơn so với cô ta, nhưng trong tình huống 8 chọi 1 như thế này, nếu cô ta lơ là một chút thì có thể sẽ bị lật thuyền trong mương. Đến khi hai bên va chạm, cô ta mới nhận ra vấn đề. Các chiến giáp sư bên kia không trực tiếp giao chiến với cô ta, mà bọn họ chỉ lợi dụng ưu thế số lượng để tác chiến từ xa. Hơn nữa, bọn họ cũng tìm cách chạy thoát, mà lại ra sức ngăn cản cô ta tiến lại gần hơn với trung tâm vụ nổ, hai chiến giáp sư trong số đó còn đang di chuyển bất quy tắc ở xung quanh. Bọn họ đang tìm kiếm thứ gì đó. Gần như sau khi hai bên va chạm với nhau không bao lâu, Bạch Danh đã nhận ra đối phương đang tìm đồ. Bọn họ chia lại hai nhánh, một nhánh giằng co với mình, nhánh còn lại đang tìm kiếm đồ vật ở phía sau. Công nghệ khai phá siêu năng lực à oanh oanh oanh. Hàng loạt tiếng nổ vang trời bất chấp mọi thứ, cho khiến nơi này trở thành biển sóng nhiệt. Trong quá trình truy đuổi, Nguyên Giang xoay người rồi di chuyển xuống dưới, hòng tránh né mọi đòn tấn công. Những động tác cực khó với tốc độ cực cao, cộng với cảm giác nguy hiểm chực chờ ở phía sau khiến Nguyên Giang cảm thấy tức ngực nghẹn ngào, không dám thả lỏng một chút nào. Hắn ta bay qua những ngọn núi, hy vọng có thể mượn địa hình nơi đây để che chắn cho bản thân. Khi đối mặt với một đối thủ có thân thủ nhanh hơn mình, chiến giáp cũng cao cấp hơn mình, Nguyên Giang chỉ biết cầu mong No và Si Nan nhanh chóng tìm được Tước Hủ để cho hắn ta tiện bề chạy thoát. Nguyên Giang cho rằng kẻ địch là nữ, thì ngay cả khi có được chiến giáp cao cấp hơn một chút, hắn ta vẫn có thể đối phó qua loa được. Nhưng hiện tại, hắn ta mới phát hiện mình đã sai, sai rất nhiều. Chiến giáp sư gia báo này cực kỳ linh hoạt, thời thời khắc khắc mang lại cảm giác nguy hiểm chết chóc cho hắn ta. Nguyên Giang gần như có thể chắc chắn, một khi đối phương có được cơ hội áp sát lại gần, thì hắn ta sẽ lập tức bỏ mạng. Nhìn thấy Nguyên Giang thực hiện một loạt động tác né tránh có độ khó rất cao, Bạch Danh có chút kinh ngạc sửng sốt. Tuy đối thủ phản ứng chậm hơn một chút so với tiêu chuẩn, nhưng đó là do hạn chế cố hữu của điều kiện thể chất thuộc về đẳng cấp sinh mệnh. Bên cạnh đó, hắn ta đều hoàn thành các chiêu thức chiến thuật rất tốt, thậm chí còn tốt nhất so với những sinh mệnh cùng cấp. Bạch Danh không thể không thừa nhận rằng đối phương tuyệt đối là một người tài ba, nhưng cô ta đương nhiên không thể để đối phương đạt được mục đích của hắn, bởi vì nó có thể liên quan đến thông tin và dữ liệu về dự án của nền văn minh ma diễm. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Bạch Danh lập tức phóng về phía trước, bắn ra một viên đạn phản vật chất về phía Nguyên Giang, sau đó dứt khoát xoay người về phía hai người đang tìm đồ kia. Thấy vậy, Nguyên Giang cũng không chút do dự, liền giơ tay lên rồi bắn một tia laser đến vị trí mà radar chỉ thị. Viên đạn phản vật chất bị bắn nát bởi tia laser, sau đó phát nổ giữa không trung, một ngọn núi ở gần đó lập tức bị bốc hơi và san bằng thành bình địa dưới tác động của cú nổ. sóng xung kích khiến chiến giáp của Uyên Giang chấn động nhẹ, nhưng hắn ta không ngừng lại mà lập tức quay người đuổi theo Bạch Danh, đồng thời bắn ra vài viên đạn phản vật chất về phía cô ta. Địch tiến thì ta lui, địch lui thì ta quái phá. Hắn ta yếu hơn đối thủ, cho nên không thể ngăn chặn triệt để, chỉ có thể giữ chân đối thủ để cho No và Si Nan có thêm thời gian tìm ra Tước Hủ. Chỉ khi xác định Tước Hủ đã chết, thì hắn ta mới có thể hoàn toàn yên tâm. Dưới sự chiếu xạ của tám chùm tia laser, cộng với sóng xung kích của đạn phản vật chất ở khắp mọi hướng, thì rõ ràng là không thể chống lại chỉ bằng lá chắn năng lượng. Sau khi xem xét tình hình hiện tại của mình, Bạch Danh dứt khoát lấy ra một quả bom khói nhỏ như móng tay rồi bóp nát nó, một lượng lớn khói gây nhiễu nổ tung trên không trung, bao phủ bán kính 2 km xung quanh cô. Bạch Danh cũng không ở yên trong làn khói, mà kích hoạt chế độ tàng hình tạm thời của chiến giáp để biến mất khỏi tầm ngắm của radar đối phương, sau đó tăng tốc về phía No và Si Nan. Ngay khi cô ấy rời đi, sương khói cản trở mà cô ấy tạo ra đã phân tán, biến thành một quả cầu lửa. Khi một số người nghĩ rằng chiến giáp sư gia báo kia sẽ đối phó với No và Si Nan, bọn họ trông thấy Bạch Danh đang bay ở tốc độ cao đột nhiên dừng lại, sau đó đi vòng về bên trái trong chớp mắt. Đúng vậy, Bạch Danh vừa thực hiện kỹ năng dịch chuyển tức thời V có độ khó rất cao, khiến tất cả những người đang dõi theo cô ta đều kinh ngạc sửng sờ, tạm dừng tư duy trong giây lát. Ngay khi tám chùm tia laser của đám người Nguyên Giang bị mất mục tiêu, bọn họ chỉ nhìn thấy chiến giáp sư gia báo kia đã thu hồi lá chắn năng lượng, sau đó chỉ thẳng vũ khí laser về phía mình. Tia laser xung kích màu tím với công suất cực mạnh, tự như sợi xích tử thần, xuyên qua chiến giáp của một thành viên trong đám người Nguyên Giang rồi chém thẳng xuống. Chiến giáp sư bị giết còn chưa kịp phản ứng, thì ý thức của hắn đã chìm vào bóng đêm. Sương khói làm nhiễu, chế độ tàng hình, dịch chuyển tức thời chữ V, thu hồi lá chắn năng lượng, chiếu xạ laser, một loạt động tác phản công được thực hiện liền mạch lưu loát trong một khoảng thời gian ngắn, không hề có một chút dây dưa mà thành công giết được một chiến giáp sư. Sau khi chứng kiến bộ chiêu thức chiến thuật cấp cao đến nhường này, cộng với cái chết thảm khốc của đồng đội, Nguyên Giang bỗng chốc cứng đờ toàn thân, hai mắt trợn trừng vì sợ hãi. Đối phương vốn dĩ sở hữu thực lực chiến đấu vượt ngoài sức tưởng tượng, thảo nào lại dám đánh tám người bọn họ. Kẻ này tới từ cơ quan an ninh hành tinh sao? Người của cơ quan an ninh hành tinh mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ hắn vốn dĩ đã đánh giá thấp sức mạnh của bọn họ? No, Si Nan, tìm được chưa? Giọng Nguyên Giang u ám nặng nề. Vẫn chưa. Nguyên Giang quan sát radar, phát hiện hơn 20 chiến giáp sư khác đang càng lúc càng tới gần nơi này, hắn liền cắn răng hạ quyết tâm. Hiện tại, hắn ta không còn có thể quan tâm liệu Tước Hủ sống hay chết, nếu bọn họ bị bám chân ở đây, thì tất cả sẽ không thể chạy thoát được. No, Si Nan, lập tức rời khỏi vị trí, đồng thời hủy diệt nơi đó. Nguyên Giang vừa dứt lời, mở viên đạn phản vật chất ở chỗ cánh tay còn lại. Sáu người còn lại nhận được mệnh lệnh, không chút do dự kích hoạt đạn phản vật chất, bắn phá toàn bộ khu vực xung quanh hố sâu ở trung tâm vụ nổ lúc trước. Bất kể Tước Hủ sống hay chết, bọn họ muốn tất cả mọi thứ đều bốc hơi, không còn lại chút vết tích nào. Điên rồi. Nhìn đống năng lượng cường đại hiển thị trên radar chiến giáp, Bạch Danh không dám lơ là, lập tức kích hoạt lá chắn năng lượng, cô ta giảm tốc rồi lao về bầu trời. Đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng đùng. Bảy cú nổ bộc phát sức mạnh hủy thiên diệt địa ở xung quanh hố sâu ban đầu, tạo thành quả cầu lửa sáng rực chói mắt hơn mặt trời hàng nghìn lần, phủ kín cả bầu trời trong phạm vi hàng chục nghìn cây số bằng ánh sáng trắng tuyết. Nhiệt lượng cả trăm triệu độ gây ra những làn sóng dao động trong không gian, khiến cho tất cả mọi thứ ở trung tâm vụ nổ đều bốc hơi thành hư vô trong nháy mắt. Sóng xung kích lại bùng nổ với động lượng của sấm sét, hướng thẳng vào khoảng không dọc theo bình nguyên. Thành phố vốn không bị thiệt hại bao nhiêu bởi đợt sóng xung kích đầu tiên, lại tiếp tục trải qua tai kiếp khủng bố một lần nữa. Những tòa nhà bị đập tan tành, tả tơi như lá rụng mùa thua, thành phố phồn hoa lúc trước hóa thành đống đổ nát thê lương. Ngọn lửa dần dần tiêu tán, để lại một hố sâu có đường kính hơn 20 km tại trung tâm vụ nổ, đồng thời cũng biến mọi thứ trong phạm vi 100 km xung quanh thành cát bụi, còn vùng đất ở ngoài rìa cũng trở nên cháy xém khô cằn. Nếu Tước Hủ còn nằm ở vị trí vụ nổ vừa rồi, thì cơ hội tìm thấy thi thể của hắn là rất mong manh. Vì lẽ đó, đám người Nguyên Giang bèn tìm cách rút lui trước khi các chiến giáp sư khác tới nơi. Đi. Nguyên Giang ra lệnh dứt khoát. Không dễ rời đi như vậy đâu. Bạch Danh nhìn hố sâu rồi quay sang Nguyên Giang. Cô ta đã xác định đối phương muốn tiêu hủy dấu vết của trận ẩu đả ban đầu, vậy nên không thể để bọn họ rời đi như vậy, nhất định phải bắt được một người cũng có thể hỏi chút thông tin. Cản bọn họ lại, đừng để bọn họ chạy thoát. Bạch Danh ra lệnh cho các thành viên trong đội. Đội trưởng, hình như chiến giáp sư của cơ quan an ninh hành tinh cũng đang tới. Một thành viên nói trong kênh liên lạc của đội. Không sao, chỉ cần có thể bắt sống được thì cố gắng hết sức để bắt sống, còn nếu không bắt được thì giết ngay tại chỗ, cho dù đám chiến giáp sư của cơ quan an ninh hành tinh mà cản đường chúng ta thì giết nốt. Bạch Danh nghiến răng kèn kẹt, đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy uất nghẹn đến như vậy, thế mà đối phương lại dám dùng thủ đoạn hủy thi diệt tích để biệt đầu mối. Nhìn thấy ánh sáng trắng đáng sợ bao phủ không trung, An Tam lập tức chùng lòng, cú nổ này còn kinh khủng hơn gấp trăm lần so với trước đó. Mẹ kiếp, đám người kia điên rồi hả? À, một lũ thần kinh. Đây đích thị là hành động khơi mào chiến tranh. Trong kênh đội của cơ quan an ninh hành tinh, các thành viên trong nhóm đều kinh sợ trước cú nổ kinh khủng ở phía xa. Với thân phận là thành viên của cơ quan an ninh hành tinh, bọn họ đã trải qua nhiều trận chiến, cũng bắt giữ nhiều kẻ ác khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến một cú nổ kinh khủng như vậy. Trận chiến còn khốc liệt hơn so với tưởng tượng của bọn họ, rốt cuộc thù hận giữa hai bên là gì mà bọn họ lại đánh nhau đến mức này? Trong ấn tượng của các thành viên thuộc cơ quan an ninh hành tinh, chỉ những các cuộc chiến tranh giữa các nền văn minh mới đạt đến trình độ này. Đội trưởng, một vài chiến giáp sư ở đó dường như đang muốn chạy trốn. Các ngươi mau chia ra để ngăn cản bọn họ. Đội trưởng, ngoài chúng ta ra, còn có rất nhiều người đang tiếp cận bọn họ, chẳng lẽ là viện binh của đối phương, à các thành viên khác của cơ quan an ninh hành tinh đang trên đường tới đây, bất kể là đối phương là ai đi chăng nữa, thì chúng ta bắt buộc phải gô cổ hết đám người này. An Tam ra lệnh không chút do dự. Với tư cách là người duy trì an ninh của hành tinh, hắn ta phải bắt được kẻ khởi xướng cú nổ khủng khiếp này, nếu không thì sự kiện lần nữa sẽ là một cú tát vào cả cơ quan an ninh hành tinh. Trần Mặc và Diên Gơ đang lơ lửng trên đống đổ nát của thành phố, sau đó đáp xuống một bức tường vỡ. Thành phố phồn hoa phút trước còn nguyên vẹn, giờ đã biến thành bãi hoang tàn, cảnh tượng này khiến người ta không khỏi thổn thức. Sau khi quan sát trận chiến từ xa thông qua radar, cũng như chứng kiến toàn bộ quá trình cú nổ, bọn họ đã phát hiện một bên dường như đang cố gắng phá hủy thứ gì đó bằng mọi giá. Thành phố dưới chân hắn có ít nhất là mấy trăm nghìn nhân mạng chưa kịp chạy thoát, đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Một khi trận chiến giữa các chiến giáp sư mất kiểm soát, thì cả hành tinh có thể bị phá hủy không thương tiếc, và các sinh mệnh như bọn họ đều trở nên vô giá trị. Trần Mặc cũng không động lòng trắc ẩn với những sinh mệnh dưới đống đổ nát, Diên Gơ thì vẫn tỏ ra lạnh lùng như mọi khi, nhắm mắt làm ngơ trước mọi thứ. Ta đi một chút. Diên Gơ cảm nhận được điều gì đó, bay về một hướng. Trần Mặc không lo lắng cho sự an toàn của Diên Gơ, bởi vì những đối thủ đụng độ với Diên Gơ có thể rời khỏi đây an toàn thì cũng coi như may mắn. Lúc này, Trần Mặc đột nhiên có chút linh tính, bèn chậm rãi bước tới, giơ tay ra nâng đống đổ nát lên. Lúc này, nó cảm thấy vô cùng hoảng hốt, bởi vì hắn đang bị chặn đứng bởi hai chiến giáp sư thuộc cơ quan an ninh hành tinh. Một khi rơi vào tay bọn họ, thì cũng không dễ dàng tẩu thoát êm xuôi. Đội trưởng, đám người của cơ quan an ninh hành tinh cản đường ta. Nó cố hết sức chạy thoát, nhưng một tên nhân viên an ninh có bộ dạng sinh nhũng thuộc thú tộc gắt gao bám lấy hắn, khiến hắn ta không tài nào thoát ra được. Các ngươi hãy tìm cách đánh lạc hướng, sau đó mới trở về căn cứ. Nếu ngươi không thể cắt đuôi được bọn họ, thì tạm thời không cần trở về, cứ chạy đến hành tinh khác rồi liên hệ với ta sau. Mệnh lệnh của Nguyên Giang vang lên trên kênh liên lạc đội ngũ, sáu chiến giáp sư khác cũng nghe được mệnh lệnh. Hiện tại, tước hủ có xác suất tử vong cao rất cao, nhiệm vụ xem như đã hoàn thành, bọn họ sẽ nhận được một lượng lớn tinh tệ, có thể sống sung sướng cả đời này. Nhưng trước hết, bọn họ cần phải tìm cách trốn thoát khỏi nơi này. Nó nhanh chóng động não, nghĩ cách làm sao thoát khỏi sự truy đuổi của cơ quan an ninh hành tinh. Các nhân viên thuộc cơ quan an ninh hành tinh đều được trang bị chiến giáp cấp lam, tuy hắn ta có thể đánh một trận với bọn họ, nhưng rất khó có thể thoát khỏi vòng vây truy đuổi của bọn họ. Đột nhiên, nó nhìn thấy một chiến giáp sư đang đuổi theo mình từ hướng khác thông qua radar, lập tức phát hiện người này không mặc chiến giáp tiêu chuẩn của cơ quan an ninh hành tinh. Điều đó có nghĩa là đối phương không phải người của cơ quan an ninh hành tinh, mà có thể là người của nữ chiến giáp gia báo lúc nãy. Nó bèn nảy ra một kế hoạch, sau đó đánh cược một phen. Hắn ta quay đầu lại, bay về hướng chiến giáp sư lạ mặt. Bạch Thuật nhìn thấy chiến giáp sư nền văn minh ma diễm đang trốn lại bay về phía mình, hắn không khỏi sửng sốt trong giây lát rồi nhanh chóng bật cười thành tiếng. Vừa hay, đỡ phải phí sức đuổi theo. Bạch Thuật lập tức tăng tốc, bay về phía nó. Hai phút sau, hai người gặp nhau trên không trung, khoảng cách giữa đôi bên không tới 20 km. Xét theo tốc độ hiện tại của bọn họ, thì quãng đường này chỉ mất khoảng 3 giây. Bạch Thuật không hề ngần ngại mà lập tức kích hoạt vũ khí laser. Số 5, cơ quan an ninh hành tinh đang chạy tới, mau chóng trốn đi. Nó hô lớn trên kênh liên lạc công cộng, để cho các chiến giáp sư ở xung quanh đều có thể nghe được. Thạch Phàm, bọn họ cùng một bọn, chú ý sóc nghe được tiếng quát của nó, liền vội vàng nhắc nhở đồng đội, ta sẽ đối phó với một tên, tên còn lại giao cho các người. Số 5. Bạch Thuật sững sờ một lúc, sau đó nhanh chóng hiểu ra ý đồ của nó. Đuổi sói ăn hổ. Đối thủ giả vờ quen biết với hắn ta, hòng lợi dụng chiến giáp sư của cơ quan an ninh hành tinh tới đối phó với hắn ta. Mặc dù bọn họ biết rõ thân phận của nhau, nhưng đám người cơ quan an ninh hành tinh chỉ muốn bắt giữ tội phạm, bao gồm cả hai phe bọn họ. Bạch Thuận cười to vì tức cười, đối người không phải kẻ ngốc, thế mà lại dở thủ đoạn gian trá đến vậy. Hắn ta muốn lên tiếng giải thích, nhưng lúc này đã quá muộn, đám người cơ quan an ninh hành tinh cho rằng bọn họ ở cùng một nhóm và bắt đầu tấn công. Đầu đạn phản vật chất là một trong số ít loại vũ khí nóng phổ biến trong các trận chiến bằng chiến giáp, mặc dù nó chỉ chứa một vài microgram phản vật chất, nhưng lại có thể xuyên thủng lá chắn năng lượng và gây ra sát thương cao. Chiến giáp sư chỉ cần kiểm soát tốt lượng phản vật chất trong đầu đạn, thì có thể khống chế phạm vi sát thương đủ để gây thương tích cho đối thủ, mà lại không ảnh hưởng tới mình. Bạch thuật trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết, các chiến giáp sư của cơ quan an ninh hành tinh đều được huấn luyện chuyên nghiệp, cũng không dễ đối phó. Khi viên đạn phản vật chất bay tới, hắn ta lập tức giảm tốc, đồng thời kích hoạt tia laser chiếu xạ. Những cú nổ liên tiếp xảy ra khiến mảnh không gian giữa hai bên chìm trong biển lửa trắng xóa. Gần như là ngay trong nháy mắt, Bạch thuật kích hoạt lá chắn năng lượng để chống lại tác động nhiệt của từ cú nổ phản vật chất. Bạch Danh đã cho phép bọn họ tàn sát hết thảy, bao gồm cả chiến giáp sư của cơ quan an ninh hành tinh, vậy nên Bạch thuật cũng không hề do dự mà tăng tốc tới gần chiến giáp sư của cơ quan an ninh hành tinh. Hắn ta bóp nát một quả bom khói gây nhiễu trong tay, khiến hai bên chìm trong màn sương mờ ảo, sau đó rút cây trường đao từ phía sau lưng, kích hoạt laser xung ngắn bao phủ khắp lưỡi dao dài dằng dặc. Hắn ta thích cận chiến hơn, bởi vì cận chiến thú vị hơn nhiều. Quỳnh. Tiếng nổ siêu thanh vang vọng khắp nơi, Bạch thuật dịch chuyển tức thời ngay bên cạnh Sóc, rồi vung trường đao về phía đối phương. Sóc bị bao trùm bởi khí tức tử vong, không kịp suy nghĩ mà ngửa về đằng sau trong vô thức, đồng thời tăng tốc hai động cơ nhỏ trên vai với hy vọng thoát khỏi nhát đao kia, nhưng rốt cuộc vẫn quá muộn. Thanh trường đao được bao phủ bởi tia laser xung ngắn cắt thẳng vào chiến giáp cấp lam, tạo thành một vết rạch ngay trên cần cổ của Sóc, khiến cho máu thịt của hắn cháy xém và bốc hơi dưới tác động của laser xung ngắn. Sóc chết ngay tại chỗ, cái đầu ở một nơi, thân thể ở một nơi khác. Sóc. Một tiếng quát phẫn nộ vang vọng trong kênh liên lạc của cơ quan an ninh hành tinh, tất cả các thành viên đều tức giận trước cái chết của Sóc. Tình hình hoàn toàn rối loạn. Chiến giáp sư của cơ quan an toàn hành tinh phẫn nộ hơn bao giờ hết, đám người Bạch Danh muốn bắt người để lấy tin tức, còn đám người Nguyên Giang muốn chạy trốn khỏi nơi này. Một cuộc hỗn chiến trên không trung đã bắt đầu. Sau tiếng quát của No trên kênh liên lạc công cộng và cái chết của Sóc, cục diện trận chiến hoàn toàn bị đảo lộn. Ba phe lập tức nhào vào nhau rồi đấm đá loạn xà ngầu, và bất kỳ ai muốn thoát khỏi chiến trường thì sẽ bị tấn công bởi hai bên còn lại. Sau khi nghe tin Sóc đã tử trận, An Tam vô cùng tức giận. Các nhân viên thuộc cơ quan an ninh hành tinh là những người thi hành luật lệ của Liên minh Vũ trụ, cho nên xưa nay không một người nào dám thách thức uy quyền của bọn họ, nhưng hiện tại lại có thế lực dám giết thành viên trong đội trước mặt hắn ta. Yểm hộ cho ta. An Tam nói xong, liền kích hoạt tấm chắn năng lượng của chiến giáp, sau đó tích tụ laser xung trong lòng bàn tay. Các chiến sư ở gần đó đều phát hiện được dao động năng lượng đáng sợ này thông qua radar, ai nấy lập tức biến sắc. Si Nang, cẩn thận. Chạy mau. Nguyên Giang nhắc nhở trong kênh liên lạc đoàn đội. Si Nang bừng tỉnh trong nháy mắt, vội vàng bật lá chắn năng lượng rồi xoay người chạy trốn. Phương thức dồn nén laser có thể gia tăng áp suất ánh sáng và công suất laser gấp bội lần, thậm chí còn vượt qua ngưỡng chịu đựng của lá chắn năng lượng. Khi đó, cho dù chỉ là một tia laser tầm xa, thì cũng có thể đốt cháy lá chắn năng lượng trong nháy mắt. Dựa theo cường độ năng lượng hiển thị trên radar, một khi Si Nang bị laser bắn trúng, nếu hắn ta không chết thì cũng bị thương nặng. Si Nang lập tức bỏ chạy, để cho áp suất ánh sáng và công suất laser có thể phân rã trong bầu khí quyển, nhưng tiếc rằng đã muộn một bước. Đùng. Ngay lúc An Tam gỡ bỏ lá chắn năng lượng, hắn ta liền bắn tia laser xung được đã được dồn nén một lúc lâu về phía Si Nang đang chạy trốn, xuyên thủng tấm chắn năng lượng, chiến giáp và cơ thể của Si Nang. Lúc này, Si Nang có thêm cái lỗ có kích thước bằng một ngón tay cái trên lồng ngực, giống như hắn ta vừa đâm thấu bởi một thanh sắt nóng đỏ. Dưới lực chiếu xạ của laser, lỗ thủng kia càng lúc càng mở rộng, hóa thành một vết thương khủng khiếp. Các nội tạng ở bên trong cũng bị đốt cháy thành tro bụi, Si Nang không có thời gian giãy giụa, liền chết ngay tại chỗ. Chết tiệt. Nguyên Giang tức giận, đây là thành viên tử trận thứ hai trong ngày hôm nay. Một bên là thế lực vô danh bao gồm rất nhiều cao thủ, bên còn lại chính là cơ quan an ninh hành tinh. Ba bên đều tức giận đến mức đỏ mắt, quý sống mái với nhau một phen. Trần Mặc kinh ngạc nhìn chiến giáp sư đang nằm dưới đống đổ nát. Thông qua radar dò tìm, hắn có thể tìm thấy một số sinh mệnh còn thoi thóp trong đống đổ nát. Vậy nên bèn ra tay giúp đỡ, cứu sống bọn họ. Tuy rằng hắn không phải là người từ bi tốt bụng, cũng không phẫn nộ hay đau lòng trước những sinh mệnh đã chết trong thành phố này, nhưng hắn ít nhất vẫn tình nguyện cứu vớt những sinh mệnh còn sống sót, dù gì thì bọn họ cũng không có tội lỗi gì cả. Sau một hồi tới lui lui, hắn đã cứu hơn chục sinh mệnh, tất cả bọn họ đều cảm ơn rối rít, sau đó lập tức rời khỏi đống đổ nát thân thể bị thương nặng. Bên cạnh đó, một số người không còn sức lực động đậy, chỉ có thể nằm tại chỗ, yên lặng chờ đợi cứu hộ. Sau khi giải cứu 15 sinh mệnh, Trần Mặc tiếp tục kéo người may mắn thứ 16 ra khỏi đống đổ nát, bất chợt phát hiện đối phương chính là chiến giáp sư bị đuổi theo lúc đầu. Trận chiến này cũng là bởi vì hắn. thành phố này cách tâm vụ nổ gần 100 cây số, hắn vừa rồi còn ở trung tâm vụ nổ, mà sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trần Mặc không khỏi sửng sốt, đối phương rốt cuộc đã dùng cách thức nào để thoát khỏi trung tâm vụ nổ? Tuy nhiên, vị chiến giáp sư này vô cùng không ổn, dấu hiệu sinh tồn quá kém, nếu không được chữa trị kịp thời thì nhất định sẽ chết ngay ở chỗ này. Cứu hay là không cứu? Một câu hỏi xuất hiện trong lòng Trần Mặc. Nếu cứu đối phương, có thể hắn có thể sẽ biết được bí mật đằng sau cuộc chiến này, nhưng rất có thể sẽ khiến bản thân gặp nhiều rắc rối. Còn nếu không cứu, hắn chỉ cần xoay người rời đi, cũng không gặp thêm bất kỳ phiền toái nào khác. Lúc này, Nho thận trọng đối phó với các nhân viên của cơ quan an ninh hành tinh, cảm nhận được áp lực đối với mình đang từ từ suy giảm. Kể từ khi Bạch Thuật trực tiếp giết chết một nhân viên an ninh, cả đám người này lập tức lao tới và điên cuồng tấn công Bạch Thuật, gần như hoàn toàn bỏ qua hắn ta. Vì lẽ đó, Nho bắt đầu lên kế hoạch thoát khỏi chiến trường này. Cho dù ba phe đang đánh nhau loạn xạ, nhưng mỗi một phe đều có mục tiêu rõ ràng. Lúc mới bắt đầu, phe bọn họ bao gồm 10 thành viên, nhưng sau khi Kỷ và Sinan đã bị giết, phe bọn họ chỉ còn lại 8 thành viên, liền rơi vào thế yếu trong trận chiến ba bên này. Tuy nhiên, sau cú nổ lớn vừa rồi, nếu mục tiêu vẫn còn nằm trong trung tâm vụ nổ và chưa kịp kích hoạt lá chắn năng lượng, thì làn sóng xung kích cộng với nhiệt lượng khổng lồ sẽ hóa hơi hắn ta mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Bọn họ cũng chỉ cần đảm bảo mục tiêu sẽ không rơi vào tay các nền văn minh khác, thì coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Vì lẽ đó, chạy thoát thân mới là sự lựa chọn hàng đầu vào thời điểm hiện tại. Nho vừa đánh vừa lùi nhằm né tránh cận chiến và giữ khoảng cách với mọi đối thủ, rời xa khu vực giao chiến giữa Bạch Thuật và các nhân viên an ninh hành tinh, sau đó xoay người bay về thành phố cách đó 100 dặm. Những nhân viên an ninh này có một đặc điểm, bọn họ không dám sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt tại những khu vực đông dân cư. Mặc dù thành phố này đã bị phá hủy, nhưng rất nhiều dân thường vẫn còn sống sót và đang bị mắc kẹt ở nơi này, cho nên hắn ta có thể lợi dụng đặc điểm kể trên để trốn khỏi chiến trường. Để đề phòng mọi tình huống bất ngờ, Nò đã bật hết công suất radar để điều tra ra mọi tình hình trong thành phố, kể cả mật độ nạn nhân bị thương. Nò đột nhiên phát hiện tín hiệu mờ nhạt của chiến giáp sư cấp cao, hắn ta lập tức trở nên vô cùng sửng sốt. Theo cài đặt mặc định của radar, bất kỳ chiến giáp sư cấp cao xuất hiện gần phạm vi dò tìm, thì radar sẽ tự động hiển thị thông tin của đối phương. Tuy nhiên, tín hiệu hiển thị trên radar rất yếu ớt, thỉnh thoảng xuất hiện rồi biến mất, nếu không cẩn thận thì rất dễ bỏ sót. Nò là một chiến giáp sư dày dặn kinh nghiệm, đương nhiên biết rõ dạng tín hiệu không ổn định như thế này thường xuất phát từ loại chiến giáp tàng hình. Sau khi xác nhận sự tồn tại của một chiến giáp sư cấp cao ở xung quanh, Nò lập tức quan sát xung quanh, chợt nhìn thấy một chiến giáp sư có lớp sơn trắng bạc đang đứng trên đống đổ nát, hai con ngươi lập tức co rút, đầu óc liền trở nên thanh tĩnh. Hắn ta không chấn động vì vị chiến giáp sư cấp cao kia, mà là vị chiến giáp sư không xác định đang nằm bên cạnh. Quen tới nỗi không thể quen hơn, chính là mục tiêu lần này của bọn họ. Đội trưởng, mục tiêu vẫn còn sống. Nò gần như hét lên trong kênh liên lạc đội. Cái gì? Đám người Win Giang đều biến sắc, đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, nếu mục tiêu chưa chết, thì đồ vật trong tay hắn vẫn còn nguy cơ lọt ra bên ngoài. Ở đâu? Trong một thành phố ở phía đông nam của chiến trường, hắn ta đang được yểm hộ bởi một chiến giáp sư vô danh, ta cũng không rõ còn sống hay đã chết. Nò đưa bức ảnh từ radar lên kênh liên lạc đoàn đội, gần như ngay lập tức, đám người Win Giang chắc chắn rằng chiến giáp sư nằm dưới chân Trần Mặc chính là mục tiêu của bọn họ. Đừng gây ồn ào và đừng để bất kỳ ai khác đến đó, nhóm người bí ẩn kia và cơ quan an ninh hành tinh vẫn chưa biết rằng mục tiêu của chúng ta vẫn còn sống. Nò, ngươi mau mau tiếp cận mục tiêu, nếu có thể bắt sống thì cứ bắt, còn nếu không thì tiêu diệt mục tiêu bằng bất cứ giá nào. Sau khi trở về, ta sẽ nhân đôi phần thưởng cho ngươi. Giọng nói của Win Giang cực kỳ nghiêm túc. Đã rõ. Sau khi biết rằng phần thưởng của mình sẽ được tăng gấp đôi, Nò có chút mừng rỡ, lập tức tăng tốc chiến giáp và lao về phía mục tiêu. Phần thưởng càng lớn, thì hắn ta càng có can đảm. Nhưng Nò cũng không dám coi thường kẻ địch, cái chết của hai người đồng đội đã nhắc nhở hắn ta rằng không một ai trong cuộc chiến này là kẻ yếu cả, nếu khinh địch vào lúc này thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Khi trông thấy một chiến giáp sư đang tiến về phía mình, Trần Mặc có thể khẳng định rằng bản thân đã lọt vào tầm ngắm radar của đối phương. Bại lộ rồi. Hiện tại, Trần Mặc đã không còn thời gian cân nhắc liệu mình có nên cứu hay không cứu tên chiến giáp sư đang nằm thoi thóp ở dưới chân, bởi vì dù cho hắn ta có trốn thoát ngay lúc này, thì về sau cũng sẽ bị truy lùng hoặc gặp phải rắc rối, kẻ thù của tên chiến giáp sư đang thoi thóp kia ắt hẳn sẽ cho rằng hắn đã biết được bí mật gì đó. Phiền thật. Trần Mặc vô cùng bất đắc dĩ khi bị cuốn vào sóng gió lần này, đây chính là cái giá của việc ăn dưa và bao đồng. Hắn lập tức kích hoạt chế độ tàng hình, chiến giáp trên người bắt đầu đổi sang màu sắc tương tự với những bức tường đổ nát ở xung quanh. Cùng lúc đó, Nò nhận ra tín hiệu mờ nhạt trên radar đã hoàn toàn biến mất, hắn ta lập tức trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, nhanh chóng chuyển sang sử dụng radar quang học. tên chiến giáp sư vô danh kia có khả năng tàng hình vượt ngoài sức tưởng tượng, thậm chí còn hoàn toàn thoát khỏi phạm vi dò tìm của radar lượng tử, ngay cả radar quang học cũng chỉ có thể phát hiện ra một chút chi tiết bất thường trong đống đổ nát. Đối phương tự như một con tắc kè hoa, ngụy trang ẩn mình trong môi trường xung quanh một cách hoàn hảo, nếu không phải tên chiến giáp sư mục tiêu còn đang nằm ở đó, thì nó hắn căn bản không thể xác định được vị trí của đối phương. Thật đáng sợ. Trong lúc chiến đấu, việc không thể xác định được tung tích của đối thủ giống như cảm giác mù lòa hai mắt giữa rừng sâu, mỗi uy hiếp không rõ ràng này có thể gây ra rất nhiều áp lực tâm lý cho bất kỳ người nào. Trong trường hợp này, các vũ khí theo dõi không có bất kỳ tác dụng nào, phương pháp tốt nhất chính là các đòn công kích tầm xa và bao trùm phạm vi rộng lớn, bởi vì làm như thế thì có thể ép buộc đối thủ kích hoạt lá chắn năng lượng, từ đó có thể xác định vị trí của đối thủ. Nó cảm thấy vô cùng nặng nề, đối thủ không phải chiến giáp sư cấp cao bình thường, mà đích thị là chiến giáp sư sát thủ. Liên minh vũ trụ ra sức thúc đẩy và phát triển văn hóa chiến giáp, từ đó tạo ra quá nhiều hình thái chiến giáp khác nhau, chiến giáp sát thủ là một trong số đó, hơn nữa còn cực kỳ phổ biến trong liên minh vũ trụ. Bởi vì tính năng tàng hình và ngụy trang vượt trội, chiến giáp sư sát thủ thường hoạt động trong bóng tối và thực hiện các công việc ám sát, dò hỏi tình báo, v.v. Ngoài ra, tất cả bọn họ đều đã được huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt với tỷ lệ đào thải cao ngất ngưỡng kinh người nhằm đáp ứng được các nhiệm vụ kề cận cái chết, cho nên người nào người nấy đều không dễ chọc chút nào. Trong các nền văn minh cấp cao, những tổ chức, thế lực lớn giữa các hành tinh sẽ đào tạo một lực lượng sát thủ để thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt của bọn họ. Ngoài ra còn có một số tổ chức sát thủ trong liên minh vũ trụ chuyên tiếp nhận nhiều nhiệm vụ ám sát khác nhau nhằm đổi lấy tiền thưởng. Nếu người trước mặt thật sự là chiến giáp sát thủ thì hắn ta đã trúng số thật rồi. Trần Mặc vốn dĩ không có ý định giằng co với đối phương, nhưng nếu phiền phức đã đến, thì hắn cũng sẵn sàng nghênh đón. Sau khi kích hoạt chế độ tàng hình ngụy trang, Trần Mặc ôm chiến giáp sư đang hấp hối dưới đất lên rồi kẹp bên hông chạy mất. Đội trưởng! Hắn trốn rồi, tốc độ rất nhanh. Nó chợt trông thấy Trần Mặc lướt đi như một cơn gió, thì lập tức kêu lên một tiếng thất thanh. Với tốc độ nhanh đến nhường này, chiến giáp của hắn ta không có khả năng đuổi kịp. Ra tay ngăn cản hắn. Nguyên Giang cũng không còn quan tâm đến vấn đề liệu mục tiêu có bại lộ hay không, mà lập tức ra lệnh cho nó mau chóng cứu vãn tình thế. Nếu mục tiêu được giải cứu, thì nhiệm vụ của bọn họ coi như đã thất bại. Cho dù có thể thoát khỏi chiến trường và quay về căn cứ, thì bọn họ vẫn phải đối mặt với những trừng phạt tàn khốc từ cấp trên. Được. Nó cấp tốc khởi động vũ khí laser. Vào giây phút này, kiến đen tự do tự động cảm nhận được dao động năng lượng mạnh mẽ, liền kích hoạt lá chắn năng lượng và ngăn chặn tia laser vừa quét tới. Trần Mặc vẫn giữ nguyên tốc độ và lao về phía trước. Đội trưởng, ta không ngăn cản được đối phương, hắn ta sở hữu chiến giáp rất mạnh, rất nhanh. Nó vừa truy đuổi, vừa chia sẻ tầm nhìn của mình trong kênh liên lạc đoàn đội. Lúc này, sắc mặt của Uyên Giang trở nên âm trầm hơn bao giờ hết, ta sẽ đuổi theo hắn, các ngươi hãy nghĩ cách thoát khỏi nơi đây rồi đi đến khu vực an toàn. Đội trưởng, một thành viên trong đội đối phương hình như đang đuổi theo chiến giáp sư ngoài chiến trường. Đội viên của nền văn minh Bạch Tinh đang đuổi theo nó lên tiếng nhắc nhở. Chia sẻ tầm nhìn của ngươi cho ta. Bạch Danh vừa hạ lệnh, vừa ứng phó với sự truy đuổi của ba chiến giáp sư thuộc cơ quan an ninh hành tinh. Ngay sau đó, màn hình chia sẻ tầm nhìn lập tức xuất hiện trước mắt cô ta. Ta không nhìn thấy tín hiệu của người này trên radar, hắn ta nhất định đang sử dụng chiến giáp sát thủ. Bạch Danh trông thấy nó đang chiếu laser về phía đối thủ, liền lên tiếng hỏi, hắn là đội viên của chúng ta à? Không phải, nhưng hắn ta đang ôm theo chiến giáp sư có hoa văn của nền văn minh ma diễm. Cái gì? Bạch Danh kêu lên kinh ngạc, khi nghe nói đến chiến giáp sư của văn minh ma diễm, cô ta hiểu ra ngay, kẻ đó chính là mục tiêu của đám người kia. Ngươi hãy mau mau giữ chân những người ở cơ quan an ninh hành tinh, ta sẽ đích thân đuổi theo sau họ. Oanh oanh. Mấy quả bom khói gây nhiễu liên tục nổ tung, che khuất bóng của Bạch Danh. Vào khoảnh khắc tiếp theo, cô ta chuyển sang chế độ tàng hình tạm thời, sau đó lao về phía đông nam với tốc độ cực nhanh, khiến đa số chiến giáp sư trên chiến trường đều không thể theo kịp. Các ngươi xử lý hung phạm ở đây, ta đuổi theo bọn họ. An Tam cũng phát hiện tình huống không ổn, hắn ta bảo những nhân viên an ninh khác xử lý tình huống trên chiến trường, còn mình thì quay người về hướng đông nam, lao đi với tốc độ cao nhất. Trần Mặc có cảm giác như mình đã đụng phải một tổ ong vò vẽ, bởi vì ngoài trừ hai người lúc đầu, thì bây giờ đã có thêm ba người khác truy đuổi phía sau hắn, đặc biệt là nữ chiến giáp sư có họa tiết da báo đang lao đi với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với những chiến giáp sư còn lại. Bởi vì đang mang theo một chiến giáp sư khác bên người, Trần Mặc cũng không có cách nào thoát khỏi phạm vi dò tìm của bọn họ. Nếu không, dựa vào vận tốc cực đại của kiến đen tự do và khoảng cách lên đến mấy trăm cây số vào lúc ban đầu, hắn đã có thể bỏ rơi đám người này từ lâu rồi. Thật là rắc rối. Trần Mặc có chút hối hận, hắn vốn chỉ là quần chúng xem náo nhiệt, bây giờ lại tự rước phiền toái vào người, mà phiền toái này xem ra cũng không nhỏ. Đám người truy đuổi ban đầu, lực lượng bí ẩn sau này, cộng với cơ quan an ninh hành tinh, bất kể là phe nào đi chăng nữa, thì đám người này đều không phải những đối tượng dễ xơi. Người anh em, ta tên là An Tam, đội trưởng đội cảnh sát hình sự của cơ quan an ninh hành tinh. Nếu ngươi giao ra sinh mệnh trong tay ngươi cho cơ quan an ninh hành tinh, ta nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi. An Tam là người lên tiếng trước tiên. Trong số các chiến giáp sư đang truy đuổi, hắn ta gần như bị rớt lại ở phía sau, cho nên không thể làm gì khác ngoài việc thuyết phục đối phương thông qua kênh liên lạc công cộng. Nghe được những lời này của An Tam, Bạch Danh cũng không hề tỏ ra yếu thế. Người anh em, xin hãy giao sinh mệnh trong tay ngươi cho ta. Ta nhất định sẽ thỏa mãn bất kỳ điều kiện nào của ngươi, thậm chí còn có thể đảm bảo cho ngươi một cuộc sống vinh hoa phú quý suốt cả đời này. Để phòng tránh rắc rối về sau, Bạch Danh đã sử dụng thiết bị biến âm để thay đổi giọng nói của mình trên kênh liên lạc công cộng. Nguyên Giang lập tức sa sầm mặt mày, hắn biết rằng mục tiêu của mình đã bị bại lộ thân phận và tình thế dần dần trở nên mất kiểm soát. Người anh em, ta sẽ cho ngươi 500 triệu tinh tệ, cam đoan sẽ không quấy rầy ngươi, chỉ cần ngươi chịu giao ra sinh mệnh trong tay ngươi cho ta là được. Sau khi nghe được đủ lời mời gọi từ phía sau, Trần Mặc có chút dao động, muốn giao lại chiến giáp sư trong tay cho đám người kia để thoát khỏi mớ bồng bông này, đồng thời thu về một món lợi kết xù. Ngươi đừng giao ta cho bọn hắn, ta có thể cho ngươi một món vật rất quan trọng. Một thanh âm vang lên từ phía bên hông của Trần Mặc. Hiện tại, hai người bọn họ đang di chuyển với tốc độ cực cao, hơn nữa cũng không sử dụng kênh liên lạc công cộng, mà chỉ dùng thiết bị khuyết đại âm thanh trong chiến giáp. Với khoảng cách xa xôi đến như vậy, những lời này của chiến giáp sư kia căn bản không thể lọt vào tai kẻ khác. Sau khi nói xong câu cuối cùng, đối phương không còn phát ra âm thanh nào nữa, ắt hẳn đã bất tỉnh nhân sự rồi. Trần Mặc lập tức đen mặt, hắn vẫn còn đang xoắn xuýt cân nhắc liệu mình có nên bàn giao đối phương cho những thế lực kia hay không. Người anh em, ta là An Tam, đội trưởng đội cảnh sát hình sự của cơ quan an ninh hành tinh. Nếu ngươi chấp nhận giao ra sinh mệnh trong tay ngươi cho ta, cơ quan an ninh hành tinh sẽ thưởng nóng 600 triệu tinh tệ cho ngươi. An Tam tiếp tục lên tiếng trên kênh liên lạc công cộng. Người anh em, ngoài trừ cam kết một cuộc sống vinh hoa phú quý suốt cả đời này cho ngươi, ta cũng có thể cung cấp một bộ chiến giáp cao cấp cho ngươi. Bạch Danh cũng không chịu thua kém. Người anh em chẳng lẽ mình trông giống kẻ thiếu áo giáp, thiếu tiền như vậy sao? Y chà, mặc dù mình đang thực sự thiếu tiền, nhưng cũng không dễ dàng bị dụ dỗ như vậy. Trần Mặc nghe được những lời hứa hẹn ngon ngọt của đám người đằng sau, nhưng cũng không có ý định giảm tốc độ. Sau khi mang theo rắc rối ở bên người, hắn ta cũng không ngây thơ đến mức cho rằng những người đó sẽ buông tha cho mình. Trong một trận chiến ở cấp độ này, các phe nhất định sẽ không chừa bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, ngay cả việc phá hủy một thành phố cũng trở nên hết sức bình thường. Vì lẽ đó, Trần Mặc không dám di chuyển chậm lại, cũng không thể ẩn náu ở nơi đông người. Diên Ngơ. Trần Mặc liên lạc với Diên Ngơ. Xét theo tốc độ hiện tại, nữ chiến giáp sư gia báo kia có thể đuổi kịp hắn trong vòng chưa đầy 10 phút. Xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt lạnh lùng của Diên Ngơ lập tức xuất hiện trên nền tảng ba chiều bên trong chiến giáp. Ta đang bị truy đuổi, người mau đi ngăn cản bọn họ giúp ta. Trần Mặc nói. Người đánh không lại. Diên Ngơ có chút khó hiểu. Ta đương nhiên có thể đánh, nhưng đang không rảnh tay. Đợi chút. Diên Ngơ lạnh lùng nói. Bao lâu? Sớm thôi. Người nhớ kích hoạt chế độ ngụy trang của chiến giáp, ở đây có người quen. Trần Mặc đã nhận ra một trong những người lên tiếng vừa rồi chính là nhân viên an ninh đã tiếp cận bọn họ vì sự tình của Chogori lúc trước. Bởi vì đối phương đã nhìn thấy chiến giáp của hắn và Diên Ngơ, nên nếu hai người bọn họ không thay đổi bề ngoài của chiến giáp, thì nhất định sẽ bị bại lộ danh tính. Mắt thấy Trần Mặc phớt lờ những lời hứa hẹn của mình, bà phe bắt đầu gia tăng tốc độ truy đuổi. Nguyên Giang cực kỳ lo lắng, nữ chiến giáp sư gia báo hiện đang vượt lên dẫn đần trong số ba phe truy đuổi. Nếu tình hình tiếp tục như vậy, cô ta sẽ sớm đuổi kịp Trần Mặc. Và một khi mục tiêu rơi vào tay của thế lực bí ẩn này, thì nền văn minh bọn họ có lẽ sẽ đối mặt với những nguy cơ vượt quá sức tưởng tượng. Vì lẽ đó, Nguyên Giang âm thầm hạ quyết tâm tiêu diệt tên chiến giáp sư thần bí kia, nhưng hắn cũng không biết mình nên làm như thế nào mới đặng. Đối phương đang kích hoạt lá chắn năng lượng, có thể chống chọi sự chiếu xạ của vũ khí laser. Bên cạnh đó, đối phương còn sở hữu chiến giáp có khả năng tàng hình, dễ dàng thoát khỏi tầm truy quét của bọn họ, từ đó né tránh được sự công kích của đạn đạo phản vật chất hoặc vũ khí nóng. Trên đường đi, Bạch Danh càng truy đuổi, càng cảm thấy sợ hãi. Cô ta không ngờ tên chiến giáp sư thần bí kia lại có thể di chuyển nhanh đến nhường này, nếu không phải hắn ta đang mang theo một chiến giáp sư khác, thì có lẽ còn đi nhanh hơn nữa. Chiến giáp gia báo vốn có ưu thế về phương diện tốc độ, hơn nữa còn đang trong trạng thái toàn lực gia tốc, thế nhưng cô ta cũng chỉ có thể chậm chậm tiếp cận đối phương, thậm chí còn sẽ mất một ít thời gian để hoàn toàn bắt kịp. Vào lúc này, Bạch Danh đã có thể khẳng định đối phương chính là chiến giáp sư cấp chàm, ở cùng cấp bậc với mình. Cô ta không bao giờ lường trước được một chiến giáp sư cấp chàm lại thực sự xuất hiện ở ngôi sao Thạch Cam. Chẳng lẽ những thế lực khác cũng đang nhìn chằm chằm vào nền văn minh ma diễm? Càng suy nghĩ, Bạch Danh càng cảm thấy rối rắm. Bên cạnh đó, An Tam vốn còn đang hoang mang mê muội, mãi đến khi nhìn thấy Song Phương đang truy đuổi một vị nhân vật thần bí mang theo một vị chiến giáp sư bất tỉnh, hắn dường như vừa thức tỉnh sau cơn mê, bắt đầu nhận thức rõ ràng về vấn đề này. Ba thế lực đang chiến đấu vì một thứ quan trọng, và thứ đó nằm trên người vị chiến giáp sư đang hôn mê sao? Lúc ban đầu chỉ có hai phe tranh đoạt với nhau, nhưng phe thứ ba lại đột nhiên xuất hiện và cướp đi mục tiêu của bọn họ, cho nên bọn họ mới khẩn trương như vậy. An Tam chợt nhận ra ngôi sao thạch cam không yên bình như mình tưởng tượng, ngoại trừ hai cao thủ vừa mới đến không lâu, bây giờ lại có thêm một vài cao thủ ở đây. Hắn ta cần tìm ra chính xác lý do tại sao bọn họ lại đánh nhau, từ đó giải quyết nguồn gốc của những vấn đề này, nếu không thì đời sống bình yên của ngôi sao thạch cam sẽ bị phá hủy bất kỳ lúc nào. Tách tách tách, khi An Tam chuẩn bị tiếp tục thuyết phục chiến giáp sư bí ẩn, thì đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở từ radar, sau đó phát hiện ra một chiến giáp sư khác đang nhanh chóng tiếp cận hắn từ phía bên sườn. Chiến giáp sư kia được bao phủ trong lớp sơn màu trắng phối hợp cùng phần mắt màu đỏ, trông giống như một con bạch hổ có chút phóng túng, cuồng dã và khát máu. An Tam cũng không biết vì sao, nhưng hắn lại cảm thấy rất quen thuộc với chiến giáp sư màu trắng này. Cùng lúc đó, Bạch Danh và Win Yang đã nhận ra chiến giáp sư mới xuất hiện không phải là người của phe mình, bọn họ không khỏi suy đoán liệu kẻ này là viện binh của chiến giáp sư thần bí kia, hay là phe thứ tư đang gia nhập vào cuộc tranh đoạt này. Nhưng dù là phương án này đi chăng nữa, thì đó cũng không phải là dấu hiệu tốt. Xét theo quỹ đạo bay của chiến giáp sư mới xuất hiện, hắn ta nhất định sẽ xen giữa khoảng cách giữa bọn họ và chiến giáp sư thần bí, khiến cho màn rượt đuổi này càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Diên Ngơ hiện đang di chuyển với tốc độ cực đại, vượt qua quãng đường hàng ngàn dặm trong nháy mắt. Đây là lần đầu tiên hắn ta sử dụng hết tốc lực của bộ chiến giáp mà Trần Mặc đã chế tạo cho mình. Lúc này, Bạch Danh đã xác định được vận tốc của chiến giáp sư mới xuất hiện, liền cảm thấy vô cùng sửng sốt. Mặc dù chiến giáp gia báo của cô ta chỉ ở cấp chàm, nhưng vẫn có thể được tới vận tốc trên trung bình, chỉ thua kém so với chiến giáp cấp tím và cấp thần. Hơn nữa, chỉ những thiên tài mạnh mẽ nhất trong nền văn minh cấp thần mới có thể có được hai loại chiến giáp đó. Vì những lý do này, Bạch Danh luôn cho rằng mình chính là chiến giáp sư có tốc độ nhanh nhất ở đây, nhưng tên chiến giáp sư mới xuất hiện dường như còn nhanh hơn một chút so với cô ta. Một là một cao thủ khác. Bạch Danh có chút cảm thán, nàng cho rằng chiến giáp sư thần bí ở phía trước là nhân tố bất ngờ duy nhất ở đây, không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một nhân tố khác. Từ khi nào mà các chiến giáp sư lợi hại đều tề tựu tại một hành tinh tầm thường như ngôi sao thạch cam vậy chứ? Lúc này, Bạch Danh nhận thấy chiến giáp sư mới xuất hiện đang tiến lại gần họ với tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Rất nhanh sau đó, cả ba người Bạch Danh, Nguyên Giang và An Tâm đều có thể tính toán khoảng cách giữa chiến giáp sư mới xuất hiện và bọn họ khoảng chừng một vạn dặm, mà khoảng cách giữa bọn họ và chiến giáp sư thần bí đang chạy trốn cũng chỉ còn mấy vạn km. Trong lúc bọn họ đang chuẩn bị tấn công vật cản đường là chiến giáp sư mới xuất hiện, thì một tiếng nổ bất ngờ vang lên, đối phương vốn đang bay theo đường thẳng, rốt cuộc lại chuyển sang bay theo đường gấp khúc và nhắm thẳng vào Nguyên Giang ở phía trước. Ngay khi ai nấy đều nghĩ rằng chiến giáp sư mới xuất hiện sắp va vào Nguyên Giang, thì đối phương đột nhiên dừng lại ở vị trí cách Nguyên Giang 2 mét. Thủ đoạn dịch chuyển tức thời ở khoảng cách hàng nghìn dặm đã gây ra một tiếng nổ siêu thanh đáng sợ, khiến cho các chiến giáp sư được chứng kiến cảnh tượng này đều sững sờ trân trối, gần như ngạt thở. Chiến giáp sư màu trắng đã thể hiện trọn vẹn sức mạnh của mình chỉ trong một động tác duy nhất. Kể từ khi vị chiến giáp sư trẻ tuổi Tử Quân tiêu diệt vị chiến giáp sư truyền kỳ Lôi Hỏa bằng cách tạm dừng tức thời trong khi đang phi hành ở tốc độ ánh sáng, từ đó giúp cho nền văn minh Tử Vi giành chiến thắng trước nền văn minh Lôi Thần trong cuộc chiến Hắc Thạch, thủ đoạn dịch chuyển tức thời này đã trở thành một kỹ xảo chiến đấu truyền kỳ đối với các chiến giáp sư ở những thế hệ về sau. Động tác này đòi hỏi năng lực phản ứng và yếu tố thể chất của chiến giáp sư ở một cấp độ rất cao, đồng thời cũng khảo nghiệm hiệu suất và động lực học chiến giáp ở một cấp độ cao không kém. Bọn họ có thể trông thấy rất rõ ràng, vừa rồi chiến giáp sư màu trắng đã dừng lại với tốc độ cực cao một cách cực kỳ dễ dàng, phản phất như đây chỉ là động tác bình thường, tương tự như việc đi dạo trong sân. Đối phương mạnh đến cỡ nào? Bọn họ không dám, cũng không thể tưởng tượng nổi. Theo ý tứ của Trần Mặc, Diên Gơ đã thay đổi lớp sơn màu đen ban đầu của quái thú thành một lớp sơn màu trắng nhằm che giấu danh tính của mình, sau đó vận dụng hết tốc lực của nó để ngăn chặn ba vị cao thủ chiến giáp đang đuổi theo Trần Mặc. Trong phút chốc, hắn ta cảm thấy mình dường như đã quay về khu rừng rậm tại hành tinh Mang Sang, hóa thành một thợ săn lạnh lùng, tàn nhẫn, dứt khoát, không một chút chần chừ. Trong mắt của hắn, tất cả các con mồi chỉ có một kết cục duy nhất, chính là cái chết. Đúng vậy, trong rừng rậm, con mồi chết ngắt mới là con mồi an toàn nhất. Ngay khi Diên Gơ đối diện trực tiếp với Win Yang, thì chưa đầy 0,01 giây sau đó, Win Yang cảm thấy đầu óc mình như đóng băng, như thể đã trải qua một đêm dài. Hắn ta chỉ nhìn thấy là đôi mắt đỏ sậm như máu tươi của chiến giáp sư màu trắng ở trước mặt, nhưng lại cảm nhận được một mối nguy cơ kinh hoàng tột độ, như thể bản thân đang bị đâm xuyên thấu bởi một ánh nhìn lạnh lùng tàn nhẫn dưới lớp vỏ chiến giáp. Vào khoảnh khắc tiếp theo, Diên Gơ tự như loài giả thú nhìn thấy con mồi, liền kích hoạt động cơ ở dưới chân và phía sau lưng của chiến giáp, sau đó áp chế Win Yang trong nháy mắt. Chỉ với động tác thô lỗ đơn giản như thế này, Diên Gơ đã có thể phát huy tối đa hiệu suất của chiến giáp quái thú bùng. Nguyên Giang thậm chí còn không có thời gian để phản ứng, chỉ kịp nghe thấy một âm thanh bị bóp nghẹt đến cùng cực. Và khi bộ não bị đóng băng bắt đầu hoạt động trở lại, hắn ta lại đón nhận cảm giác đau đớn vô cùng tận lan tràn khắp toàn thân, khiến cho ý thức càng ngày càng suy yếu, cuối cùng chìm hẳn vào bóng tối. Nguyên Giang đã chết. Khuôn mặt dưới lớp vỏ áo giáp của Bạch Danh trở nên tái nhợt hơn bao giờ hết. Sau lần giao tranh lúc trước, cô ta có thể khẳng định thực lực của đội trưởng của nền văn minh ma diễm kém hơn mình, nhưng hắn ta tuyệt đối không phải là quả hồng mềm, thậm chí còn là một trong những chiến giáp sư cấp lam hàng đầu. Nhưng khi vừa đối mặt với chiến giáp sư màu trắng, hắn ta đã bị giết ngay tức khắc, thậm chí còn không có thời gian để đánh trả. Đối phương sở hữu thực lực đáng sợ đến nhường này sao? Bạch Danh lập tức nhìn về phía chiến giáp sư màu trắng, chợt phát hiện đối phương cũng quay đầu nhìn về phía mình. Khi đối diện với chiếc mũ giáp màu trắng lạnh lẽo phối hợp cùng đôi mắt màu máu cuồng dã, cô ta cảm tưởng như mình đang nằm dưới một lưỡi hái tử thần, đồng thời cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương từ phần đuôi lan tràn tới đại não. An Tam từng cho rằng bản thân là một trong những người mạnh nhất của cơ quan an ninh hành tinh, nhưng những chuyện phát sinh trong ngày hôm nay đã hoàn toàn đánh tan ảo tưởng của hắn. Sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, hắn ta cảm thấy lạnh lẽo toàn thân. Hắn ta vốn dĩ đã đánh giá Nguyên Giang là một cao thủ không thua kém gì mình, nhưng một chiến giáp sư cấp cao như vậy rốt cuộc lại bị giết chết ngay trước mặt mình. Tất cả các phe truy đuổi đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, một mực đề phòng chiến giáp sư màu trắng vì sợ rằng bản thân sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của hắn. Bạch Danh tập trung toàn bộ tinh thần, một mực đề phòng tên chiến giáp sư màu trắng ở trước mặt. Cô ta hiện đang là người chịu áp lực lớn nhất ở nơi này, bởi vì chiến giáp sư màu trắng kia đang nhìn chằm chằm vào cô ta, hơn nữa còn ở gần cô ta nhất, khiến cho cảm giác khủng bố càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sau khi rời khỏi căn cứ, đây là lần đầu tiên cô ta cảm nhận được mối đe dọa chết người đến như vậy. Tên chiến giáp sư này đích thị là một nhân vật nguy hiểm đến mức cực đoan. Bạch Danh bắt đầu nghi ngờ liệu những cao thủ hàng đầu trong nền văn minh cấp thần cũng biết đến hạng mục nền văn minh ma diễm hay không. Sự xuất hiện của Diên Gơ đã đánh tan tình huống ráo riết truy đuổi vừa rồi, đồng thời cũng mở ra tình thế giằng co bế tắc. 10 chiến giáp sư đứng rải rác khắp nơi trên bầu trời, tất cả đều hướng về chiến giáp sư màu trắng, nhưng không ai có ý định ra tay, chỉ đề cao cảnh giác đến mức tối đa. So với chiến trường ở trung tâm vụ nổ phản vật chất cách xa nơi này hàng trăm km, thì bầu không khí ở đây lại càng thêm tĩnh mịch, càng thêm căng thẳng. Mặc dù mọi người đều biết chiến giáp sư màu trắng đang kéo dài thời gian để cho chiến giáp sư thần bí dễ bề chạy trốn, nhưng bọn họ cũng không dám đuổi theo vì sợ sẽ nhận về kết cục như Nguyên Giang. Sau vài phút im lặng chết chóc, Diên Gơ xác định Trần Mặc đã trốn thoát một cách an toàn, hắn ta bèn nhìn lướt qua tất cả các chiến giáp sư ở đây, sau đó thản nhiên xoay người, điều khiển chiến giáp rời khỏi khu vực này. Xuyên suốt quá trình này, không một ai dám di chuyển dù chỉ là nửa bước. Mãi đến khi chiến giáp sư màu trắng biến mất, thì cả đám chiến giáp sư âm thầm thở phào một hơi. Tiếp theo đó, An Tam bắt đầu chuyển mục tiêu sang Bạch Danh, hạ quyết tâm bắt được một kẻ chịu trách nhiệm cho thảm họa lần này, cũng như cái chết của một thành viên thuộc cơ quan an ninh hành tinh. Sau khi để lỡ mục tiêu, Bạch Danh không có hứng thú dây dưa thêm nữa, bèn ra lệnh cho các thành viên trong đội nhanh chóng rời đi nơi khác. Tuy nhiên, nhóm người thuộc cơ quan an ninh hành tinh cũng không thể để bọn họ rời đi dễ dàng như vậy. Giao tranh lại nổ ra. Trần Mặc cố ý đi đường vòng, đồng thời thay đổi kiểu dáng và màu sơn trên chiến giáp một lần nữa, sau đó mới chịu quay trở lại công ty chiến giáp Tân Tinh. Sau khi hạ cánh trên đài chiến giáp, Trần Mặc mang theo chiến giáp sư hôn mê đi lên tầng cao nhất của tòa nhà công ty. Trước đó, hắn đã quy hoạch nơi này thành không gian riêng cho mình, cũng như không cho phép các nhân viên trong công ty tùy tiện tiến vào bên trong. BBB. Khi nhìn thấy Trần Mặc đã trở về, con thú nhỏ liền chạy tới, nhảy ba cái rồi leo lên vai Trần Mặc, sau đó nhìn thấy chiến giáp sư tả tơi trong tay hắn. Ta nhặt được. Trần Mặc đặt tên chiến giáp sư này xuống mặt đầu, bắt đầu kiểm tra tình trạng sinh tồn của đối phương. Trần Mặc thực sự rất hiếu kỳ muốn biết người này rốt cuộc đã làm gì mà khiến cho đám chiến giáp sư kia đều cố gắng tiêu diệt hắn ta bằng mọi giá. Chiến giáp thường chỉ tiếp nhận mệnh lệnh của chủ sở hữu, nhưng trong trường hợp chủ sở hữu hôn mê bất tỉnh, thì một chế độ khẩn cấp để mở bộ giáp từ bên ngoài sẽ được tự động kích hoạt. Trần Mặc đã từng đọc qua các tiêu chuẩn thiết kế chiến giáp của Liên minh Vũ trụ, nên hắn đương nhiên biết rõ các thao tác tháo mở chiến giáp. Đối phương là một sinh vật hình người có làn da màu xám, chiều cao khoảng 1,6 thước, thân hình thấp bé gầy gò, thậm chí còn có thể hình dung bằng cụm từ gầy trơ xương. Tuy vậy, toàn bộ cơ thể của đối phương không có một tấc mỡ nào, chỉ bao gồm bắp thịt săn chắc. Trần Mặc nhìn chằm chằm đôi mắt hẹp dài đang nhắm nghiền của hắn ta, sau đó thuận tay lật hai mí lên xem thử, liền trông thấy đôi đồng tử có hai màu trắng đen rõ ràng. Đối phương đột nhiên phun trào một tia máu xanh xám từ khóe miệng, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Vì lẽ đó, Trần Mặc lập tức sử dụng dụng cụ quét hình để kiểm tra tình trạng bên trong cơ thể của đối phương, phát hiện các cơ quan nội tạng đều đã bị tổn hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, dựa vào điều kiện y tế cực kỳ phát triển của Liên minh Vũ trụ, đối phương chỉ cần không chết, thì nhất định sẽ nhanh chóng hồi phục, khỏe mạnh trở lại. Sau khi cho đối phương uống một loại nước thuốc có tác dụng chữa trị nội thương, Trần Mặc liền tháo bỏ chiến giáp trên người đối phương, phòng ngừa trường hợp đối phương đột nhiên phản kích, sau đó bắt đầu chờ đợi đối phương tỉnh lại. BB. Con thú nhỏ nhảy lên chiến giáp của tên chiến giáp sư vô danh, khẽ vươn móng vuốt bé nhỏ vào vị trí cánh tay trên chiến giáp, chớp mắt nhìn Trần Mặc. Có việc gì sao? Trần Mặc có chút hứng thú. Khi còn ở ngôi sao Thanh Thủy, chính con thú nhỏ đã chỉ đường cho hắn tìm được một cái chiến giáp không đầu, từ đó hắn mới có thể nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của nền văn minh tam nhãn. Vì lẽ đó, Trần Mặc cũng hiếu kỳ muốn biết được thứ thu hút sự chú ý của con thú nhỏ là bảo bối gì. Hắn lập tức sử dụng laser xung ngắn để cắt mở các bộ phận của cánh tay chiến giáp, tìm thấy một ống thuốc bằng ngón tay yên lặng nằm trong không gian tối tăm. Ống thuốc cực kỳ đặc biệt, nó được bao bọc bởi kết cấu máy móc, nhưng lại không phải vũ khí, hiển nhiên rất quan trọng. Trần Mặc không khỏi suy đoán rằng những thế lực kia truy đuổi theo hắn ta có lẽ là vì ống thuốc này. Khi nhìn thấy Trần Mặc lấy ống thuốc ra, con thú nhỏ mới có chút vừa lòng, bèn nhảy lên vai của hắn rồi lặng lẽ nằm sắp xuống. Lúc này, Jinger đã trở lại với một cái thùng trong tay. Trần Mặc có chút thắc mắc, hắn ta đi cản đường người khác mà còn được tặng quà à, cái gì vậy? Đồ ăn vặt. Jinger mở thùng, lấy ra rất nhiều túi đồ ăn vặt và các loại thịt đóng gói. Vừa nhìn thấy đồ ăn vặt, con thú nhỏ lập tức hưng phấn, chộp lấy một túi, thành thạo xé giấy gói rồi ngồi ăn trên vai Jinger. Đồ ăn vặt sao? Ngươi mà lại mua đồ ăn vặt à? Trần Mặc dường như vừa phát hiện đại lục mới, có chút không thể tin nổi khi biết Jinger luôn lạnh lùng vô tình như băng lại thật sự đi mua đồ ăn vặt. Ta mua cho khoai tây. Jinger lạnh lùng nói. Khoai tây là cái tên mà Trần Mặc đặt cho con thú nhỏ, tiểu tử mập mà bình thường ngoài ăn ra vẫn là ăn, đích thị là một thứ nghiện ăn vặt điển hình. Ngươi rời đi lúc nãy để mua đồ ăn vặt cho khoai tây sao? Cũng không xem đánh nhau sao? Không có gì thú vị. Được rồi. Trần Mặc chấp nhận sự thật này, mạch não của Jinger thật sự không giống người bình thường, sau đó thế nào? Trần Mặc chỉ biết Jinger đã giết một người, còn những chuyện sau đó thì hắn không chú ý nên không biết. Sau khi giết một người, cả đám còn lại thành thật hơn. Jinger liếc mắt nhìn sinh mệnh da xám vừa được cứu về, sau đó mang con thú nhỏ đang ôm đồ ăn vặt sang một bên, cầm dao điêu khắc rồi lặng lẽ chạm trổ Trần Mặc đã sớm quen với một Jinger trầm mặc ít nói, tiếp tục ngồi đợi sinh mệnh da xám tỉnh lại. Khoảng 15 phút sau, đôi mắt hẹp dài của đối phương khẽ giật rồi chậm rãi mở ra, cảnh tượng trước khi ngất đi không ngừng hiện lên trong đầu. Hắn ta rất nhanh đã chú ý tới Trần Mặc và Jinger trong phòng, ngoài ra còn có một con thú cưng nhỏ đáng yêu. Hắn ta nhớ rõ mình đã được cứu vớt, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Người đàn ông da xám đứng dậy từ mặt đất, làm động tác chữ thập với Trần Mặc để bày tỏ lòng thành kính. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không cần khách khí. Trần Mặc cẩn thận đánh giá người đàn ông da xám, ít ra thì hắn ta không có phản ứng giống như hạng người tội ác tày trời sau khi tỉnh lại. Nhớ tới hứa hẹn trước khi hôn mê, người đàn ông da xám xoay người về phía cánh tay chiến giáp trên mặt đất, sau khi lục lọi mới phát hiện không gian bên trong cánh tay rỗng tuếch, ống thuốc bên trong đã bị lấy mất. Ngươi tìm cái này sao? Trần Mặc cầm lấy ống thuốc lúc nãy, cua cua trước mặt người đàn ông da xám. Đúng vậy, ta tặng thứ này cho ngươi, coi như là quà báo đáp ơn cứu mạng. Người đàn ông da xám tạo thành hình chữ thập cúi chào. Đây là thứ gì? Trần Mặc tò mò hỏi. Một ống thuốc có thể khai phá siêu năng lực mạnh mẽ bên trong do nền văn minh ma diễm sáng chế ra. Người đàn ông da xám không có ý giấu giếm. Cái thứ đồ chơi gì cơ? Trần Mặc nghi ngờ có phải mình nghe lầm hay không? Người đàn ông da xám sửng sốt, hắn phát hiện Trần Mặc không hưng phấn như trong tưởng tượng, phải biết rằng nền văn minh ma diễm đã không từ mọi thủ đoạn để che giấu món đồ này. Đây là ống thuốc có thể khai phá siêu năng lực của nền văn minh ma diễm. Sau khi xác nhận món vật này là một loại thuốc phát triển siêu năng lực, Trần Mặc đã mất hết hứng thú. Hắn có rất nhiều loại kỹ thuật liên quan đến hạng mục này, mọi người trái đất và ngôi sao Mang Sơn trong tiểu vũ trụ đang phát triển loại thuốc này. Hơn nữa, tất cả các đầu sách công nghệ thuộc cấp thẩm quyền nhân viên quản lý thần thoại đều theo định hướng siêu năng lực. Loại thuốc này có lẽ sẽ rất hấp dẫn đối với các nền văn minh và sinh mệnh khác, nhưng vẫn không đủ để thu hút bọn họ. Nhận, người có thể đi rồi. Trần Mặc tiếp nhận lọ thuốc này, thứ này là thù lao mà hắn đã bất chấp nguy hiểm và phiền phức để mang về, dù sao thì chân mũi cũng là thịt. Mặc dù hắn vẫn chưa xác định được hiệu quả của loại thuốc này như thế nào, nhưng đây cũng có thể là nguồn tài liệu tham khảo cho nghiên cứu phát triển thuốc siêu năng lực sắp tới của hắn. Thưa ngài, ta còn có một chuyện. Người da xám xoay người, khẽ cắn môi hạ quyết tâm, ta muốn đi theo ngài. Vẻ mặt Trần Mặc hiện lên nét kinh ngạc. Hắn không ngờ người da xám lại muốn đi theo hắn. Ta cứu ngươi về đây rồi, vậy mà ngươi còn muốn bám đuổi ta sao? Tên này quả thực vô cùng phiền phức. Nền văn minh ma diễm và thế lực thần bí kia vẫn đang tìm kiếm người đàn ông da xám, nếu bọn họ bị phát hiện hắn ta đang ở đây, thì cả đám bọn họ sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Hơn nữa không chỉ có hai nhà này, tương lai sẽ còn có các thế lực và nền văn minh khác liên tục đến gây chuyện. Mặc dù Trần Mặc không quá hứng thú với lọ thuốc phát triển siêu năng lực này, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không quan trọng. Trần Mặc biết rõ người sở hữu siêu năng lực là một sự tồn tại mạnh mẽ như thế nào, hắn ta và Diên Gơ chính là một ví dụ điển hình. Đối với bất kỳ sinh mệnh nào trong vũ trụ này, siêu năng lực quả thực là rất huyền diệu. Tại sao ngươi lại muốn đi theo ta? Ngài đã cứu ta, ta muốn báo đáp ngài. Hơn nữa, ta vốn dĩ không biết mình nên đi đến nơi nào, cũng không có cách nào rời khỏi tinh cầu này, nếu vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị nền văn minh ma diễm bắt trở về. Ngoài ra, các ngài lại cho ta cảm giác không giống như người bình thường. Người da xám chắp tay trước ngực về phía Trần Mặc, khom lưng hành lễ một cách nghiêm túc. Trần Mặc không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, ngươi hiện đang chuốc oán khắp nơi, tại sao ta phải thu nhận ngươi chứ? Người da xám biết rõ tình cảnh của mình, hắn ta vốn là đối tượng truy nã của nền văn minh ma diễm, hơn nữa còn đang cất giấu một bí mật động trời ở trên người, nếu hắn ta không thể thuyết phục Trần Mặc sẽ không thể tiếp tục giúp đỡ hắn ta. Ta có siêu năng lực. Người da xám do dự một chút, tiết lộ bí mật của mình. Khi người da xám nói ra điều này, Trần Mặc không khỏi sửng sốt. Ngay cả Diên Gơ cũng đã ngừng động tác chạm khắc hòn đá ở trong tay. Ngươi đã sử dụng loại thuốc siêu năng lực này sao? Trần Mặc chỉ vào lọ thuốc vừa mới nhận. Ta đã sử dụng nó, thành công có được siêu năng lực, vậy nên mới có thể trốn ra khỏi căn cứ. Người da xám nghiêm túc nói, hắn ta biết nếu mình không được giấu giếm bất cứ điều gì, nếu không thì Trần Mặc nhất định sẽ không tiếp nhận hắn ta. Theo cuộc nói chuyện của các nhà nghiên cứu, nền văn minh ma diễm đã sử dụng 10 triệu sinh mệnh để thử nghiệm thuốc phát triển siêu năng lực trong giai đoạn cuối, bao gồm thú tộc, nhân tộc, trùng tộc, thậm chí còn có cả giả thú không có trí tuệ. Trong suốt quá trình thử nghiệm, rất nhiều sinh mệnh đã chết, rất nhiều sinh mệnh phát điên, một số sinh mệnh thức tỉnh siêu năng lực, nhưng sau một khoảng thời gian thì lại mất đi khả năng khống chế rồi tự sát. Sau khi sử dụng loại thuốc này, ta đã thức tỉnh siêu năng lực, nhưng lại giả vờ bị điên như những sinh mệnh khác, vậy nên nền văn minh ma diễm đã đưa ta đến hành tinh này để tiếp tục chữa trị. Lúc mới tới đây, ta phát hiện bản thân hoàn toàn thích nghi với môi trường của hành tinh này, có thể tồn tại mà không cần hít thở oxy, ngay cả cơ thể cũng đột biến và trở nên mạnh mẽ hơn. Vì lẽ đó, ta đã nhân lúc bọn họ không chú ý, vận dụng siêu năng lực thoát ra khỏi phòng cách ly, lén trộm một lọ thuốc và chiến giáp của bọn họ rồi trốn thoát. Người da xám kể lại toàn bộ câu chuyện cho Trần Mặc. Bởi vì đã từng bị mắc kẹt trong ngôi sao thanh thủy dưới trướng nền văn minh tam nhãn, cho nên Trần Mặc đương nhiên biết rõ hiện trạng một số nền văn minh cấp cao sẽ bắt giữ và nuôi nhốt các sinh mệnh cấp thấp để phục vụ cho các thí nghiệm của mình. Người da xám cũng là một sinh mệnh bị nuôi nhốt trên một hành tinh cấp thấp của nền văn minh ma diễm, sau đó trải qua vô số bước sàng lọc thử nghiệm rồi mới được đưa đến hành tinh thủ phủ của Thiên Hà Thạch Cam. Vì lẽ đó, hắn bình tĩnh giơ ngón tay cái lên, tỏ ý khen ngợi đối phương đã biết cách lên kế hoạch chạy trốn, rất giống với hắn lúc trước. Tuy vậy, người da xám cũng không được may mắn như hắn, bởi vì hắn đã kịp thời trốn thoát khi bản thân còn đang trong giai đoạn được nuôi dưỡng. Vậy ngươi rốt cuộc đang sở hữu siêu năng lực nào mà có thể trốn thoát khỏi căn cứ được canh phòng nghiêm ngặt của nền văn minh ma diễm? Dịch chuyển tức thời. Nghe được loại siêu năng lực này, Trần Mặc lập tức phấn chấn tinh thần, liếc mắt nhìn Diên Gơ đã khôi phục bộ dạng lạnh lùng và đang chăm chú phát họa các hình thái khác nhau của con thú nhỏ trên hòn đá nhỏ trong tay, trông vô cùng sống động và đẹp mắt. Ngươi đã dùng năng lực này để thoát khỏi vụ nổ kia sao? Hiện tại, Trần Mặc đã hiểu được nguyên nhân vì sao hắn ta lại có thể thoát chết cho dù đang ở ngay trung tâm của vụ nổ. Đúng vậy. Người áo xám gật đầu. Người có thể di chuyển bao xa? Trần Mặc tiếp tục hỏi. Tối đa 5 km. Ta dịch chuyển bên ra ngoài phạm vi sóng xung kích, sau đó tiếp tục dịch chuyển đến thành phố lân cận. Ta chỉ có thể dịch chuyển với khoảng cách tối đa 5 km trong một ngày, hơn nữa còn sẽ nhận về cơn đau đớn kịch liệt ở não bộ, sau đó lại còn ảnh hưởng bởi làn sóng xung kích từ vụ nổ thứ hai, vậy nên đã hôn mê ở trong thành phố. Người da xám đã quyết định đi theo Trần Mặc, cho nên ngoan ngoãn kể hết mọi chuyện về mình. Hắn ta biết bản thân cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ mới có thể rời khỏi hành tinh này, mà một khi hắn ta xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, nền văn minh ma diễm nhất định sẽ tìm cách bắt giữ hắn ta một lần nữa. Hơn nữa, khi nghe về loại thuốc phát triển siêu năng lực, Trần Mặc cũng chẳng thể hiện sự tham lam thèm thuồng, như thể đang nghe một chuyện rất bình thường. Từ chi tiết này, hắn ta đã đánh cược rằng Trần Mặc không phải là nhân vật bình thường, hơn nữa lại có ơn với mình, vậy nên mới hạ quyết tâm đi theo Trần Mặc. Ngươi thử dịch chuyển từ chỗ này đến đầu kia của căn phòng. Trần Mặc chỉ vào bức tường phía trước của phòng huấn luyện. Ta có thể điều khiển phương hướng, nhưng không thể điều khiển khoảng cách. Ồ, Trần Mặc khẽ gật đầu, lập tức hiểu được người da xám này vẫn chưa được huấn luyện cách thức điều khiển siêu năng lực. Dù sao đi nữa, hắn ta cũng không có cách nào tham gia huấn luyện trong hoàn cảnh nuôi nhốt bởi nền văn minh ma diễm. Vậy ngươi thử xem, khoảng cách nào cũng được. Trần Mặc lui sang một bên, nhường không gian cho người da xám. Người da xám điều chỉnh lại cảm xúc, bắt đầu tập trung tinh thần, một lúc sau, khuôn mặt hắn ta lộ ra vẻ đau khổ khôn xiết. Trong khoảnh khắc tiếp theo, người da xám biến mất tại chỗ và đồng thời xuất hiện ở nơi cách đó 10 mét. Diên Gơ nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục điêu khắc hình dáng của con thú nhỏ. Con thú nhỏ phối hợp rất tốt, một mực giữ vững một tư thế cố định cho Diên Gơ dễ bề điêu khắc. Một năng lực rất đặc biệt. Trần Mặc đang do dự có nên tiếp nhận người da xám này hay không. Kẻ này đang mang theo rất nhiều phiền toái trên người, nếu không hành sự cẩn thận, bản thân hắn cũng sẽ lún sâu vào trong vũng bùn và gặp phải vô vàn phiền phức. Người tên gì? Bao nhiêu tuổi? Trần Mặc hỏi. Ta tên Hôi Nhị Thập Nhất, 19 tuổi. Hôi Nhị Thập Nhất. Ta có thể giữ ngươi lại, cũng có thể bảo đảm an toàn cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của ta để không bị bại lộ thân phận. Một khi ngươi bị bại lộ thân phận ở chỗ này, thì ngay cả ta cũng chẳng có cách nào giữ được ngươi đâu. Trần Mặc cuối cùng đã đưa ra quyết định chấp nhận Hôi Nhị Thập Nhất. Trần Mặc có chút thương cảm với Hôi Nhị Thập Nhất, bởi vì cả hai cũng từng nuôi nhốt bởi một nền văn minh cấp cao và đều đã trốn thoát thành công. Hôi Nhị Thập Nhất chỉ mới 19 tuổi, vậy mà đã có thể trốn thoát khỏi nền văn minh ma diễm, chứng tỏ hắn ta là một người cực kỳ thông minh. Hơn nữa, Trần Mặc cũng cảm thấy Hôi Nhị Thập Nhất không phải là một kẻ mưu mô, vậy nên mới quyết định cho phép hắn ta đi theo mình. Chỉ cần được đào tạo bài bản về phương pháp vận dụng siêu năng lực một cách chính xác, Hôi Nhị Thập Nhất nhất định sẽ là một cao thủ không tồi. Tạm dừng tức thời chiến giáp sư tạm dừng ngay tức khắc trong lúc di chuyển tốc độ cao dịch chuyển tức thời biến mất ở nơi này và xuất hiện ở nơi khác. Các đề hát thông cảm cho lỗi dịch thuật này nhé mặt buồn. Cảm ơn ngài. Người da xám nghe thấy Trần Mặc sẽ giữ mình lại, hắn ta vô cùng kích động, hai tay khoanh trước ngực, nghiêm túc thành kính với Trần Mặc giống như đang thực hiện một nghi lễ. Một phút sau, nghi lễ kết thúc, Hôi Nhị Thập Nhất mở mắt ra và lại cúi đầu với Trần Mặc. Ta tên là Trần Mặc, hắn là Diên Gơ, ngươi tạm thời ở chỗ này, nhất định không thể đi ra ngoài. Trần Mặc suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Diên Gơ. Diên Gơ, ngươi tới huấn luyện về siêu năng lực cho tên nhóc này được không? Khi Hôi Nhị Thập Nhất nghe tin mình sẽ được Diên Gơ huấn luyện, hắn ta cũng không biết vì sao lại cảm thấy hơi dựng tóc gáy. Một trận chiến quy mô lớn giữa các chiến giáp sư cấp cao đã diễn ra bên ngoài tòa thành Tứ Nguyên, khiến cho toàn bộ kiến trúc ở nơi đó đã bị phá hủy, cũng như hàng triệu người chết và bị thương dưới tác động của bom phản vật chất. Toàn bộ cư dân ở ngôi sao Thạch Cam đều vô cùng bàng hoàng trước tin tức này, bởi vì bọn họ đã lâu rồi chưa từng chứng kiến một tai ương khủng khiếp đến thế. Mặc dù tòa thành Tứ Nguyên chỉ là một thành phố cỡ nhỏ ở ngôi sao Thạch Cam, nhưng vì nó nằm lân cận tòa thành buôn bán chiến giáp, cho nên cũng có tổng dân số lên đến hơn 50 triệu sinh mệnh. Vào thời điểm quả bom phản vật chất phát nổ bên ngoài tòa thành Tứ Nguyên, hầu hết các sinh mệnh sinh sống ở đó đều đã nhanh chân trốn thoát bằng máy bay hoặc chiến giáp, nhưng vẫn có 1 triệu sinh mệnh đã tử vong dưới đống đổ nát. Ở ngôi sao Thạch Cam, ngoại trừ các cuộc chiến tranh giữa các nền văn minh, rất hiếm khi xảy ra sự kiện chết chóc quy mô lớn như vậy. Dưới sự chú ý của toàn bộ liên bang, cơ quan an ninh hành tinh tuyên bố rằng trận chiến này xuất phát từ một màn tranh đấu của 3 thế lực không xác định, và bọn họ tạm thời vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân của cuộc tranh đấu, cho nên cũng không thể công bố các chi tiết cụ thể. Tuy nhiên, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều biết rằng một mặt sóng ngầm đang dâng trào bên trong nội bộ của ngôi sao Thạch Cam. Bạch Danh ngồi trên sofa với sắc mặt không tốt cho lắm. Trong lần hành động vừa qua, đoàn đội nền văn minh Bạch Tinh chẳng những bị cướp mất mục tiêu, mà còn hao tổn một vài thành viên cốt cán. Tuy nhiên, so với những thành viên bị chết hoặc bị thương trong trận chiến vừa rồi, cô ta càng khó chịu hơn khi đã chuốc lấy thất bại trong lần đầu tiên thực hiện một nhiệm vụ quan trọng như vậy. Hơn nữa, ánh mắt của tên chiến giáp sư màu trắng đó vẫn in sâu trong tâm trí cô ta, cũng như sự lạnh lùng chạm tới linh hồn của hắn vẫn còn cực kỳ tươi mới trong ký ức của cô ta. Bạch Danh có thể khẳng định rằng không một ai trong căn cứ có thể mang lại cảm giác sợ hãi khủng khiếp như vậy cho mình. Xem lại đoạn phim lưu trữ trong hệ thống chiến giáp của Bạch Danh, ông ta cũng không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng chiến giáp sư màu trắng thi triển thủ thuật tạm dừng tức thời trong lúc di chuyển với tốc độ cực kỳ cao. Chiến giáp sư này thật sự lợi hại như vậy sao? Tên chiến giáp sư đó có lẽ vẫn còn che giấu thực lực. Chú S, ngươi thường mang lại cảm giác áp bức cho các đối thủ, nhưng hắn ta lại mang đến cảm giác sợ hãi rét buốt cho bất kỳ ai tiếp cận hắn. Bạch Danh nghiêm túc nói. Lúc này, S lập tức để lộ nét mặt kinh ngạc, đôi mắt hổ phách lóe lên một tia ngưng trọng. Dựa vào lời nhận định của Bạch Danh, những cao thủ chiến giáp đang ẩn nấp ngôi sao Thạch Cam có lẽ cũng không hề yếu hơn ông ta. Vũ trụ rộng lớn như vậy, cao thủ hàng đầu đương nhiên cũng không ít, nhưng hầu hết bọn họ đều đến từ các nền văn minh trên cấp chàm và hoặc những thế lực cường đại trong vũ trụ. Nhưng Bạch Danh đột nhiên gặp phải đối thủ đáng gớm ở ngôi sao Thạch Cam, chứng tỏ đối phương đã có chuẩn bị mà đến đây. Ngoài trừ bọn họ, những thế lực khác cũng đang nhìn chằm chằm vào nền văn minh ma diễm sao? Bây giờ mục tiêu đã ở trong tay đối phương, rất có thể những thứ trong căn cứ của nền văn minh ma diễm cũng sẽ rơi vào tay đối phương. các nhân viên tình báo đã điều tra ra thân phận của đối phương không? Bạch Danh hỏi. Không có tin tức gì cả. Ed lắc đầu. Trong hàng trăm tỷ sinh mệnh thông minh của ngôi sao Thạch Cam, việc cố gắng tìm ra một hai chiến giáp sư chẳng khác nào mò kim đáy bể, hơn nữa đối phương còn che giấu bộ mặt thật sau lớp chiến giáp, hoặc thậm chí sẽ thay đổi luôn chiến giáp. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Phu nhân đang gây áp lực đối với nền văn minh ma diễm, chúng ta cứ im hơi lặng tiếng, chờ đợi tin tức trong khoảng thời gian này, đừng gây ra động tĩnh lớn gì. Ed nói. Sau trận chiến ở tòa thành Tứ Nguyên, nhà vua ma diễm đã phát hỏa suốt hai ngày, thần thái ngập tràn mệt mỏi. Phụ tá Sen Di của hắn ta cũng đang mặt chau mày ủ ở bên cạnh. Nguyên Giang đã bỏ mạng trong trận chiến, mục tiêu đã trốn thoát thành công, hiện giờ còn có ít nhất hai thế lực hùng mạnh đang bí mật theo dõi bọn họ, ngay cả cơ quan an ninh hành tinh cũng đã tìm đến cửa và yêu cầu bọn họ hợp tác điều tra. Trước đây, trong bất kỳ cuộc điều tra nào, bọn họ đều có thể lấy các sự kiện nội bộ của nền văn minh ma diễm làm cái cớ để từ chối, nhưng vụ nổ ở tòa thành Tứ Nguyên đã gây ra thương vong cho hàng triệu sinh mệnh, bao gồm rất nhiều nhân viên an ninh hành tinh. Vậy nên bọn họ cần phải ra mặt chịu trách nhiệm cho sự cố và xoa dịu cơn tức giận của cơ quan an ninh hành tinh. Mặc dù nền văn minh ma diễm cũng là một trong những nền văn minh có tiếng nói của ngôi sao Thạch Cam, nhưng sự cố ở tòa thành Tứ Nguyên quả thực đã gây ảnh hưởng đến một số nền văn minh lớn khác. Dù sao thì hành động sử dụng bom phản vật chất vượt quá trọng lượng quy định thật sự rất nguy hiểm cho bất kỳ phe nào ở đây, thậm chí là toàn bộ ngôi sao Thạch Cam. Vì lẽ đó, một số nền văn minh lớn và các thế lực nền văn minh nhỏ khác của ngôi sao Thạch Cam đã cùng nhau tạo áp lực cho nền văn minh ma diễm, bắt buộc bọn họ phải đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Có thể nói, đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất của nền văn minh ma diễm kể từ khi được thành lập đến nay. Nhà vua ma diễm nghi ngờ có một thế lực lớn hơn đang thúc đẩy những việc này, nhưng ông ta không có cách nào tra ra được là thế lực nào. Các ngươi đã tra ra nguồn gốc của hai thế lực đó chưa? Nhà vua ma diễm có mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, hiện giờ lại càng trở nên đậm màu hơn bao giờ hết, hiển nhiên là ông ta đang tràn đầy tức giận. Chúng ta không tra ra được. Ngay cả cơ quan an ninh hành tinh cũng không tìm được danh tính của những thế lực này. Tuy nhiên, kẻ giết chết Nguyên Giang nhất định là cao thủ hàng đầu. Sen Di nói với ngữ khí tràn đầy vẻ cảnh giác, nền văn minh Bạch Tinh có thể đã thu được một số tin tức đặc biệt, cho nên đã liên hệ đàm phán với chúng ta. Nhà vua ma diễm đột nhiên sầm mặt. Một khi phương thuốc phát triển siêu năng lực được hoàn thiện, bọn họ sẽ lập tức tiến hành kế hoạch đào tạo ra một nhóm chiến giáp sư đỉnh cấp, từ đó tiến vào hàng ngũ các nền văn minh đỉnh cấp trong vũ trụ, nhưng không ngờ lại phát sinh một vấn đề ngay lúc này. Với tình hình hiện tại, người có đề xuất nào tốt không? Nhà vua ma diễm nhìn Sen Di. Sen Di là cố vấn cấp cao của nền văn minh ma diễm, phụ tá đắc lực nhất và tâm phúc đáng tin cậy nhất của ông ta. Trong những năm gần đây, đoàn cố vấn được chủ trì bởi Sen Di đã có đóng góp không nhỏ vào sự cường thịnh ổn định của nền văn minh ma diễm. Nền văn minh Bạch Tinh chính là một trong bảy nền văn minh cấp thần trong vũ trụ, bọn họ có đủ mọi cách để nghiền ép chúng ta đến chết. Nhà vua ma diễm khẽ gật đầu, đồng ý với ý kiến của hắn ta. Bảo hắn ta tiếp tục nói. Trước mắt, chúng ta đã biết đến ít nhất hai thế lực đỉnh cấp đang nhìn chằm chằm vào mình, và cũng không biết còn bao nhiêu thế lực khác đang ẩn nấp tại ngôi sao Thạch Cam. Hơn nữa, sau sự cố lần này, chúng ta chắc chắn sẽ không thể giữ bí mật về kỹ thuật phát triển siêu năng lực được nữa, vậy nên chỉ có thể dẫn dụ các đối thủ cạnh tranh của nền văn minh Bạch Tinh rồi để bọn họ tự giằng co với nhau. Bên cạnh đó, nền văn minh ma diễm chúng ta sẽ lợi dụng những ưu thế có sẵn để tối đa hóa lợi ích. Ý của ngươi là dẫn dụ các nền văn minh cấp thần khác cùng tham gia đàm phán về công nghệ phát triển kỹ thuật siêu năng lực sao? Ánh mắt của nhà vua ma diễm trở nên u ám, nếu là như vậy, chúng ta phải chịu rủi ro không nhỏ. Phương thức này vừa có lợi và cũng vừa có hại. Một khi tất cả các bên đạt được thỏa thuận, bọn họ có thể nhận về lợi ích ở mức tối đa, nhưng trong trường hợp các bên không bằng lòng với nhau, nền văn minh ma diễm bọn họ có thể sẽ trở thành tâm bão của một trận chiến giữa nền các văn minh cấp thần, từ đó bị diệt vong đến mức không còn sót một chút cặn bã nào. Trong mắt của bảy nền văn minh cấp thần, bọn họ chỉ giống như con thú cưng nhỏ yếu nhất. Đúng vậy, nhưng nếu không làm thế, chúng ta cũng sẽ bị nuốt chửng bởi nền văn minh Bạch Tinh. Và một khi nền văn minh Bạch Tinh có được kỹ thuật phát triển siêu năng lực, bọn họ chắc chắn sẽ muốn trở thành nhà độc tài, tuyệt đối không cho phép chúng ta nắm giữ kỹ thuật này nhằm phòng tránh nguy cơ rò rỉ sang các nền văn minh cấp thần khác. Vậy nên, bất kể chúng ta giao kỹ thuật này cho bên nào, thì cũng sẽ không thể bảo tồn nó được nữa. Sen Di phân tích lợi và hại cho nhà vua ma diễm nghe. Nếu bọn họ chịu khuất phục trước nền văn minh Bạch Tinh trong cuộc đàm phán sắp tới, thì nền văn minh ma diễm có thể bị nuốt chửng và xóa sổ bởi nền văn minh cấp thần này trong tương lai. Còn nếu bọn họ không chịu khuất phục, thì đối phương sẽ liên kết với nhiều nền văn minh khác của ngôi sao Thạch Cam, lợi dụng sự cố này để gây áp lực, thúc đẩy nền văn minh ma diễm bọn họ đi đến bờ vực diệt vong. Bởi vì sự cố rò rỉ kỹ thuật này, nền văn minh ma diễm đã bị đẩy lên nhảy múa trên mũi đao, vậy nên bọn họ bắt buộc phải tìm điểm cân bằng trên mũi đao, tránh trường hợp nghiêng về một bên, dẫn đến mất cân bằng mà té ngã rồi chết ngay tức khắc. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải dẫn thù thêm bên thứ ba, thậm chí là bên thứ tư để nâng cao giá trị của mình trên đàm phán. Chúng ta mới là người nắm giữ con át chủ bài, vậy nên quyền chủ động sẽ ở trong tay chúng ta. Senji nói. Đối với nhà vua Ma Diễm, một người có tham vọng phát triển quê hương thành một nền văn minh đỉnh cấp hoặc thậm chí là một nền văn minh cấp thần, việc để mất thế chủ động và phục tùng kẻ khác là một chuyện không có khả năng. Sau khi do dự một lúc lâu, nhà vua Ma Diễm rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Vậy chúng ta sẽ làm theo cách của ngươi đi. Ngoài ra, ngươi hãy kiểm soát tất cả các nhân viên tham gia nghiên cứu phát triển kỹ thuật siêu năng lực, đồng thời bảo mật tất cả dữ liệu kỹ thuật một cách tuyệt đối, bởi vì đó chính là con át chủ bài duy nhất của chúng ta. Chỉ khi chúng ta có được con át chủ bài này, thì mới có tư cách ngồi trên bàn đàm phán. Đã hiểu. Senji nặng nề gật đầu. Cho đến khi Senji rời đi, nhà vua Ma Diễm vẫn không cam tâm. Nếu như giữ kín tin tức, chờ đến khi kỹ thuật thành công, bọn họ sẽ âm thầm bồi dưỡng chiến giáp sư sở hữu với siêu năng lực, và trong vòng 1.000 năm nữa, bọn họ sẽ có thể tiến vào hàng ngũ nền văn minh đỉnh cấp, chỉ còn thiếu tiểu vũ trụ so với nền văn minh cấp thần. Nhưng thật đáng tiếc, tin tức đã bị rò rỉ ra ngoài, tham vọng của ông ta như công giả tràng, hiện tại chỉ có thể dùng kỹ thuật để đổi lấy lợi ích mà họ muốn. Nhà vua Ma Diễm đã nghĩ đến việc di dời nền văn minh, mang theo những yếu tố cốt lõi của nền văn minh đến một hành tinh khác để tiếp tục bí mật phát triển. Nhưng trong tương lai, nền văn minh Ma Diễm vẫn phải mất rất nhiều năm để có thể khôi phục lại vinh quang khi xưa. Hơn nữa, vào thời điểm đó, ông ta cũng không chắc liệu nền văn minh Ma có còn tồn tại hay không, vì nếu không có sự chở che tiểu vũ trụ, thì kế hoạch âm thầm phát triển và lớn mạnh cũng không có nhiều xác suất thành công, nền văn minh cấp thần có thể dễ dàng tìm thấy bọn họ trong chớp mắt. Hết chương 1378. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.